Chương 315, Trí Ngộ, một rác rưởi có tư cách đúng ta nổi giận. 2-1, chương 315, Trí Ngộ, một rác rưởi có tư cách đúng ta nổi giận. 2-1, tất nhiên, chính huynh cũng không cần quá mức trách tội nhà ngươi phá nguyên, hắn như vậy thiên kiêu võ giả, có chút tính tình mới là bình thường. Không như nhà ta Phong Nhi ở đâu đều tốt, chính là quá mức dễ nói chuyện, mất võ đạo thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Trình Chấn Giang trên mặt không biểu hiện vẻ đắc ý, nhưng trong lời nói khoe khoang tâm ý tràn đầy. Những lời này vừa ra, Trình Huyền Cương tức giận đến răng cắn cắn, hắn nhấc trong tay Trịnh Phá Nguyên, có vẻ càng phát ra không hiểu chuyện lên. Mất mặt xấu hổ hàng, hắn toàn thân phẫn nộ nội lực đến sôi trào, sợ tới mức Trịnh Phá Nguyên thậm chí không còn tiếp tục kêu cái gì, kinh hãi trừng vào mắt. Phụ thân chân nộ rồi, muốn đại nghĩa diệt thân. Trình Chấn Giang thấy này lập tức nói xen vào an ủi, chính huynh ngàn vạn không thể. Phá Nguyên bây giờ tại mấu chốt nhất tuổi tác, nếu trừng phạt quá nặng ảnh hưởng võ đạo cũng không tốt. Trịnh Phá Nguyên nghe mị này lộ hoảng sợ, làm sao còn sẽ ảnh hưởng võ đạo? Đây là muốn ngắt lời tay chân hay là vô dụng võ công a? Chẳng lẽ nói cha hắn thật muốn giết hắn? Trịnh Phá Nguyên lập tức dây rủa cầu cứu, Trình bá bá cứu ta a! Ngươi, ta, hạt dự. Trịnh Huyền Cương trông thấy một màn này, kém chút lại bị tức được đau sốc hông. Hai người này làm gì chứ? Hắn chẳng qua là nhất thời phẫn nộ đến cực điểm, còn không nói gì đâu, nơi nào có muốn nghiêm trị con trai mình ý nghĩa? Nay Trình Chấn Giang cố ý nói lung tung, thật sự là ghê tởm. Không phải liền là sinh tốt nhi, về phần đắc ý như vậy. Thấy Trịnh Huyền Cương phẫn nộ bộ dáng, Trình Chấn Giang càng phát ra cảm thấy vừa lòng thỏa ý, Phong Nhi ưu tú chính là tốt, cho hắn giải ra vô hạn mặt mũi a. Làm xong vui vẻ sự tình, Trình Chấn Giang ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía chung quanh bị hắn phân chấn cổ vũ giang hồ võ giả, ỷ lại hắn lời nói mới rồi, những người này trên mặt nét mặt tốt hơn nhiều, không còn như vậy mê man. Nhưng đối với Trình đại hiệp mà nói, vẹn vẹn đến một bước này, nay còn thiếu rất nhiều. Trình đại hiệp danh năng lực truyền khắp đại càn, còn kéo dài không suy mấu chốt nhất chính là ở chỗ chú đáo hai chữ. Hắn nhìn về phía một bên, tên kia đoán khí tràn đầy hồi quyền môn đệ tử, trên mặt lộ ra tiết hận thần sắc, ôn hòa mở miệng nói: các ngươi hồi quyền môn sự việc ta đều biết rồi, ta thừa nhận là người trong giang hồ làm không đúng, Trình mộ ở đây hướng các ngươi xin lỗi. Về phần tương lai sự tình, chỉ cần hồi quyền môn vui lòng trở lại giang hồ, ta có thể cầm thanh danh đảm bảo, hồi quyền môn bị tiệt giang tông che chở, trước đó tất cả lựa chọn chuyện cũ sẽ bỏ qua, tuyệt không người nào dám tiếp tục gây chuyện. Trình Chấn Giang lời này vừa ra, toàn trường giang hồ võ giả đều là chấn động, đều là bị Trình đại hiệp cử chỉ hiệp nghĩa rung động, là tiệt giang tông môn chủ, nổi tiếng thiên hạ nhân vật. Trình Chấn Giang lại tự hạ thân phận, đúng một nho nhỏ môn phái phổ thông đệ tử xin lỗi, còn hứa hẹn tiệt giang tông che chở, tuyệt không người dám tiếp tục gây chuyện. Loại điều kiện này, tuyệt đối đã vượt qua bồi thường khu ở giữa. Trong giang hồ có 9 đại tông môn che chở, đối với bất kỳ thế lực nào đều giống như trèo lên đại dây thừng, tùy thời có thể vì thẳng tới mây xanh. Tiệt giang tông muốn che chở xa xôi hồi quyền môn, tất nhiên không phải đơn giản sự tình. Trình đại hiệp hảo khí phách, giang hồ chính là có ngài bực này nhân vật mới có thể không ngừng về phía trước, chúng ta bội phục. Lần này hồi quyền môn không có lý do cự tuyệt đi. Tất cả mọi người hiểu rõ, Trình Chấn Giang rõ ràng cùng chuyện này không có quan hệ, lại có thể làm ra kiểu này hứa hẹn, không còn nghi ngờ gì nữa vì giang hồ hiểm nghĩa. Đồng thời vì cái gì càng là hơn, bọn hắn những người này tâm trạng, giang hồ sự tình, dù là vì thế trả giá đắt, cũng muốn trong giang hồ giải quyết. Thật sự là lớn nghĩa. Nhìn chung quanh người đều là kính ngưỡng vô cùng nét mặt, Trình Chấn Giang chỉ cảm thấy dễ chịu tới cực điểm, hắn cái gọi là tiệt giang tông che chở hồi quyền môn, chỉ cần một câu ra đây, trong giang hồ đương nhiên sẽ không có người ra tay. Căn bản không cần trả giá đắt, liền có thể một vốn bốn lời đạt được những người khác kính ngưỡng cùng thanh danh, còn không có chút nào thèm quan tâm động cơ. Nay đại hiệp chỗ tốt, thực sự là rất dễ dàng đạt được. Có Trình đại hiệp loại nhân vật này hứa hẹn, tất cả giang hồ võ giả ánh mắt cũng tập trung ở tên đệ tử kia trên người, là hồi quyền môn đại biểu, chỉ cần người này năng lực nhả ra, dừng cương trước bờ vực không đầu nhập triều đình đương quyền. Chuyện hôm nay, mọi thứ đều còn có phải nói, sẽ không thay đổi quá khó coi. Giang hồ cũng không cần bởi vậy mất mặt. Rốt cuộc Trình đại hiệp đứng ra, dựa vào miệng vàng lời ngọc thay đổi đại thế, bất luận đối với hồi quyền môn hay là tất cả giang hồ, cũng không tính chuyện xấu. Ngược lại người của Cẩm Ý vệ chính là phá hoại giang hồ nội bộ đoàn kết tác nhân, nhưng bọn hắn không có ý thức được, đây hết thảy đều chỉ chẳng qua giang hồ đơn phương suy nghĩ chủ quan, cụ thể làm thế nào hoàn toàn nhìn xem hồi quyền môn người ý nghĩ. Mà đáp án không cần nói cũng biết, hồi quyền môn đệ tử đối mặt Trình Chấn Giang lấy lòng, ánh mắt bên trong đúng là không hề một chút do dự, thậm chí còn nói lời ác độc nói: các ngươi nằm mơ, cái gì Trình đại hiệp chó má đại hiệp, sư phụ ta thời điểm chết sao không thấy ngươi xuất hiện, hiện tại tất cả cũng không kịp, ngươi ra đây giả làm người tốt. Chó má đại hiệp, giả làm người tốt. Nghe được này ngôn từ kịch liệt đến trình độ nào đó lời nói, toàn trường chỉ còn lại có hoàn toàn yên tĩnh, như thế hận sao? Hồi quyền môn đệ tử cắn răng nghiến lợi, hắn tất nhiên hận. Đến bước đường cùng cảm giác tuyệt vọng cảm giác, hắn đã trải nghiệm qua, bồi dưỡng bảo vệ bọn hắn thành tài sư phụ cũng đã không tại. Cái gì đền bù cũng không kịp. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, hắn còn có một số nho nhỏ tư tâm. Nếu trở về giang hồ, Trình Chấn Giang tên tuổi có thể trấn nhiếp giang hồ người không giả, nhưng đối với Cẩm Ý Liễu vệ mà nói, thế nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Dám ở Trình Ngộ đại nhân trước mặt thay đổi thất thường phản bội đánh mặt, chỉ sợ là nghe được quá ít hắn điên cuồng giết chóc sự tích, muốn chết đâu. Nhiều loại nguyên nhân phía dưới, hồi quyền môn đệ tử dù thế nào đều khó có khả năng đáp ứng Trình Chấn Giang, mà xem như đầu danh trạng, hắn quyết định nhục nhã đối phương. Nhìn xem Trình Ngộ đại nhân thái độ, dường như cực kỳ khinh thường này Trình Chấn Giang, không bằng không làm tuyệt một ít, lưu cái ấn tượng tốt, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn thắng được. Nhục Nhã Trình Chấn Giang vừa nói, hệ thống ban thưởng tiếng vang lên lên. Ký chủ uy nghiêm vô tận, thu hút đầu nhập sứ trung tâm không thay đổi, tăng cường cẩm y liễu vệ danh vọng, ban thưởng nội lực. Trình Ngộ thỏa mãn gật đầu, không hổ là hồi quyền môn đệ tử. Không chỉ đại sư Minh Lưu Nguyên ý nghĩ thanh kỳ, gan to bằng trời đến dám tìm cẩm y liễu vệ giúp đỡ, làm sư đệ cũng là không thua bao nhiêu, giận phun Trình Chấn Giang. Đều là năng lực thành sự nhân tài. Trình Ngộ gật đầu một cái, ra hiệu đối phương có thể lui ra, lại mặt mũi tràn đầy cười chào phúng ý nhìn về phía Trình Chấn Giang. Kết quả này có thể thỏa mãn a. Trình đại hiệp. Lời này lại lần nữa tạo thành trọng kích. Trình Chấn Giang mặt kìm nén đến đỏ tía, tức đến toàn thân phát run, bộ dáng này thấy vậy Trình Ngộ thần thanh khí sảng. Nhưng vẹn vẹn như vậy, vậy còn không đủ. Trình Ngộ cũng không tính nhường chuyển vận đến đây là kết thúc, hắn muốn để vừa nãy đắc ý nhất thời Trình Chấn Giang, ngã càng thêm thê thảm đau đớn. Không vẹn vẹn là một cái nhân tình tự, càng là hơn vì đinh đại hiệp hình tượng tạo nên. Cái trước đại hiệp hình tượng sụp đổ, mới là kế tiếp đại hiệp hóa trang lên sân khấu, chứa chấp giang hồ thất lạc người thời cơ tốt nhất. Bây giờ chính là cơ hội, đánh nát Trình Chấn Giang đại hiệp anh chủ. Trình Ngộ không nhìn Trình Chấn Giang, đem ánh mắt phóng tới giang hồ võ giả bên trong một chỗ, nhàn nhạt mở miệng. Tất nhiên đến rồi không cần trốn chôn tranh tránh, làm chuột tránh cả đời, trừ ra trở nên sẽ làm ngộng, chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Lời này vừa nói ra, hắn nhìn về phía chỗ kia vị trí, một cỗ nội lực cùng tâm trạng đột nhiên sóng gió nổi lên. Trình Ngộ trên mặt lộ ra miệt thị nụ cười. Nhìn tới ta nói đúng, ngươi còn đang nghĩ ngợi hao huyền, cho rằng một giấc rưỡi cũng sẽ có tư cách đúng ta nổi giận. Bên kia, giang hồ trong đám người, nguyên bản che lấp khí tức Trình Phong ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận Trình Ngộ, tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Phụ thân Trình Chấn Giang nhận vũ nhục, là nhi tử hắn dù thế nào cũng sẽ không trong lòng dễ chịu, huống chi là Trình Ngộ ra hỏa kia làm. Tâm trạng sắp buộc phát thời điểm, trong óc thanh âm khàn khàn lập tức quên can, khát xúc động, người này khí tức tương đối không thích hợp. Ngươi nếu là quá mức lỗ mãng xảy ra chuyện, ta có khả năng không gánh nổi ngươi. Trình Phong nghe đến lời này, đưa tay bóp vang lên kẹt kẹt, trong đầu hắn này ma quái xuất hiện âm thanh, lúc trước đối mặt qua tất cả cao thủ cường giả, cũng chỉ là khinh thường lạnh nhạt. Nhưng đối mặt Trình Ngộ, lại biểu hiện ra sợ hãi ý vị. Vì sao? Chính mình thật không dễ dàng đạt được kinh khủng truyền thừa, chỉ tính toán đến xem một chút trong lòng mục tiêu, còn không có ý xuất thủ, đều muốn cẩn thận như vậy. Hắn cùng Trình Ngộ chi ở giữa chênh lệch, cứ như vậy lại sao? Nghĩ đến đây, Trình Phong khẽ cắn môi quyết định ẩn nhẫn, hắn phải hướng chỗ có người chứng minh, mình có thể đem Trình Ngộ giẫm tại dưới chân. Có thể nhưng vào lúc này, Trình Phong thống hận đến cực điểm tiếng vang lên lên, phát hiện không còn nghi ngờ gì nữa hướng phía hắn đến, giọng nói lạnh lùng khinh thường. Một rát rưởi, lại cho là mình tư cách nổi giận. Rát rưởi. Trình Phong đã hiểu được không thể lại đã hiểu, đây là đang chảo phúng ai? Trình Ngộ vĩnh viễn là như vậy làm cho người chán ghét căm hận. So với Trình Phong vô tận hận ý trong đầu hắn thanh âm khàn khàn trước hoàng hồn. Ta rõ ràng tại thay ngươi ẩn tàng khí tức, làm sao có khả năng bị phát hiện? Người này có gì đó quái lạ không thể xông chờ một chút. Ngươi đang làm gì? Thanh âm khàn khàn không còn kịp suy tư nữa, hắn che lấp rõ ràng với nội lực võ giả không có sơ hở nào, tại sao lại bại lộ? Càng làm chuyện hắn lo lắng xảy ra. Trình Phong bị cừu hận khống chế, triệt để quên nên tránh né cùng lực bộ, hắn phẫn nộ đứng ra, đại hiệp chi tử khí thế bảy ra không bỏ sót. Trình Ngộ, ngươi lại còn dám như thế nhục ta? Một tiếng này đáp lại tiếp theo, sợ tới mức đám người chung quanh mặt mũi tàn ra. Bốn phương tám hướng giang hồ đám võ giả tất cả đều nhìn chăm chú mà đến. Bọn hắn chính canh cánh trong lòng, hồi quyền môn cuối cùng lựa chọn là tình nguyện tìm nơi nương tựa triều đình, nhưng quyền cũng không tiếp thụ Trình đại hiệp lấy lòng. Giang hồ ném mất mặt lớn, giờ phút này lại muốn giải thích tin tức mới. Bọn hắn thấy rõ Trình Phong bộ dáng, đồng tử lại là điên cuồng động đất lên. Vị này nhân bảng thứ nhất, sao cũng tới? Là tiểu minh chủ Trình Phong đến rồi, hắn ở đây cùng Trình Ngộ đối lập. Nghe hai người bọn họ ý tứ trong lời nói, nên không phải lần đầu tiên gặp nhau. Điều này có thể sao? Chờ một chút, các ngươi có cảm giác hay không được hai người này tướng mạo có chút rất giống sao? Những lời này vừa ra, tất cả mọi người con mắt mở cực lớn, dường như nghĩ tại đây khí chất hoàn toàn tương phản, một cuồng ngạo nghiêm khí trên thân hai người đảo ra cái gì bí mật. Đối với những âm thanh này, tự nhiên có người sẽ phi thường lo lắng, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Trình Ngộ không quan tâm. Hắn cười lạnh một tiếng, căn bản không nói nhiều, trực tiếp vọt lên chụp vào Trình Phong phương hướng, hắn cảm nhận được ở trên người đối thủ khí tức đặc thù. Vừa vặn xem xét một phen, Trình Ngộ chân thực nội lực cảnh giới đã đạt bát phẩm, mà theo chất lượng bên trên thì hoàn toàn không thể và hắn bát phẩm giống nhau mà nói. Vô cùng uy nghiêm nội lực ép ra, giống như quần quận thiên ý bị áp, nhường Trình Phong căn bản không có một tia phản kháng có thể. Trình Phong toàn thân bị quản chế, trơ mắt nhìn Trình Ngộ công tới, trong lòng điên cuồng điệu giống to. Vì sao? Hắn rõ ràng trưởng thành nhiều như vậy, kết quả tại Trình Ngộ trước mặt, ngay cả phản kháng cũng căn bản làm không được. Một lưu lạc bên ngoài gia hỏa, so với hắn này hưởng thụ hai thế lực lớn cung cấp nuôi dưỡng thiên tiêu, lại năng lực chênh lệch như thế đại. Trình Phong không muốn đối mặt loại kết quả này. Trong lòng giống giận, ngươi không phải vẫn nói quát chính mình đỉnh phong không sợ tất cả sao? Sợ cái gì, cho ta đối phó hắn a. Vấn đề là lực lượng của ta, dùng một chút ít một chút a. Thanh âm khàn khàn mang theo lửa giận, nhưng vẫn là không chút do dự niệm lên tối nghĩa khẩu quyết. Sau một khắc, Trình Phong trước người, một cái khó mà phát giác trong suốt sợi tơ đột nhiên xuất hiện, bị hắn một phát bắt được đột nhiên lôi kéo. Hung hăng nhìn về phía Trình Ngộ, cùng trong đầu thanh âm khàn khàn cùng nhau giống to. Chất vấn. Vậy liền cho ngươi xem một chút. Bên kia, Trình Ngộ chầm chậm vào Trình Phong giống tuyết hai tay, cái chán một chiếc mắt nằm dọc đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, Một cái trong suốt sợi tơ hiện hiện, sợi tơ một đoạn chính từ trên người Trình Ngộ liền đi ra, không hiểu tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra. Nguy hiểm. Trình Ngộ thấy thế nhíu mày, Kỳ Lân vẫn không hề phản ứng gì, ngược lại là trên người Long Ti nghịch ngự mãng bào sáng lên huyền bí hoa văn. Hóa giải uy hiếp cảm giác. Cùng lúc đó, Trình Ngộ tay áo phía dưới, bỏ túi bàn cờ hư ảnh bố cục trở nên tàn nhẫn, một con rồng lớn dâng lên hướng sợi tơ mà đi. Dường như trong chớp mắt, Trình Phong trong tay sợi tơ trực tiếp đứt đoạn, chấn động đến đầu hắn bó tay hoa mắt, thanh âm khàn khàn càng là hơn thê thảm kêu loạn. Đây là cái gì? Không thể nào a. Trình Phong tuyệt đối không ngờ rằng, ánh mắt trở nên ngốc trệ, ngay cả như vậy, cũng mảy may không phản kháng được Trình Ngộ sao? Trình Ngộ thấy thế nhe răng cười một tiếng, uy thế căn bản không giảm, cơ duyên không sai, nhưng người nhà vẫn là cái phế vật. Hắn thân ảnh đi vào Trình Phong trước người, muốn đem không có lực phản kháng chút nào đối phương một phát bắt được. Có thể nhưng vào lúc này, hai đạo gấp rút lo lắng âm thanh đồng thời vang lên. Không muốn. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ngăn tại Trình Ngộ trước người, đem Trình Phong chăm chú bảo vệ. Xem xét lực lượng nơi phát ra, lại là Triệu Hy Xuân không hiểu xông ra, nó cùng Trình Chấn Giang đồng loạt ra tay, ngăn trở Trình Ngộ. Trình Ngộ ánh mắt nhanh chóng biến hóa, không hề có lựa chọn cưỡng ép đột phá hai người ngăn cản, thuận thế thu lực rút lui. Quyết định trước lặng lẽ quan sát, tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành, để tránh dẫn xuất phiền phức. Trình Chấn Giang cùng Triệu Hy Xuân vợ chồng thân ảnh cùng nhau xuất hiện tại Trình Phong tả hữu. Phong Nhi, ngươi không sao chứ? Triệu Hy Xuân cực độ bị thương rơi lệ lưu đỏ mắt, giờ phút này lo lắng nhìn về phía thương yêu tiểu nhi tử, xác nhận Trình Phong không có ngại sau, mới cùng trượng phu cùng nhau dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trình Ngộ. Gặp Nhi, một màn này, nhưng toàn trường bất kể là giang hồ hay là cẩm y liệt vệ cũng nửa câu nói không nên lời. Trình đại hiệp vợ chồng cùng nhi tử Trình Phong, khi nào nhìn xem đều là cỡ nào làm cho người cực kỳ hâm mộ vô cùng một nhà, giờ phút này đứng chung một chỗ, trên nét mặt lại là không hề vui sướng. Vì sao? Đã có người đoán được 7-8 phần, mắt sắc phát giác mánh khỏe. Vừa mới nói hai người bọn họ nhìn có chút giống, hiện tại các ngươi có cảm giác hay không được, không chỉ tượng, với lại tiểu minh chủ tượng Trình đại hiệp, Trình. Vậy ai cùng Trình phu nhân có điểm giống? Lời không thể nói quá chết. Nhưng tất cả mọi người đột nhiên phát hiện một vấn đề, có ba người cũng họ Trình, thật là đúng dịp nha. Chương 316, không muốn tiếp nhận. Trình đại hiệp cùng ma đầu Trình nộ quan hệ. Chương 316, không muốn tiếp nhận. Trình đại hiệp cùng ma đầu Trình nộ quan hệ. Cái này hoang đường đến cực điểm ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Người trong giang hồ lập tức đột nhiên lắc đầu, muốn đem này nghe rợn cả người ý nghĩ vung ra trong đầu đi. Giết người như ngoé triều đình những quyển, giang hồ cựu địch ma đầu Trình Ngộ. Quan minh lỗi lạc hành hiệp trượng nghĩa vô số, nhận hết giang hồ tôn kính Trình Chấn Giang Trình đại hiệp. Hai người bất luận nhìn thế nào, trận doanh khí chất đều là hoàn toàn tương phản. Giữa bọn hắn, nếu tồn tại loại đó liên hệ lời nói, giang hồ không thể nào tiếp thu được, tất cả đại cản đều muốn chấn động. Dù là sự thực dường như đã hiển lộ, nhưng bất kỳ người cũng không nguyện ý tin tưởng, cũng không dám đi tin tưởng. Giả, khẳng định là giả. Thậm chí có người bắt đầu bản thân an ủi, nói với chính mình mọi thứ đều chỉ là trùng hợp thôi. Loại sự tình này không thể nào là thật sao? Có thể sau một khắc, bọn hắn bản thân an ủi vào biển, căn bản không chịu nổi bất luận cái gì hiện thực, lập tức liền bị Trình Ngộ trực tiếp tàn nhẫn đâm thủng. Thấy Trình Chấn Giang cùng Triệu Hy Xuân vợ chồng cùng xuất hiện bảo hộ Trình Phong, Trình Ngộ trên mặt lộ ra lạnh lùng nụ cười, thực sự là quen thuộc một màn a, ban đầu ở Tiệt Giang tông lúc, các ngươi dường như chính là như vậy che chở hắn. Triệu Hy Xuân đã lâu không gặp Trình Ngộ, hôm nay đặc biệt chạy đến, thật không dễ dàng năng lực xa xa nhìn lên một chút. Không ngờ rằng lại là lại gặp gỡ huynh đệ tương tàn hình tượng. Lập tức giải thích, gặp nhi, phụ mẫu thấy thế nào được xuống dưới hài tử nhà mình huynh đệ tương tàn. Trình Ngộ bây giờ thực lực gì? Nàng là mẫu thân sớm có nghe thấy, giờ phút này càng là hơn tự mình biết được. Này lưu lạc bên ngoài nhi tử, thực lực đã hoàn toàn có thể so với đại càn cấp cao nhất một nhóm cao thủ. Mà Trình Phong mặc dù thiên tư chắc tuyệt, năng lực leo lên nhân bảng thứ nhất, nhưng thủy chung là vị trưởng thành thiên tiêu. Đối mặt đỉnh cấp cường giả công kích, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Ngươi là huynh trưởng, sao có thể như thế đúng đệ ra tay? Lời này vừa nói ra, trừ ra ngải bằng cùng số ít người sắc mặt bình tĩnh, bọn hắn sớm liền tại Giang Nam thấy Trình đại nhân cùng Trình Chấn Giang đối lập, rất rõ ràng Trình đại nhân phức tạp thân thế. Mà những người khác, bất luận là giang hồ đám võ giả, hay là Phương Thiếu Lâm cùng Tiêu Kỳ những cẩm ý vậy này, đều là đại nào chống không ngốc trệ tại chỗ. Bọn hắn lại không vui lòng tin tưởng nghe được tất cả, nhưng giờ phút này thì nhất định phải tiếp nhận hiện thực. Triệu Hy Xuân lời đã rất rõ ràng, Trình Ngộ là con của bọn hắn, càng là hơn Trình Phong huynh trưởng, mà hắn cùng Trình Chấn Giang, hai cái hoàn toàn thủy hỏa bất dung, chia ra thuộc về giang hồ cùng triều đình người, thì là có phụ tử quan hệ. Đây quả thực quá mức hoang đường cùng kinh người. Mà đối với giang hồ đám võ giả, không kịp để ý cái gì huynh đệ tương tàn máu chó sự tình. Bọn hắn phải nhốt rót, chính là càng quan trọng hơn sự tình. Việc quan hệ tất cả giang hồ bố cục. Nếu đúng giang hồ võ giả tâm ngoan thủ lạn, tàn sát quá đông nhiều giang hồ tông môn Trình Ngộ, là Trình Chấn Giang chi tử. Vậy hắn lưng đeo giang hồ hiệp nghĩa chính đạo Trình đại hiệp thân phận, lại là có ý gì? Giả sao? Giang hồ đám võ giả lập tức nhìn về phía Trình Chấn Giang, sắc mặt của hắn tương đối không tốt, nhưng không hề có mở miệng phủ nhận cái gì. Là thực sự. Những người này trong lòng như là đá tảng lăn xuống, thế giới quan tiên băng địa liệt. Có thể giáo dục ra kiểu này ma đầu đến, Trình Chấn Giang cùng đại hiệp cái danh này, coi như tuyệt đối cùng bắn đại bác cũng không tới. Vậy hắn lúc trước hành hiệp trượng nghĩa tích lũy thanh danh, đều muốn bởi vậy chịu ảnh hưởng, bị người hoài nghi điểm xuất phát cùng động cơ. Nói được nghiêm trọng hơn một chút, thậm chí muốn nguy hại đến Tiệt Giang Tông cùng Trình ra hai thế lực lớn tình cảnh. rốt cuộc hai nhà này năng lực liên hợp nổi lên. Trong đó căn bản không thể thiếu Trình Chấn Giang cái này đại hiệp tên tuổi tác dụng. Mà bọn hắn những người này luôn luôn bị mơ mơ màng màng, đối với hai cha con thái độ hoàn toàn tương phản, có vẻ cực kỳ buồn cười. Tin tưởng quang minh lỗi lạc hiệp nghĩa chính đạo cũng đều là thứ gì? Trông thấy loại tình cảnh này, Trình Chấn Giang sắc mặt càng phát ra xanh xám, hắn làm người cực coi trọng mặt mũi, nhìn chung quanh giang hồ võ giả nét mặt, trong nháy mắt ý thức được vấn đề rất nghiêm trọng. Kiêm lịch tử lê tẩm đến cực điểm. Tại hắn thị rất trong, Trình Ngộ đối với thân thế sự tình chưa từng có công khai ý nghĩa, khiến cho một bộ cũng nghĩ ẩn giấu đi bộ dáng. Trình Chấn Giang còn tưởng rằng Trình Ngộ là lo lắng ảnh hưởng cẩm y địa vệ thân phận, muốn mượn hai bên không hẹn mà cùng ăn ý, nhanh chóng xử lý tốt chuyện này phía sau tất cả thai hoàng ẩm. Dù là giấy không thể gói được lửa, đến rồi thực sự giấu giếm không đi xuống ngày ấy, thì tối thiểu coi như là có rồi chuẩn bị. Kết quả, Trình Chấn Giang bị sự thực hung hăng đánh mặt. Trình Ngộ đã sớm đoạn tuyệt rồi quan hệ, căn bản không quan tâm thừa nhận không thừa nhận thân thế, sớm không đề cập tới muộn không đề cập tới, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này nhắc tới. Không còn nghi ngờ gì nữa chính là cố ý. Muốn tại như vậy nhiều giang hồ người trước mặt, hung hăng đánh hắn mặt, nguy hại thanh danh của hắn cùng hình tượng. Thực sự ghê tởm. Trình Chấn Giang cắn răng nghiến lợi đồng thời. Một bên nguyên bản giận dỗi Trịnh Huyền Cương cùng Trịnh Phá Nguyên hai cha con, giờ phút này triệt để mắt tròn váng. Tình huống thế nào? Trình Ngộ là Trình Chấn Giang gia hỏa này nhi tử. Đối mặt như thế kinh thiên giang hồ bê bối, Trịnh Huyền Cương cũng không có cái gì cộng đồng minh mục tâm, ngược lại là cực không tử tế địa cười lạnh. Ta thì loại người này làm sao có khả năng hoàn mỹ không một tí vết, có thể làm cả đời đại hiệp, nguyên lai còn ẩn giấu loại chuyện này. Vừa nghĩ tới việc này nếu truyền ra, giang hồ tất nhiên chấn động, Trình Chấn Giang thanh danh nhận nan dĩ tương tín ảnh hưởng, Tiệt Giang Tông cùng Trình gia đồng dạng không dễ chịu. Mà hắn phá quân môn, thì có thể lặng yên phai nhạt ra khỏi giang hồ người tầm mắt, tạm không tiếp tục truy cứu những kia mất mặt xấu hổ sự việc. Cái mông cũng lau không khô chỉ toàn, còn thích tại trước mặt người khác đắc ý trương dương. Trịnh Huyền Cương vừa mới Trình Chấn Giang bị buồn nôn được quá sức, giờ phút này trong lòng dễ chịu vô cùng. Hiện tại tốt đi, xem xét người đó sự việc lớn hơn. Tâm trạng sung sướng phía dưới, tay cầm Trịnh Phá Nguyên cổ áo cường độ thu nhỏ, nội lực thì yếu bất mấy phần. Thời khắc này Trịnh Phá Nguyên đồng dạng mắt trợn tròn, nhìn xem náo nhiệt thấy vậy quên chính mình là cái gì tình cảnh. Trên một giây, hắn nhìn thấy Trình Phong đột nhiên xuất hiện, bị cái này giẫm đầu mình ra hỏa thu hút chú ý không ngờ rằng sau một khắc. Vậy mà liền nghe được tiểu này chuyện kinh khủng, Trình Phong cùng Trình Ngộ là hai người huynh đệ, chẳng thể trách năng lực vượt qua hắn. Nguyên lai đều không phải là vật gì tốt. Trịnh Phá Nguyên cùng phụ thân thái độ lạ thường nhất trí, cười trên nỗi đau của người khác lên, chỉ hy vọng Trình Phong bị chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng. Giang hồ trẻ tuổi tuấn kiệt đệ nhất nhân thân phận, như thường về đến trên người hắn tới. Ngoài miệng càng là hơn không dung tha. Cái gì cảm thấy Trình Phong không làm được loại sự tình này, không nghe thấy sao? Hắn làm sự việc có thể ác hơn nhiều, huynh đệ tương tàn. Chương 317, ủng hộ vô điều kiện Trình đại hiệp. Hắn nhất định có chỗ khó xử của mình. Chương 317, ủng hộ vô điều kiện Trình đại hiệp. Hắn nhất định có chỗ khó xử của mình. Hiện tại tốt đi, xem xét người đó sự việc lớn hơn. Trịnh Huyền Cương nhịn xuống nét mặt, không trực tiếp biểu hiện ra cười trên nỗi đau của người khác đến, hắn chỉ cần yên lặng nhìn liền có thể. Thì nhìn xem này cục diện rối rắm, Trình Chấn Giang muốn xử lý như thế nào? Tâm tình của hắn sung sướng phía dưới, tay cầm Trịnh Phá Nguyên cổ áo cường độ thu nhỏ, là trừng phạt nội lực áp chế thì yếu bất mấy phần. Vừa nay phá quân môn quả thực mất mặt xấu hổ, nhưng bây giờ Trình Chấn Giang cùng Tiệt Giang Tông đem so sánh, cũng là không thua bao nhiêu a. Trình Phong, Trình Ngộ, Trịnh Phá Nguyên đồng dạng mắt trợn tròn, nhìn bên kia náo nhiệt, thậm chí quên chính mình là cái gì tình cảnh. Vừa nãy Trình Phong đột nhiên xuất hiện, chú ý của hắn thì lập tức bị hấp dẫn, rốt cuộc chính là người này đưa hắn theo nhân bảng vị trí thứ nhất kéo xuống, chôn xuống tâm hắn thái bất bình thai hoàng ẩm. Bắt đầu từ một tháng lúc trước một ngày bắt đầu, nhân bảng xếp hạng đổi mới. Trịnh Phá Nguyên theo 3 năm trước đây bộc lộ tài năng bắt đầu, lần đầu tiên mất đi nhân bảng trong suốt, giang hồ đệ nhất thiên tài tự nhiên đổi vị trí. Trẻ tuổi nóng tính thiếu niên thiên tài, tâm tính vốn cũng không tốt. Trịnh Phá Nguyên tâm trạng theo một khắc này bắt đầu thì đã có không thích hợp. Nguyên nhân chính là như thế, sau đó mới đưa đến hắn đúng đinh chính bất mãn, mới dẫn xuất hôm nay phiền toái lớn như vậy. Hắn lại còn là nhân bảng đệ nhất, thì sẽ không thái quá để ý đối phương xuất hiện. Có thể nói, Trịnh Phá Nguyên sẽ làm ra kiểu này chuyện sai, mặc kệ Trình Phong có biết không tỉnh, cũng cùng hắn có thoát không ra quan hệ. Bây giờ đại phiền toái xuất hiện, phá quân môn muốn độ cần, Trịnh Huyền Cương đúng Trịnh Phá Nguyên thất vọng đến cực điểm. Lại là không ngờ rằng, thời chuông phải do người buộc chuông, Trình Phong vào lúc này tự mình nhảy ra, thay Trịnh Phá Nguyên cùng phá quân môn hấp dẫn chú ý Trịnh Phá Nguyên càng không có nghĩ tới. Chính là sau một khắc, kia tuôn ra tới kinh thiên bí văn, Trình Ngộ là Trình Chấn Giang con lớn nhất. Trình Phong cùng Trình Ngộ là hai người huynh đệ. Chẳng thể trách, chẳng thể trách a. Trịnh Phá Nguyên nhìn qua này hai người huynh đệ, trong miệng tự lẩm bẩm lên. Chẳng thể trách trong khoảng thời gian ngắn, đồng thời xuất hiện hai cái họ Trình tiên tiêu, có thể giẫm tại hắn cái này đã từng đệ nhất thiên tài trên đầu. Nguyên lai là người một nhà. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra, đều có tương đối đáng sợ thiên phú, cái kia ngược lại là nói được thông. Về phần thái độ đối với chuyện này, Trịnh Phá Nguyên cùng phụ thân Trịnh Huyền Cương lạ thường nhất trí, cũng không bởi vậy tức giận phẫn nộ, thậm chí có tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Là phá quân môn kỳ lân tử. Hắn tất nhiên rất rõ ràng, Tiệt Giang Tông cùng phá quân môn chính là cạnh tranh quan hệ. Trình đại hiệp cái này hình tượng, nghe vào êm tai, nhìn như là lòng người chỗ hướng. Nhưng đối với chín đại tông môn người mà nói, đúng vị đại hiệp này tuy có kinh ý, tuyệt đối không có trong giang hồ đại đa số người như vậy lửa nóng. Trình Chấn Giang quả thực hành hiệp trượng nghĩa, nhưng chỗ tốt thế nhưng không có thiếu được. xảy ra chuyện như vậy, Trình Phá Nguyên đương nhiên sẽ không tâm tính mất cân bằng. Trình gia chuyện đã xảy ra, cũng có phải Trình Ngộ Trình Chấn Giang dạy dỗ ra tới, nhìn như liên quan đến Trình đại hiệp hình tượng. Những thứ này đối với hắn mà nói, cũng không quan trọng. Trình Phá Nguyên ý nghĩ rất đơn giản, hắn chỉ hy vọng Trình Phong sẽ bởi vì việc này chịu ảnh hưởng. Tiểu Minh chủ Trình Phong, trong giang hồ đồng dạng danh vọng không nhỏ, nhất là thế hệ trẻ tuổi, mơ hồ chính là nhân vật thủ lĩnh. Hắn huyết nhục tương liên thân sinh huynh đệ, lại là cùng hung cực ác triều đình những quyền, tất nhiên đúng thanh danh của hắn tạo thành cực lớn đả kích. Nếu như thế, và giang hồ đúng Trình Phong tán đồng hạ xuống, trẻ tuổi tuấn kiệt bên trong lĩnh quân người người đứng đầu thân phận, tự nhiên là muốn về đến trên người Trình Phá Nguyên tới. Không cần tốn nhiều sức cầm lại vị trí. Trình Phá Nguyên nằm mộng cũng nghĩ không ra loại chuyện tốt này, bây giờ lại là đã xảy ra. Tâm tình của hắn thì tại ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian trong, triệt triệt để chuyển rồi cái phương hướng, theo đáy cốc trong nháy mắt đi tới đỉnh phong. Trong lòng hồi tưởng lại vừa nãy, dùng Trình Phong kéo giẫm mình, chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Không nghe thấy sao? Trình Phong cùng Trình Ngộ trong lúc đó, từng không chỉ một lần huynh đệ tương tàn, bước đến Trình Chấn Giang vợ chồng nhiều lần ra tay ngăn cản. Nói cái gì cảm thấy Trình Phong không làm được loại sự tình này, không nghe thấy sao? Hắn làm sự việc có thể ác hơn nhiều, huynh đệ tương tàn a. Trình Phá Nguyên tự giác trẻ tuổi nóng tính, không tính là cái gì phẩm tính rất tốt người. Dù là như vậy, nếu như hắn muốn hạ độc thủ, sẽ chỉ dùng để thu thập chút ít hồi quyền môn kiểu này, như là sâu kiến bình thường giá hỏa cùng thế lực. Nếu là đối mặt trên thân mật huynh đệ hoặc đồng môn, hắn cho dù có bất mãn đi nữa, thế nhưng không làm ra qua tự giết lẫn nhau sự tình. Trình Phong không bằng hắn. Tháng, Trình Huyền Cương hai cha con địa vị không tầm thường, các là chín đại tông môn môn chủ cùng thủ đồ, đối đãi sự việc đứng ở phá quân môn về mặt thân phận của mình, cảm thấy có thể có lợi, liền không có quá lớn phản ứng, chỉ chờ chỗ tốt tự nhiên xuất hiện. Nhưng ở chàng đại đa số giang hồ võ giả thì không giống nhau, bọn hắn đều là phổ thông thông tiểu nhân vật, thân phận phóng tầm mắt tất cả giang hồ, căn bản không tính là cái gì. Bất cứ lúc nào đều không cần phát biểu ý kiến của mình, đi theo đại nhân vật sau lưng làm việc liền có thể. Phá quân môn nói muốn đối phó triều đình những quyền, bọn hắn liền ra tay tương ứng. Loại tình huống này, bọn hắn cùng toàn bộ giang hồ trói chặt độ cực cao, cũng không có quá nhiều thuộc về mình cá nhân lợi ích. Có thể nói, giang hồ lợi ích chính là ích lợi của bọn hắn, giang hồ tín ngưỡng cũng là bọn hắn duy nhất có thể vì thờ phụng tiêu chuẩn. Là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, bọn hắn đối với tất cả giang hồ lòng cảm mến, phát triển trái ngược dẫn đầu chín đại tông môn còn mạnh hơn nhiều. Bây giờ tiệt giang tông Trình đại hiệp náo ra loại chuyện này, những thứ này giang hồ một phân tử, không ai không phải căng thẳng tới cực điểm. Vừa nghe đến Trình Chấn Giang mở miệng giải thích, bọn hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, treo ở trong lòng lớn nhất thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Ma đầu Trình Ngộ chính là lưu lạc bên ngoài, là tự động học được hung tàn ngoan độc phẩm hạnh, sớm đã phụ tử đoạn tuyệt quan hệ. Ta đã nói rồi, Trình đại hiệp nhân vật như vậy, làm sao lại giáo dục ra giang hồ cựu địch? Chắc hẳn Trình đại hiệp thì có chính mình nan ngôn chi ẩn, là chúng ta quá cấp bách. Đúng vậy a, phụ tử quan hệ đều đã đoạn tuyệt, gặp nhau từ trước đến giờ thế như nước với lửa, này không phải liền là Trình đại hiệp lựa chọn? Kia Trình Ngộ một giới triều đình những quyền, càng có ma đầu phẩm tính, mới là ném Trình đại hiệp chi mặt thứ gì đó. Trình Chấn Giang là giang hồ đại hiệp, cực độ quang huy quá khứ lý lịch, tự động thay hắn ở đây mọi người trong lòng làm ra giải thích. Mặc dù không hiểu rõ bất luận cái gì tiền căn hậu quả, nhưng giang hồ đám võ giả có lập trường của mình, bọn hắn vô thức lựa chọn đáp án. Sai người nhất định là Trình Ngộ. Bằng không, Trình đại hiệp nhân vật như vậy, có thể nuôi dưỡng được tiểu minh chủ Trình Phong như vậy ưu tú truyền nhân, làm sao lại như vậy lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ đâu? Khẳng định là cực độ thất vọng phía dưới, gian nan làm ra lựa chọn. Nghĩ đến đây, giang hồ đám võ giả ánh mắt chân thành nhìn về phía Trình Chấn Giang, kiên quyết một chút đầu tỏ vẻ ủng hộ, nhất định là bọn hắn nghĩ như vậy. Trình đại hiệp, hay là cái đó Trình đại hiệp, gặp cực độ bất hạnh, thân sinh con lớn nhất học được như là ma đầu bình thường, nhớ tới trong lòng hiệp nghĩa chính đạo, dứt khoát lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ. Mà Trình Ngộ này ghê tởm triều đình những quyền, khẳng định mới là tạo thành mọi chuyện kẻ cầm đầu, bây giờ hắn tập kích thân sinh đệ đệ Trình Phong, liền có thể thừa nhận điểm này. Trình Ngộ chủ động nhắc tới phần quan hệ này, thì là không có lòng tốt, là yếu hại Trình đại hiệp. Chương 318, không người để ý chỗ. Đinh Thiếu Hiệp canh cánh trong lòng. Chương 318, không người để ý chỗ. Đinh Thiếu Hiệp canh cánh trong lòng, trong lòng có quyết đoán sau đó. Tuyệt đại đa số giang hồ đám võ giả lập tức đã có lực lượng, bọn hắn muốn đối Trình đại hiệp tỏ vẻ ủng hộ. Có một Trình Ngộ con trai như vậy, không phải lỗi của hắn lầm. Bọn hắn cừu hận nhìn về phía Trình Ngộ, ma đầu, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chúng ta là sẽ không bị ngươi mê hoặc. Như vậy thái độ, ngay cả nhận vô điều kiện tin tưởng Trình Chấn Giang bản thân, thì quả thực không dám tin, giờ phút này bị triệt để kinh sợ. Sự việc cứ như vậy trộn lẫn đi qua. Hắn thậm chí chỉ là tùy tiện giải thích vài câu, nguyên lành nói đoạn tuyệt quan hệ sự tình, còn đang suy nghĩ sao tiếp tục giải thích một chút. Căn bản nghĩ không ra, những thứ này giang hồ người chủ động tính mạnh như vậy, trực tiếp bản thân tiến hành công lược. Trình Chấn Giang đương nhiên sẽ không lãng phí kiểu này cơ hội tốt, nét mặt lập tức trở nên tăng thương lên, rõ ràng là một thất ý vô cùng phụ thân hình tượng. Trình Mỗ đa tạ chư vị đã hiểu, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Gặp hắn bộ dáng này, giang hồ người lập tức đã hiểu, bọn hắn nghĩ là đúng, cũng chân thành chắc tay. Trình đại hiệp không cần đa lễ, ngươi hành hiệp trượng nghĩa thời cũng không đồ hồi báo. Hôm nay chính nên được chúng ta ủng hộ. Cùng lúc đó, bọn hắn thì nhìn về phía Trình Phong, mở miệng ủng hộ nói, tiểu minh chủ cũng không cần lo lắng, ủng hộ của ta Trình đại hiệp thì nhất định ủng hộ ngươi. Ừm. Trình Huyền Cương cùng Trình Phá Nguyên hai cha con, nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác, còn đang chờ nhìn xem Trình Chấn Giang cùng Trình Phong cho hay. Làm cha, hy vọng Trình Chấn Giang tại cục diện rối rắm bên trong sức đầu mẹ chán, thay phá quân môn thu hút chú ý mà làm nhĩ tử. Thì là hy vọng đối thủ cạnh tranh chịu ảnh hưởng, tốt từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại lần nữa leo lên giang hồ đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt bảo tọa. Giờ phút này thấy cảnh này, cũng trực tiếp mắt tròn váng. Này, này không đúng sao? Vì sao những thứ này giang hồ võ giả, căn bản không có một tia hoài nghi, thì lựa chọn ủng hộ Trình Chấn Giang? Hai người tâm trạng chuyển tiếp đột ngột, nhất thời đều có chút tan vỡ lên. Trình Chấn Giang cái này đại hiệp tên tuổi, lẽ nào cứ như vậy đáng tin cậy sao? Trình Huyền Cương cắn răng nghiến lợi, không ngờ rằng a, Trình Chấn Giang cái này đại hiệp tên tuổi, cứ như vậy đáng giá. Tại thời khắc này, hắn đối với đại hiệp sự xưng hô này hâm mộ trình độ, đạt đến trước nay chưa có trình độ. Xảy ra chuyện như vậy, thậm chí ngay cả cái gợn sóng cũng không nổi lên được đến, tại giang hồ người trong mắt, Trình Chấn Giang hình tượng rốt cục có nhiều chính diện. Nếu như ta phá quân môn bên trong, cũng có thể có kiểu này danh vọng chi người, lại nên như thế nào? Lúc trước vây giết Trình Ngộ, chín đại tông môn bên trong 6 nhà cao thủ, cũng thân ham triều đỉnh nhưng khuyến chi thủ, đụng phải không phải người tra tấn, nhường tông môn hổ thẹn mất mặt. Dù là phá quân môn chính là trong đó hao tổn lớn nhất, mất mặt nghiêm trọng nhất một nhà, cũng bởi vì là hắn dẫn đầu. Cái khác 5 nhà đối với phá quân môn chỉ trích cùng bất mãn, từ trước đến giờ đều không có biến mất qua, nói không ít lời khó nghe. Nhưng nếu phá quân môn bên trong có một Trình Chấn Giang dạng này đại hiệp nhân vật, nói như vậy, chỉ cần dựa vào thanh danh, có thể thì không ai sẽ trách tội cùng chê cười. Rất có thể. Trịnh Huyền Cương gắt gao tiếp cận Trình Chấn Giang, trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen tị thân sắc, liền như là nhi tử Trịnh Phá Nguyên nhìn xem Trình Phong như thế. Dựa vào cái gì? Hắn phá quân môn cũng muốn. Sau một khắc, Trịnh Huyền Cương ánh mắt lập tức chuyển động, nhìn về phía cách đó không xa, Đinh Chính vị trí. Vị này bị hắn thưởng thức, mời gia nhập phá quân môn thiếu niên hiệp khách, giờ phút này vốn không có để ý giang hồ đại hiệp việc nhà. Đinh Chính hai mắt trống trơn, trên nét mặt tràn đầy không nói ra được thất lạc cảm giác. Cùng lúc đó, tại Đinh Chính phụ cận, không ít giang hồ võ giả sắc mặt vô cùng phức tạp, nhìn vị thiếu hiệp kia không biết suy nghĩ cái gì. So với tuyệt đại đa số người, những người này đối với hiệp nghĩa đã hiểu muốn cố chấp nhiều lắm, làm không được ủng hộ vô điều kiện Trình Chấn Giang. Trình Ngộ rốt cuộc giết nhiều như vậy giang hồ người, Trình Chấn Giang là phụ thân không cách nào ngăn cản, khó thoát trách nhiệm. Bọn hắn không dám nghịch thế biểu đạt ý nghĩ. Giờ phút này duy nhất an ủi, liền chỉ có trước mặt vị này Đinh thiếu hiệp, chân chân chính chính hiệp nghĩa người. Thấy cảnh này, Trịnh Huyền Cương xúc động vô cùng, hắn không khó đoán được Đinh Chính đang suy nghĩ gì. Đinh Chính còn đang suy nghĩ hồi quyền môn đệ tử sự tình, hắn vẫn như cũ cảm thấy có lỗi với bọn họ. Chuyện cho tới bây giờ, hồi quyền môn đúng giang hồ thất vọng đến cực điểm, tại tất cả mọi người đã quên mất bọn hắn lúc, Đinh thiếu hiệp vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Này là như thế nào hiệp nghĩa mới có thể làm đến? Càng quan trọng chính là, Đinh Chính chung quanh còn có một đám ủng hộ hắn người, mặc dù cũng không nhiều. Trịnh Huyền Cương đem một màn này nhìn ở trong mắt, một cỗ không hiểu tâm trạng ở trong lòng chảy xuôi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén vô cùng, hắn cũng không hiểu, nếu muốn làm đại hiệp cái kia là dạng gì. Nhưng hắn biết rõ, chân chính đại hiệp nhất định nên Đinh Chính tiểu này bộ dáng. Trình Chấn Giang gia hỏa kia đều có thể biến thành đại hiệp, là thiệt Giang Tông thắng được vô số lợi ích chỗ tốt, hắn phá quân môn người lẽ nào lại không được sao? Tại thời khắc này, Trịnh Huyền Cương tâm trạng dưới sự kích động, làm ra một cái nhường hắn hối hận cả đời quyết định, thu Đinh Chính làm đồ đệ, dốc hết toàn lực bồi dưỡng. Hắn lấy ra tráng sĩ chặt tay kiên quyết. Dù là đối mặt tất cả gian nan, phá quân môn nhất định phải cũng phải có chính mình đại hiệp, từ đây không kém ai. Đây hết thể hy vọng. Trịnh Huyền Cương quyết định đại biểu tất cả phá quân môn, cũng đặt ở Đinh Chính một người trên đầu. Nhưng hắn không biết là, Đinh Chính tâm trạng đều là giả vờ. Với lại Trịnh Huyền Cương thời khắc này tâm trạng biến hóa, vừa lúc bị cách đó không xa Trình Ngộ thu vào đáy mắt. Xong rồi, Trình Ngộ thấy trong kế hoạch một bước mấu chốt nhất thuận lợi. Thu hồi nhãn thần, thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn sở dĩ lựa chọn công nhiên tại trước mặt nhiều người như vậy, điểm phá cùng Trình gia đã từng quan hệ. Từ trước đến giờ đều không phải là Trình Chấn Giang nghĩ như vậy. Muốn đánh mặt Trình Chấn Giang, phá hoại thật không dễ dàng tạo nên đại hiệp hình tượng, nếu như vậy, cũng không thể đưa đến hiệu quả. Chỉ cần Trình đại hiệp một lời, giang hồ người đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Trình Ngộ từ vừa mới bắt đầu liền biết, Trình Chấn Giang trên người đại hiệp thân phận, đây rất nhiều người trong tưởng tượng còn muốn vững chắc nhiều lắm, chắc chắn không phải dăm ba câu là có thể bị phá hủy. Muốn báo thủ, làm cho đối phương trả giá đắt, trông cậy vào giang hồ người có phải không hiện thực. Những thứ này hô to hiệp nghĩa dối trá người, tương đối năng lực bản thân lừa gạt. Nhất là Trình Chấn Giang tiểu này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người, chỉ có nhường hắn triệt để đến bước đường cùng, mới tốt báo Trình Ngộ trên người thủ. Trình Ngộ đối với cái này cũng không sốt ruột. Hắn hôm nay tất cả hành động, cũng là vì đã sớm quyết định kế hoạch. Là Đinh Chính trải tốt một cái rộng lớn vô cùng đại hiệp con đường, từng bước xâm chiếm Trình Chấn Giang đại hiệp hình tượng. Hôm nay chỉ là bước đầu tiên. Và Đinh đại hiệp danh dương tất cả đại càn thời điểm, không chỉ có là cẩm y liễu vệ sự nghiệp to lớn đang phong tạo cực một khắc, cũng là Trình Chấn Giang tận thế. Chương 319, trò khôi hài kết thúc, kế hoạch đã thành. Chương 319, trò khôi hài kết thúc, kế hoạch đã thành. Chấn Giang ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Gặp Nhi không hiểu chuyện nói nhảm, ngươi sao có thể thì như thế? Triệu Hi Xuân nghe Trình Chấn Giang thừa nhận cùng Trình Ngộ quan hệ, nhưng lại giải thích đã đoạn tuyệt quan hệ, trên nét mặt tràn đầy không thể tin được. Loại lời này, Trình Ngộ là hài tử trong lòng có bất mãn, nhất thời tức giận nói ra, cũng không đại biểu không có đường sống vẹn toàn. Rốt cuộc giang hồ không phụng tiên tử, không được đạo làm quân thần. Tất cả truyền thừa cũng vì sư môn cùng huyết thống hình thức, tin lại là hiệp nghĩa chính đạo, coi trọng nhất trưởng ấu luân lý. Hài tử thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, chỉ cần phụ mẫu bên này không đáp ứng, há lại nghĩ đoạn tuyệt quan hệ thì đoạn tuyệt. Tại Triệu Hy Xuân luôn luôn nhìn tới, tất cả còn có chỗ trống. Lại là không ngờ rằng hôm nay, Trình Chấn Giang là phụ thân, lại chủ động những lời này, trọng lượng hoàn toàn không phải một trình độ, còn muốn vãn hồi Trình Ngộ thì dường như không có khả năng. Triệu Hy Xuân thuần từng nhiều lần hoang tưởng một nhà hòa hảo, nhưng nàng làm sao tiếp nhận? Phu nhân bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Trình Chấn Giang vốn là khó chịu trong lòng, thấy thê tử khóc sức mướt bộ dáng, lại là một đám lửa khí phát lên. Lịch tử thiên phú và thực lực như vậy bất phàm, Tiệt Giang Tông cùng Trình gia có được đem nan dĩ tương tín. Hắn cũng không muốn đóng chặt hoàn toàn con đường này. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, thì có biện pháp gì? Ở đây nhiều người như vậy, ta nếu không cho ra kết quả đến, giang hồ cái kia ý kiến gì chúng ta? Ý kiến gì Phong Nhi? Trình Chấn Giang thuần thục nắm bóp Triệu Hy Xuân uy hiếp, chỉ hướng một bên Trình Phong, nốt từ mang theo chân thật đáng tin tâm ý tất cả hậu quả bên trong, ta này đại hiệp như không làm được cũng được, nhưng Phong thì làm sao bây giờ? Muốn hắn được người xưng làm Triệu đỉnh ứng khuyển thân huynh đệ, bị người lặng lẽ. Nghe xong lời này, Triệu Hy Xuân nhìn về phía sớm đã kinh ngạc Trình Phong, sắc mặt đại biến. Phong Nhi, nàng chút xuống tâm huyết cùng yêu thương, thương yêu nhất tiểu nhi tử, thật không dễ dàng tòng tâm ma bên trong đi ra. Bây giờ chính là khí phách phấn chấn lúc. Nếu nhiễm phải Trình Ngộ tiếng xấu, tất nhiên gặp lặng lẽ, lại thế nào chịu được? Vì Trình Phong, như chỉ có thể ở đây cùng Trình Ngộ phân rõ giới hạn lời nói, nàng không khó làm ra lựa chọn. Nghĩ đến từ nay về sau, mẹ con trong lúc đó, chính là lại không quay về tại cơ hội tốt. Triệu Hy Xuân hai mắt trở nên đỏ bừng, nhìn về phía cách đó không xa Trình Ngộ, xin lỗi rồi, gặp nhi, là mẫu thân. Nàng gặp qua tiểu nhi tử tẩu hỏa nhập ma, mỗi ngày đau đến không muốn sống bộ dáng, đau lòng đến không thể nào tiếp thu được. Chỉ cần có khả năng, nàng tuyệt đối không muốn nhường Trình Phong lần nữa lâm vào loại đó tình cảnh, dù là đại giới là cần làm hại khác một đứa con trai. Gặp nhi, đã hiểu nương. Triệu Hy Xuân tự cho là tràn đầy tình yêu của mẹ, không thực tế nhìn về phía Trình Ngộ, thậm chí hoang tưởng lên, cuối cùng cũng có một ngày Trình Ngộ thì làm cha làm mẹ, có thể trải nghiệm nỗi khổ tâm riêng của nàng. Nhưng sự thực là, nàng từ trước đến giờ đều không có ý thức được, thậm chí vô thức đang trốn tránh một sự thật. Trừ ra huyết thống bên ngoài, Triệu Hy Xuân cùng Trình Chấn Giang hai người, bất kể theo cái khác cái nào góc độ đi xem, cũng căn bản không tính là Trình Ngộ phụ mẫu. Bên kia, Trình Ngộ thấy này cái gọi là mẫu thân bộ dáng, trong mắt chỉ có lạnh lùng cùng kinh thường, thậm chí cũng không nguyện ý nhìn nhiều vài lần. Hắn trực tiếp cách cách nâng lên trường, cười lạnh, Trình phu nhân ý nghĩ, ngược lại là tự mình đa tình, các ngươi người một nhà làm việc, lao nghĩ ta một ngoại nhân làm cái gì? Trong mắt Trình Ngộ, Trình Chấn Giang cùng Triệu Hy Xuân vợ chồng hai người, từ trước đến giờ đều là cá mẹ một lứa, xúc phạm tới người khác lúc, cũng luôn có vô số lý do thay mình giải bày. Đến rồi khát vọng chỗ tốt và tình thân thời điểm, có bắt đầu tự cho mình là phụ mẫu tên, không thiết thực yêu cầu xa với người khác nội bộ. Tiểu này phụ mẫu, sinh mà vứt bỏ mặc kệ, không hề dưỡng dục tri ân, quả thực buồn cười. Lại nói thế nào xứng đáng vì cha mẹ? Tại Trình Ngộ ký ức chỗ sâu không thể xâm phạm chỗ, hắn chân chính phụ mẫu chỉ có Bắc Nguyên Thành bên ngoài kia đối bình thường không có gì đặc biệt thiết tượng vợ chồng, cũng chỉ có hai người này. Bọn hắn hao hết tất cả tâm huyết, chỉ vì cung cấp nuôi dưỡng không có huyết thống nhi tử trở nên nổi bật, tại nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, không làm võ giả trong mắt sâu kiến bình thường người bình thường. Trình Ngộ nhớ tới lớn như thế ân, vì có thể sống được tượng người, lựa chọn gia nhập Cẩm Y Liệp Vệ, bất đắc dĩ trở nên tâm ngoan thủ lạn, đến thích ứng cái này không đem người làm người thế giới. Làm phụ mẫu vất vả mất sớm, nội tâm hắn triệt để đóng băng, lại không lo lắng hóa thành vô địch chi nhân, làm việc mới càng phát ra hung ác bất chấp hậu quả. Về phần Trình Chấn Giang vợ chồng hai người, Trình Ngộ thái độ đối với bọn họ sớm đã không hề chỗ trống, cái gọi là huyết thống hòa thân duyên, hắn đã nhiều lần kiên định đoạn tuyệt, không thể quay lại có thể. Không chỉ như thế, hai người này hành vi đối với hắn tạo thành qua làm hại, đều là nhất định phải triệt để hoàn lại trở về. Quan hệ giữa bọn họ chính là không thể điều hòa kẻ thù. Nguyên nhân chính là như thế. Trình Chấn Giang lựa chọn tại giang hồ người trước mặt, công nhiên tuyên bố phụ tử ở giữa đã đoạn tuyệt quan hệ, còn cố ý che lấp một ít chi tiết. Dẫn đạo người bên ngoài cho rằng, chính là Trình đại hiệp đại nghĩa diệt thân lựa chọn. Cảnh ngộ loại chuyện này, đổi lại buồn bã bất luận cái gì một nhà nhi nữ, dù là phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn, thì đều sẽ tức giận tuyệt vọng. Nhưng đối với Trình Ngộ, nhưng căn bản kinh không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào đến, trong mắt hắn, đây chẳng qua là kẻ thù đang nhẹ chân, trừ ra buồn cười chính là buồn cười. Tiểu này tiết mục, nhàm chán, lười nhác nhìn xem. Trình Ngộ trực tiếp cong lên tay, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, hắn đáp lại rất đơn giản, lựa chọn trực tiếp xua đuổi đối phương. Trình đại hiệp một nhà như thế tinh thâm, chúng ta ngoại nhân tự nhiên là ngại quá quấy rầy, chuyện hôm nay liền dừng ở đây đi. Hắn ở đây đinh chính bên kia sắp đặt, mọi thứ đều là thuận lợi vô cùng, hoàn toàn phù hợp trong kế hoạch mong muốn, không cần thiết tiếp tục mang xuống. Ngoài ra, Trình Ngộ còn có ý bên ngoài phát hiện, tại cái gọi là đệ đệ Trình Phong trên người, phát hiện một không nhỏ bí mật. Hắn lúc đó liền đoán được, cố lực lượng kia không phải nội lực võ đạo. Nghĩ đến chính là Trình Phong đột nhiên tăng mạnh, năng lực thời gian ngắn tiến bộ rất nhiều, đang lâm nhân bảng đứng đầu bảng nguyên nhân. Loại chuyện này, hắn khẳng định là nhất định phải đúng một tay. Chẳng qua hôm nay tình huống phức tạp, không nên cưỡng ép dò xét xuống dưới, bàn bạc kỹ hơn càng tốt hơn. Người nói cái gì? Nghe Trình Ngộ như thế âm dương quái khí, còn trực tiếp xua đuổi chính mình, Trình Chấn Giang biểu hiện trên mặt không nói được cổ quái. Vô thức nhìn về phía người chung quanh nét mặt. Hắn đã thừa nhận, cùng Trình Ngộ trong lúc đó tồn tại phụ tử huyết thống. Hai người cùng lúc trước giống nhau đối chọi gay gắt, thân phận sẽ không còn chỉ là Trình đại hiệp cùng ma đầu, chỉ đại biểu nhìn chính tà tranh chấp lập trường. Bất kể nói cái gì không dễ nghe lời nói, đều không có người sẽ để ý, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Nhiều một tầng phụ tử thân phận, Trình Ngộ lại như thế mở miệng bất kính, ý nghĩa có thể to lắm khác nhau rồi. Tử không tuân theo cha, mất mặt xấu hổ. Nhất là Trình đại hiệp như thế thân phận, càng lộ ra đột ngột mất mặt. Loại tình huống này, Trình Chấn Giang thì không muốn tiếp tục mất mặt, hắn hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy bọn ta cũng liền không ở lâu. Hắn nhìn về phía chung quanh giang hồ võ giả. Chư vị, chuyện hôm nay tuyệt không chỉ như thế, mọi chuyện, ta chắc chắn cho tất cả giang hồ một thỏa mãn trả lời chắc chắn. Dứt lời, hắn lôi kéo bất đắc dĩ Triệu Hy Xuân, mang theo Trình Phong tại chỗ rời đi. Nhìn Trình Chấn Giang mang theo vợ con rời đi, giang hồ đám võ giả lưu ở nơi đây, nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Trong lòng bọn họ mặc dù cũng không oán hận Trình đại hiệp, nhưng vẫn như cũ cảm giác cổ quái muôn phần. Chuyện hôm nay, nguyên bản chính là chạy cầm ý liề vệ mà đến. Kết quả lôi kéo hồi lâu, tất cả đều là chút ít giang hồ nội bộ sự tình, đồ nhường triều đình nhưng khuyến chết cười. Bọn hắn tiến cũng không được, thối cũng không xong, có vẻ lúng túng vô cùng. Thật không nghĩ đến, lúc này đúng là Trình Ngộ chủ động mở miệng, thay bọn hắn giải trừ lúng túng tình cảnh. Trình Ngộ nhìn về phía Phương Thiếu Lâm, "Phương đại nhân, những thứ này giang hồ tới trước các bằng hữu, dường như không có lời nào muốn nói rồi, chúng ta tiến khách à?" "Ừm, cũng tốt." Phương Thiếu Lâm gật đầu một cái, nét mặt vô cùng phức tạp, thật sâu liếc nhìn Trình Ngộ một cái, hắn đồng dạng bị Trình Ngộ thân thế kinh ngạc. Trình Chấn Giang chi tử, lại leo đến Cẩm Y Liễu vệ cao như vậy vị trí, quá kinh người. Là Cẩm Y Liễu vệ thay mặt chỉ huy sứ. Hắn hướng giang hồ người nặng nề mở miệng, "Hôm nay chư vị nếu không có sự tình khác, Cẩm Y vệ ta liền tiến khách, có lời gì ngày sau hay nói." "Cút đi." Nghe xong Cẩm Y Liễu vệ tại bên người đi, giang hồ đám võ giả chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tới trước, tức sôi ruột, chính là muốn tìm Cẩm Y Liễu vệ đòi một lời giải thích. Không ngờ rằng tìm tới tìm lui, tất cả đều là giang hồ chính mình dẫn xuất phiền phức, mất mặt xấu hổ độ bị chế nhạo. Bọn hắn lòng đầy căm phẫn lại không thể làm gì. Trong lòng tức giận, nên tìm ai phát đầu? Kẻ cầm đầu Trịnh Phá Nguyên. Không thể nào. Người ta chính là chín đại tông môn dòng chính, Trịnh Huyền Cương có thể làm nhìn nhiều người như vậy mặt răn dạy trừng phạt, đã coi như là cho đủ mặt mũi. Lại túm không tha, đó chính là không biết điều. Ngày tới ngày lui, lửa giận vẫn là vô cùng hiểu chuyện, tự động đặt ở Cẩm Y Liễu vệ trên người. Không có Cẩm Y Liễu vệ, chuyện hôm nay thì náo không được như thế lại. Với lại triều đình này ưng khuyển chiếm đạo lý, vậy mà như thế phách lối đổi người đi, thực sự khinh người quá đáng. Cẩm Y Liễu vệ quá xấu rồi, đều là Cẩm Y Liễu vệ sai. Hôm nay tại Càn Đô, vậy liền tạm thời nhường nhịn. Đợi cho thiên hạ võ đạo đại hội lúc, ta giang hồ đại nhân vật cũng xuất hiện, nhìn xem triều đình ưng khuyển còn phách lối được lên sao. Giang hồ võ giả không ít người tức giận bất bình rời đi, liền đợi đến võ đạo đại hội thời điểm, có thể báo thù rửa hận, hảo hảo mở mày mở mặt một lần. Nhưng vào lúc này, Trình Ngộ kiếp như là ác mộng bình thường âm thanh vang lên lần nữa. Đúng rồi, còn có một việc chư vị có thể đừng quên, các ngươi người tại ta chỗ này, luôn luôn cung cấp nuôi dưỡng cũng là phiền phức. Trình Ngộ nói lời này, lại gần ngài bằng, cầm lấy trong tay đối phương dây xích, dùng sức lôi kéo kéo một cái phía dưới, kia 6 tên chín đại tông môn cao thủ lại là kêu rên. Có điều kiện gì muốn người, ta đều có thể chờ các ngươi đến đàm. Nếu như chờ đến nuôi không nổi ngày đó, hối tiếc không kịp sẽ trễ. Vừa dứt lời, Cẩm Y Liễu vệ sở chỉ huy cửa lớn thì đồng thời quan bế. Giang hồ đám võ giả chỉ nghe thấy kêu rên, cũng rốt cuộc nhìn không thấy 6 người kia thảm trạng, tức giận đến toàn thân phát run. Ma đầu kia chết không yên lành a, ngồi không nổi, cho heo ăn a, đây là tiếng người không? Chín đại tông môn thượng tam phẩm cao thủ đi đến đại càn ở đâu, không phải được người kính ngưỡng tồn tại, tuyệt đối không ngờ rằng đến rồi Trình Ngộ trong tay, đúng là lại ngay cả người đều không làm được, như là xuất sinh giống như nhận hết khuất đủ. Dù là Trình Ngộ trực tiếp giết 6 người này, giang hồ đám võ giả sẽ không cùng lửa giận, nhưng cũng khẳng định đây hiện tại mạnh hơn. Không ngờ rằng Trình Ngộ hiểm ác đến cực điểm, lại dùng cái này là áp chế, muốn tiếp tục tính toán nhục nhã bọn hắn người trong giang hồ. Đối mặt đây hết thảy, bọn hắn những người này bất lực, chỉ có thể đem hy vọng giao cho chín đại tông môn đại nhân vật để bọn hắn đối phó Trình Ngộ. Giang hồ võ giả cô đơn vô cùng, sôi nổi túi đầu rời khỏi nơi đây. Lúc đến có nhiều khí thế hùng hổ, bây giờ rời khỏi thời điểm liền có nhiều thất hồn lạc phách. Đám người phía trước nhất, Trình Huyền Cương mang theo Trịnh Phá Nguyên đi đến Đinh Chính trước người. Đinh Thiếu Hiệp còn đang ở trầm mặc, Tả Dương cùng ở bên cạnh hắn, chung quanh còn vây quanh không ít đồng dạng trầm mặc giang hồ võ giả. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đã đạt được không ít danh vọng cùng lòng người. Nhìn một màn này, Phá Quân môn chủ ánh mắt trở nên nhu hòa đến cực điểm, nhẹ giọng dò hỏi, chuyện hôm nay là Phá Nguyên hắn có lỗi với người, ta nhường hắn cho người chịu nhận lỗi. Phụ thân, người nói cái gì? Nghe xong muốn cùng Đình Chính chịu nhận lỗi, Trịnh Phá Nguyên sắc mặt đại biến, kích động giằng co, hắn không thể nào xin lỗi. Nếu xin lỗi, lúc trước trốn tránh trách nhiệm tính thế nào? Không phải liền là đánh chính mình mặt? Nói như vậy, hắn này kỳ lân tử mặt mũi còn cần hay không? Không cho hắn cơ hội phản kháng. Trịnh Huyền Cương ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung hăng, cái này nghịch tử phạm là có một chút dùng, cũng không trở thành vô dụng như vậy. Cương Hồng rác rưởi vứt bỏ Kỳ Lân Tuấn, Trịnh Phá Nguyên loạn rước phiền thoái, hắn Phá Quân môn cứ như vậy nhiều như vậy rác rưởi, nhất định phải làm ra thay đổi. Trịnh Huyền Cương nhịn xuống đau lòng, một cái hung hăng bóp tại nhi tử trên cánh tay, tiếng xương gãy băng lên. Xin lỗi. Trịnh Phá Nguyên đau đến hút mạnh một ngụm khí lạnh, không dám la to, hắn hiểu rõ, phụ thân chân nộ, trong lòng cực không tình nguyện, hắn cũng đành phải cắn răng, Đinh sư đệ, mọi thứ đều là lỗi của ta xin lỗi ngươi. Đinh Chính đứng dậy, không cần nói xin lỗi ta gây nên chính là trong lòng nghiệp nghĩa, ngươi hướng về quyền. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên thất lạc dừng lại. Quên đi thôi. Hồi Quyền môn đã rời khỏi giang hồ, bị Cẩm Y Liễu vệ che chở, Việc đã đến nước này, giang hồ người không thể tùy ý cúi đầu trước hồi quyền môn, nhất là chín đại tông môn người. Loại tình huống này, Đinh Chính tâm trạng càng phát ra không tốt, ánh mắt bên trong tràn đầy bàng hoàng nét mặt, lập trường, lẽ nào so với sai có trọng yếu không? Trịnh Huyền Cương trông thấy một màn này, trong lòng cảm thán vô cùng. Kiên định tâm niệm, không hổ là đại hiệp vôi. Tiểu này Ngọc Thô gia nhập phá quân môn sau đó, há có thể nhường hắn chết nhất là động lòng người linh khí. Trịnh Huyền Cương quyết định thật nhanh, Phá Nguyên, ngươi tự mình đi hồi quyền môn tế bái người chết, dập đầu tạ tội. Ta sẽ mời người hướng về quyền môn đệ tử truyền đạt ấy nấy, cũng vui lòng hoàn lại. Dù là, hắn dừng một chút, cho dù là bọn họ vẫn như cũng bị cẩm y liễu vệ che chở. Thì vì Đinh Chính danh nghĩa. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người là ngẩn ngơ, không thể tin được Phá Quân môn môn chủ sẽ nói ra những lời này. Đinh Chính kinh ngạc ngẩng đầu, môn chủ ngươi. Chính Phá Nguyên lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hân thường, giang hồ hiệp nghĩa chính đạo không phải lập trường, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, ngươi so với ta càng hiểu. Hắn nói thật nhẹ nhàng, trong lòng lại rất hiểu rõ, lập trường mới biết đem lại lợi ích, mà đúng sai cũng không. Nhưng nếu là vì Đinh Chính hiệp danh mà nỗ lực một ít lợi ích, vậy cái này chút đại giới đã làm cho Trình Chấn Giang có thể làm đến, hắn Tiệt Giang Tông cũng có thể giúp Đinh Chính làm được. Phen này biểu hiện tiếp theo, Đinh Chính trong mắt dần dần có rồi quan mang, tràn ngập kính ý nhìn về phía Trịnh Huyền Cương, bái tạ nói, đa tạ môn chủ, không cần đa lễ. Trịnh Huyền Cương khắp khuôn mặt là ý cười, ngoài ra ta dục thu ngươi làm đồ, Đinh Chính ý ngươi thế nào? Chương 320, hai ta người bạch tội cẩm y liễu vệ trình ngộ, giấu giếm thân thế không có lòng tốt. Chương 320, hai ta người bạch tội cẩm y liễu vệ trình ngộ, giấu giếm thân thế không có lòng tốt. Đại Càn hoàng cung, Kim Loan điện, quần thần sớm liền tề tụ ở đây, tới trước tham gia tảo triều. Lúc này mặt trời lên cao, mấy tên chuyên môn phụ trách thuế ruộng tình hình thai nạn đại thần đang cùng Càn Đế Tiêu Vô Cực ngươi hỏi ta đáp, nói đều là chút ít làm theo thông lệ, không hề mới mẻ chỗ nội dung. Loại thời điểm này, một ít võ công không mạnh quan văn tinh thần và thể lực không đủ, vô cùng buồn chán phía dưới đều phải chịu đựng buồn ngủ, không dám ở như thế trường hợp náo ra chuyện cười lớn. Thứ Tiêu Vô Cực đăng cơ đến nay, liền cảm giác sâu sắc ngàn năm đế quốc xu hướng suy tàn, chăm lo quản lý vãn hồi tổ tông chi nghiệp, trừ phi có cực kỳ tình huống đặc biệt, lên chiều gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày ngày không dừng lại. Mỗi ngày đều muốn dậy sớm vào chiều. Không có cường đại võ giả thể chất là ủng hộ, tự nhiên cuối cùng sẽ buồn ngủ. Chẳng qua cùng thường ngày so sánh, hôm nay tình huống lại là có khác biệt lớn. Trong điện Kim Loan Văn Võ Chi Thần, lại không người không phải tập trung tinh thần, liền đợi đến này một bộ phận kết thúc, tốt tiến hành đề tài thảo luận kế tiếp. Bọn hắn đều là sớm nhận được tin tức, hôm nay lên triều bên trên, khẳng định phải có chuyện lớn xảy ra. Lẫn nhau công kích về tội, từ chối trách nhiệm tiết mục, hôm nay khẳng định cũng không thể thiếu. Qua không lâu, báo cáo lệ cũ công chuyện đại thần cuối cùng miệng đắng lưỡi khô kể xong, nói hồi lâu, nội dung nói tóm lại chính là bốn chữ: vô sự xảy ra. Tiêu Vô Cực phóng bị hắn qua lại loay hoay hồi lâu tấu chương, thỏa mãn gật đầu, "Ừm, những thứ này chấm đều biết rồi, ái khanh khổ cực, lui xuống trước đi đi." Tạ bệ hạ. Cuối cùng kết thúc. Tất cả đại thần thấy này lập tức ngẩng đầu, chỉ chờ mở ra kế tiếp bộ phận, lớn muốn tới. "Chư vị ái khanh, có thể còn có chuyện gì?" Này vừa dứt lời, đại thần lập tức thì có một đám người kích động lên, hai khung xe lăn bị đẩy ra đây. Ngồi ở trên xe lăn người, đương nhiên đó là Ôn Hòa phái người đứng đầu cùng người đứng thứ hai, hộ bộ thượng thư Tiền Tôn Bảo, bị tức phải gấp hỏa công tâm, nửa người tê liệt, các lao tề hẳn, chịu thảm bởi rút con quay thần nhân. Hai người này không để ý thân thể có việc gì, trên mặt hiện lên quả quyết. Đồng nói, bệ hạ, hai ta người vạch tội cẩm y liễu vệ trình ngộ, hắn cô y dâu diếm cực kỳ đặc thù thân thế, nghĩ đến là không có lòng tốt, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Vạch tội trình ngộ xuất thân. Ở đây quần thần nghe xong lời này, sôi nổi sắc mặt biến được nghiêm túc. Đến rồi, đây chính là bây giờ Càn Đô thậm chí tất cả đại càn lớn nhất tin tức, bê bối, kinh thiên bí văn. Cẩm y liễu vệ trình ngộ, giết người như ngóe chiều đỉnh những quyển, lại cùng giang hồ cự đầu Tiệt Giang Tông đại hiệp Trình Chấn Giang có phụ tử quan hệ. Mặc dù Trình Chấn Giang tuyên bố qua, giữa bọn hắn đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng loại chuyện này, giang hồ bên ấy chắc chắn sẽ không bởi vì này sao một đơn giản lý do liền đem sự việc lướt qua đi. Đại Càn triều đại đình bên này cũng giống như vậy. Chi Ngộ xuất thân giang hồ đỉnh cấp thế lực, chính lại tông môn môn chủ chi từ người, trong cẩm ý liễu vệ trộn lẫn đến chỉ huy đồng chi vị trí. Đây coi là cái gì? Nhất định phải nghiêm túc xử lý, nếu không khó có thể bình an lòng người. Ôn Hòa phái người tại Trình Ngộ trong tay ăn nhiều như vậy thua thiệt, nghe nói người này mừng rỡ muôn phần, bây giờ chính là tìm về mặt mũi lúc. Vạch tội Trình Ngộ. Tiêu Vô Cực nghe được muốn vạch tội nội dung, trầm mặc một lát. Hắn thần tình trên mặt trở nên phức tạp, phóng tầm mắt nhìn quanh ở đây của thần, tại mấy cái vị trí dừng lại thêm rồi mới khắc. Ánh mắt cuối cùng định tại một chỗ. Báo cáo cẩm y liễu vệ sự vụ đại diện chỉ huy sứ Phương Khiếu Lâm bên cạnh, một tên khí chất tương đối bất phàm tuổi trẻ cẩm y liễu vệ đứng thẳng. Trình Ngộ, là tân tấn cẩm y liễu vệ chỉ huy đồng chi. Phẩm cấp đã đạt vòng tam phẩm, đây ở đây không ít đại thần cũng cao hơn. Tới trước tham gia tào triều cũng không tính đặc thù sự tình. Cùng lúc đó, Tiêu Vô Cực chỉ nghe qua Trình Ngộ tên, còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến bộ dáng của đối phương. Ngược lại là anh tuấn cao lớn, khí vũ hiên ngang, đây trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi. Tại Tiêu Vô Cực trong trí nhớ, Trình Ngộ làm việc lập công, từ trước đến giờ đều là trung thành tuyệt đối tâm phúc hình tượng. Nhiều lần giúp Tiêu Vô Cực mở mày mở mặt, chính là đại cản hoàng đế nhận đúng qua người một nhà, cũng không keo kiệt khen thưởng. Lại không nghĩ rằng, hoàng đế tâm phúc trung thần, sẽ có như thế một xuất thân. Trình Ngộ a Trình Ngộ. Tiêu Vô Cực trong lòng bất đắc dĩ cảm thán lên. nếu ngươi là những nhà khác người, chấm cũng thay ngươi chống được nghị luận, nhưng sao hết lần này tới lần khác? Chính là cái đó Trình Chấn Giang nhi tử. Trình Chấn Giang thân làm giang hồ đại hiệp, chính là giang hồ hiệp nghĩa chính đạo khiêng kỳ nhân, cùng hắn đại càn đế chế cơ sở quần thần chi đạo đối nghịch người đứng đầu hàng binh. Tình huống khá đặc thù. Tiêu Vô Cực cảm thấy phiền phức cực kỳ, đồng dạng có chút lo lắng, dù sao cũng là Trình Chấn Giang nhi tử. Lỡ như đấy, Trình Ái Khanh, Tề Các Lao cùng Tiền Thượng Thư muốn bạch tội ngươi, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Hồi bẩm bệ hạ, thần có lời muốn nói. Trình Ngộ đi ra, nghiêm túc hành lễ. Thần không hề có Tề Các Lao bọn hắn lời nói, nếu là muốn bạch tội thần, kia thần chứng cứ phạm tội ở đâu? Không ngại để bọn hắn nói rõ ràng một ít. Trình Ngộ đối mặt bạch tội thanh âm của mình, hắn ngữ khí cực kỳ bình ổn, thậm chí không được một tia tâm trạng, dường như giờ phút này sớm đã là đã tính trước. Ở đây đại thần sôi nổi nhìn qua, nhìn không ra Trình Ngộ biểu hiện trên mặt là giận là lo, nhưng bọn hắn đã hiểu, Trình Ngộ có ý tứ là hắn không có ý định chính diện trả lời vấn đề, muốn lựa chọn cùng Tề Các Lao đối chọi gay gắt. Tề Hàn nghe xong lời này, lập tức phẫn nộ lấy tay đập lên xe lăn, chịu đựng khiên động thương thế đau đớn, nghiêm nghị đáp lại Trình Ngộ, chứng cứ phạm tội. Ngươi làm gì đông kéo tây kéo tội gì chứng, ta là có ý gì ở đây bị đại nhân kia nghe không hiểu. Trong triều những đại thần khác sôi nổi đốt lên đầu, bọn hắn đã hiểu Tề Các Lao ý nghĩa, Trình Ngộ thân làm triều đình trọng thần, lại là Trình Chấn Giang nhi tử, vô thức liền có thể nghĩ đến, này bản thân liền là không thể tha thứ chỗ. Tề Hàn đạt được nhiều người như vậy ủng hộ, khí thế trở nên càng phát ra cường đại, hung dữ nhìn về phía Trình Ngộ. Làm sao? Hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Đối mặt hắn tiêu gạo, Trình Ngộ căn bản không hề bị lay động, trên mặt lộ ra cực kỳ không hiểu nét mặt. Ồ, chẳng lẽ lại tại đại càn luật pháp bên trong, ai là ai nhi tử cũng là phạm vào tội? Nói hồi lâu, ta muốn chứng cứ phạm tội đâu? Hay là nói, ta đại càn định tội tam phẩm đại thần, thậm chí không cần chứng cứ phạm tội. Có người muốn cầm thân thế của hắn tới làm ẩn ý, nói tới nói lui không có chứng cứ phạm tội, không phải liền là muốn định có lẽ có chi tội? Là cầm ý thì bệ. Trình Ngộ từ trước đến giờ đều là không thẹn với lương tâm, cây ngay không sợ chết đứng. Người cái tên này, Tề Hàn thấy Trình Ngộ khó chơi, căn bản không chính diện trả lời vấn đề, chỉ cầm chứng cứ phạm tội sự tình lấy tới lấy lui. Hắn tức giận vô cùng, lập tức nhìn về phía Tiêu Vô Cực, trực tiếp từ xe lăn trên leo xuống, thê thảm vô cùng quỳ xuống đất hành lễ. Bệ hạ, người này có như thế thân phận, lúc trước làm mọi thứ đều có nhiều khả năng là dụng ý khó dò, nếu là muốn hại ta đại càn, há có thể bị hắn lừa gạt qua? Cầu bệ hạ làm chủ. Tề Các Lao chỉ vì đại càn lợi ích, chịu đựng thương thế bạch tội bộ dáng, ôn hòa phái đám đại thần thấy vậy hốc mắt ướt át. Những đại thần khác thì là sắc mặt biến được cổ quái, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Rốt cục là đã trải qua cái gì, mới có thể trở nên điên cuồng như vậy cũng không biết xấu hổ. Đối mặt các lao bán thảm, Tiêu Vô Cực cũng không như thường ngày như thế tự mình đỡ dậy đối phương, mà là trực tiếp nhường Lục Chỉ làm thay. Các lao không cần như thế, nhường hắn lên. Đúng. Tề Hàn bị Lục Đạp Xuyên gây thương tích, giờ phút này kẻ gây họa chi tử đến đỡ chính mình, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở. Tiêu Vô Cực đúng ôn hòa phái kiên nhẫn càng ngày càng ít. Nói thật, hắn cũng không muốn để chuyện này, chính là có người buộc hắn, cho nên đành phải cắn răng đi làm. Dù thế nào, nhất định phải chịu tới Thiên Hạ Võ Đạo Đại Hội đến thời điểm, lúc đó mọi thứ đều đem tốt. Chương 321, hắn cố ý ẩn giấu đi chiến lợi phẩm, dùng để thông đồng giang hồ. Chương 321, hắn cố ý ẩn giấu đi chiến lợi phẩm, dùng để thông đồng giang hồ. Ôn Hòa phái người ba lần bốn lượt nghĩ ra bán đại cản triều đại đình lợi ích, Tiêu Vô Cực nhìn ở trong mắt, đã sớm đối bọn họ cực kỳ bất mãn. Nếu không phải lo lắng sẽ dẫn xuất phiền toái không cần thiết tới, hắn thậm chí cũng nghĩ ra tay vào gắt, trực tiếp cầm xuống Tề Hàn những thứ này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, hảo hảo trả thù một phen nhiều năm qua bị tức. Bây giờ Tề Hàn đám người vạch tội Trình Ngộ, Tiêu Vô Cực vốn là có phán đoán của mình, giờ phút này trở nên càng phát ra kiên quyết, giao cho Trình Ngộ tự mình xử lý. Hắn không quan tâm, Tề Các Lao thái độ khẩn thiết, khăng khăng vạch tội. Trình Ái Khanh ngươi thấy thế nào? Đối mặt theo đuổi không bỏ công kích vạch tội, Trình Ngộ sắc mặt không hề bị lay động, chậm rãi mà nói, ta vẫn là ban đầu cách nhìn, cẩm y liễu vệ coi trọng nhất chính là chứng cứ phạm tội cùng lễ pháp, không cách nào vô lý chỉ nghĩ tự viên kỳ thuyết, lại cùng giang hồ đạo trích khác nhau ở chỗ nào? Sau một khắc, hắn thậm chí thay đổi đầu mâu phản kích lại. Bằng không, ta cũng được, vạch tội Tề Các Lao, vạch tội hắn thông đồng giang hồ thế lực, dù sao không cần chứng cứ phạm tội. Tề Hàn bị trả đũa, nét mặt trong nháy mắt không đứng lên. Người nói bậy bát. Còn chưa có nói xong, hắn lập tức thì phản ứng không thích hợp, đều là không có tội chứng, dựa vào cái gì Tiêu Vô Cực liền nghe Tề Hàn, mà không nghe Trình Ngộ. Đem so sánh, người ta còn lập công vô số, càng được tín nhiệm đâu. Tiêu Vô Cực thấy đây, nghiêm túc gật đầu một cái, Trình Ái Khanh lời này có lý, ta đại càng ngàn năm chính là vì pháp lý trị quốc, há có thể vì có tội luận vô tội. Tề Các Lao các ngươi như không bỏ ra nổi lý do, liền không thể như thế tùy ý công kích hữu công chi thần, cần hướng Trình Ái Khanh xin lỗi. Hắn muốn chứng cứ phạm tội. Ở đây đại thần nghe đây, đều bị Tiêu Vô Cực kiên quyết thái độ kinh đến. Bệ hạ cũng không thèm để ý cái gì thân thế, đây là dự định muốn bảo đảm Trình Ngộ. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, tội gì chứng không chứng cứ phạm tội đều là lời nói xuông, chính là Trình Ngộ cưỡng ép cãi lại. Muốn trách hỏi Trình Ngộ, kỳ thực căn bản không cần gì chứng cứ phạm tội, duy nhất cần chỉ có Tiêu Vô Cực một ít kiên quyết thái độ. Nhưng không ngờ rằng là đại càn hoàng đế dường như cực kỳ tin cậy vị này trẻ tuổi cẩm y diệp vệ tin cậy, vừa xa khỏi đại đa số người tưởng tượng. Dù là đối phương là giang hồ cự đầu nhi tử, Tề Hàn nghe nói như thế, sắc mặt biến được tương đối không thích hợp lên. Tiêu Vô Cực muốn hắn cho ra chứng cứ phạm tội tới, hắn năng lực có tội tình gì chứng? Thật muốn có đầy đủ phân lượng chứng cứ phạm tội, hắn trước tiên liền rồi sẽ lấy ra, trực tiếp đem Trình Ngộ tội danh định chết, ở đâu cần che giấu. Tiêu Vô Cực ý nghĩa, chính là để bọn hắn bỏ cuộc việc này, còn muốn cho Trình Ngộ xin lỗi. Việc này đến đây, đã là không được. Tề Hàn vào thì gian nan, lui thì mất mặt, cuối cùng còn muốn lựa chọn cùng Trình Ngộ cùng chết xuống dưới. Đợi đến Võ Đạo Đại hội sau đó, mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ nguy chuyển, hắn há có thể ngay tại lúc này hướng Trình Ngộ tiểu nhi cúi đầu. Tối thiểu được buồn nôn đối phương. Hắn cắn răng nói, bẩm báo bệ hạ, thần nơi này có chứng cứ phạm tội, Trình Ngộ thông đồng giang hồ người chứng cứ phạm tội. Lời này vừa nói ra, Tiêu Vô Cực giật mình, ở đây quần thần hô hấp trì trệ, đều là hoài nghi vô cùng. Trình Ngộ thông đồng giang hồ người chứng cứ phạm tội, loại vật này thật tồn tại sao? Hắn thân phận gì cùng hung danh, nhà ai giang hồ người như thế không có mắt, dám cùng thông đồng cùng nhau? Cũng đừng thông đồng hết về sau, tại chỗ bị giang hồ bên ấy bắt được, vì thông đồng Trình Ngộ làm tên, trái lại thanh lý môn hộ rồi. Quần thần nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người cảm thấy Tề Hàn là đang nói linh tinh, một đám kẻ ngốc. Tề Hàn nhìn thấy những người này không tín nhiệm nét mặt, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn chính mình là thân cận giang hồ người, tự nhiên rất rõ ràng, Trình Ngộ rốt cục có hay không có thông đồng giang hồ người. Không có. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Tề Hàn nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Vô Cực, thần tra ra một chuyện, Trình Ngộ theo đảm nhiệm cẩm y liễu vệ tiểu ký bắt đầu, xét nhà đoạt được chi lấy được chưa bao giờ nộp lên. Nghe xong lời này, Tiêu Vô Cực nhíu mày. Chuyện này không phải đề cập qua sao? Chấm không phải đã nói qua, những thứ này cũng tính là cho Trình Ái Khanh khen thưởng sao? Cũng không phải là như thế. Tề Hàn nghiêm túc lắc đầu, trong mắt lóe lanh ý thần muốn nói không phải Trình Ngộ chiến lợi phẩm của hắn tự nhiên theo bệ hạ nói, trực tiếp là khen thưởng, nhưng ngoài ra, cái khác cẩm y liễu vệ người chiến lợi phẩm, bọn hắn xét nhà đoạt được đâu? Chẳng lẽ lại, tất cả cẩm y liễu vệ đoạt được chiến lợi phẩm đều không cần nộp lên? Cái khác cẩm y liễu vệ chiến lợi phẩm, nghĩa là gì? Ở đây quần thần nét mặt cũng trở nên cổ quái, không biết Tề Hàn rốt cục muốn nói cái gì. Cái khác cẩm y liễu vệ đi theo Trình Ngộ xét nhà, đều là bộ hạ của hắn. Đồ tốt nhất, khẳng định đã giao cho Trình Ngộ, còn lại một ít chất béo lưu tại trong tay, chẳng qua là mưa bụi thôi, có gì có thể nói. Những thứ này không hiểu đại thần bên trong. Một mực nhắm mắt dưỡng thần, chưa bao giờ phát một lời Triệu Nghĩa đột nhiên mở mắt. Hắn mặt lộ vẻ giận dữ, "Ừm, họ Tề là đang tìm cái chết." Hắn nghe ra Tề Hàn là có ý gì, gia hỏa này là thấy tình thế không đúng, cố ý muốn hại hắn đại tôn nhi. Dùng, hay là hại người không lợi mình ám chiêu. Bên kia, Tề Hàn thái độ vẫn như cũ kiên quyết, mong rằng bệ hạ có thể cho lời giải thích, cái khắc cẩm y liễu vệ đoạt được, có cần hay không nộp lên. Tự nhiên không thể nào. Tiêu Vô Cực lắc đầu phủ nhận, sắc mặt càng phát ra cổ quái. Trình Ngộ không cần nộp lên chiến lợi phẩm, đó là hắn cho ưu đãi, thật muốn tất cả cẩm y liễu vệ đều như thế, kia không được triệt để lộn xộn. Vậy liền đúng rồi. Tề Hàn đạt được cái này trả lời chắc chắn, trong nháy mắt mắt sáng lên. Thần nói tới chứng cứ phạm tội chính là những kia chiến lợi phẩm, đều bị hắn giấu đi, dùng để thông đồng giang hồ. Hắn khí thế hùng hổ nhìn về phía Trình Ngộ, "Trình Ngộ, nếu không ngươi giải thích như thế nào, đồ vật đi đâu?" Người ở chỗ này mắt trợn tròn. Cầm những kia chiến lợi phẩm thông đồng giang hồ, này kêu cái gì lời nói? Kẻ ngốc cũng hẳn phải biết, khẳng định là Trình Ngộ phân cho bộ hạ, làm sao có khả năng dùng? Chờ một chút. Có người trong nháy mắt ý thức được không đúng, hướng Trình Ngộ phương hướng nhìn lại. Hình tượng của đối phương trong, trừ ra tâm ngoan thủ lạt bên ngoài, bộ hạ đãi ngộ vô cùng tốt cũng là rõ ràng một cái. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là Trình Ngộ thu nạp lòng người hành vi. Hắn không phủ định Tề Hàn, chính là phủ nhận không được chứng cứ phạm tội, thừa nhận cấu kết giang hồ người. Phiền phức sẽ không nhỏ. Nhưng nếu phủ định việc này, Tề Hàn tất nhiên sẽ hỏi tới, Trình Ngộ muốn giải thích thế nào? Nếu thừa nhận, nói là dưới trướng nuốt riêng rơi mất, những kia cẩm y liễu vệ nhưng không có bệ hạ yêu chuộng, trốn không thoát chịu tội. Trình Ngộ tuyệt đối phải đại mất lòng người. Là cái này Tề Hàn dương mưu, hại người không lợi mình, chỉ vì có thể khiến cho Trình Ngộ vô luận nói như thế nào, đều không có kết quả tốt. Chương 322 Tề các lao về tội, bình tĩnh trả lời. Chương 322, Tề các lao về tội, bình tĩnh trả lời. Ừm. Tề Hàn đây là đã sớm chuẩn bị a. Tiêu Vô Cực từ trên long ỷ đem ngồi thẳng người, trong mắt thả ra phức tạp và mang, hắn thân làm đại càn đế vương, tự nhiên hiểu được chính mình vị này các lao tại muốn làm cái gì. Vừa mới Trình Ngộ thân thế vấn đề bên trên, hắn là ngôi cựu ngũ, không hề có tỏ thái độ, không quan tâm chuyện này. Ôn Hòa phái cũng không có đạt được chỗ tốt gì, tự nhiên không thể nào tùy tiện buông tha cơ hội, liền dứt khoát thừa này, bị cắn ngược lại một cái Trình Ngộ, vì báo lúc trước kết xuống thù hận. Tiền Tôn Bảo bị tức được nửa người tê liệt, Tề Hàn chịu thảm bởi tông sư rút con quay. Việc này cuối cùng đều có thể tính trên người Trình Ngộ. Rốt cuộc Trình Ngộ không ra, Ôn Hòa phái mọi việc đều thuận lợi, địa vị cực cao, mỗi ngày hô hào tất cả vì đại càn khẩu hiệu, làm lấy uy hiếp bệ hạ chuyện, thời gian đừng để cập tốt bao nhiêu qua. Nơi nào nghĩ tới, chỉ vì một cẩm y liễu vệ thiên tài xuất hiện, thì trở nên như thế thê lương. Nhân mọi việc đều thuận lợi phản vệ, bị giang hồ cùng triều đình hai bên kẹp lấy oán trách, trong ngoài không phải người. Đây hết thảy Tiêu Vô Cực cũng rất rõ ràng, nhưng đối mặt Ôn Hòa phái trả thủ thức công kích, không hề có lựa chọn mở miệng, thay Trình Ngộ bôi đi qua việc này. Là đại càn hoàng đế, thật sự là hắn không hy vọng tâm phúc của mình lọt vào làm khó dễ, nhưng cùng lúc đó, hắn nhất định phải nhìn càng thêm lâu dài. Trình Ngộ trên người, gánh chịu càng lớn chờ mong. Đại càn có thể quét qua xu hướng suy tàn, từ đây để lại giang hồ chờ mong. Tề Hàn thời khắc này làm khó. Tuy là một cọc phiền phức sự tình, nhưng ở trình độ nhất định là ngược lại thành đúng Trình Ngộ khảo nghiệm. Loại chuyện này, nếu Trình Ngộ không thể làm ra cái làm người vừa lòng trả lời, phủ nhận thông đồng giang hồ, lựa chọn trốn tránh trực tiếp trách nhiệm, rồi sẽ mất đi rơi thủ hạ lòng người. Nếu như thế, Trì Ngộ tại Tiêu Vô Cực trong lòng, dù là nhận thư lại không thay đổi, đem thì đem chỉ thích hợp là trong cầm ý vệ, sắc bén nhất một thanh lợi nhận. Ngày ngày ma đao ngâm độc, tùy thời chém về phía địch nhân, là đại cản thắng được vinh quang. Mà cầm trong tay Trình Ngộ cây đao này người, dù là mọi loại không muốn, Tiêu Vô Cực cũng chỉ có thể cắn răng nhường người Lục ra đi làm, rốt cuộc bọn hắn mấy trăm năm truyền thừa chỉ huy sứ vị trí, tại việc này trên tối thiểu sẽ không quá kém. Này, chỉ liên quan đến năng lực vấn đề, Trình Ngộ cần chịu đựng khảo nghiệm, biểu hiện ra chính mình thống soái năng lực. Tiêu Vô Cực nhìn về phía bên người Lục Chỉ, đối phương đồng dạng nét mặt căng thẳng, chăm chú nhìn Trình Ngộ. Lục Ái Khanh, ngươi thấy thế nào việc này? Lục Chỉ ngay cả đội vàng cúi đầu, thần thân làm cận vệ, không dám chỉ trích đại thần, bị miễn đi tổng chỉ huy sứ vị trí. Lục Chỉ trở nên vô cùng thu lại, không còn dám gây ra phiền phức gì, không thể làm gì. Hắn không thể không chú ý Trình Ngộ. Mặc dù Lục gia cái kia chịu trừng phạt cùng trách cứ, tương ứng tử tế đều đã kết thúc, xác suất lớn sẽ không tiếp tục thu được về tính sổ sách, nhưng cũng không phải gối cao không lo. Bây giờ trong cầm ý vệ, Trương Đức bị ép nhường ra chỉ huy đồng chi vị trí, triệt để cùng tề các lão cùng nhau mất thế. Còn lại Trình Ngộ cùng Lục gia trong lúc đó, giữ vững ngươi vào ta lui trạng thái, Trình Ngộ vào một chút, Lục gia liền muốn giao ra lợi ích. Tương phản, Trình Ngộ nếu là lâm vào phiền phức, Lục gia là có thể thừa cơ thu hồi quyền bân. Cho dù Lục Chỉ hiểu rõ lợi hại, lại không có chủ động cùng Trình Ngộ trở mặt dự định, nhưng hắn không thể không gìn giữ chú ý cái này liên quan đến Lục gia. Tranh là chỉ sai vị trí. Tiêu Vô Cực gật đầu một cái, từ trên long ỷ đứng lên, bên cạnh mơ hồ có đế vương long uy đang chấn động. Hắn thanh âm uy nghiêm tại tất cả kim loan điện đời ra. Trình Ái Khanh, đối với việc này, ngươi nhưng có cái gì muốn giải thích? Tiêu Vô Cực nói xong, trực câu câu nhìn về phía khí thế bất phàm tuổi trẻ cầm y y vệ, chỉ chờ đối phương trả lời chắc chắn. Trình Ngộ, rốt cục chỉ là một thanh lợi nhận, vẫn có thể bày mưu nghĩ kế chấp đao người đâu? Mà ở tràng quân thần, ánh mắt tự nhiên đều là ném trên người Trình Ngộ, nhìn hắn sẽ ở hai hại trong, rốt cục muốn lấy cái nào một hại. Vì góc độ của bọn hắn, bị xác nhận thông đồng giang hồ, mất đi một ít bọn thủ hạ tâm, này hai hại so sánh, cái nào nặng cái nào nhẹ vừa nghe là biết, ai cũng biết sao tuyển. Kẻ yếu, huống chi là nhà mình bộ hạ. Thái độ cùng ý nghĩ căn bản không quan trọng. Những kia cẩm y liễu vệ đi theo Trình Ngộ đạt được rồi chỗ tốt, nơi đây ra đây gánh chịu trách nhiệm, thay đại nhân giải quyết phiền phức, không có bất kỳ vấn đề gì. Bọn hắn phán đoán cơ bản giống nhau. Vì Trình Ngộ gian xảo, tất nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Đáng tiếc hắn ở đây cầm ý liễu vệ khiêm tốn lòng người, cùng bọn hắn tương phản. Triệu Nghĩa đứng ở trong đám người, ánh mắt cực kỳ sắc bén, ý nghĩ không giống đại chúng. Hắn thấy, lúc này dựa theo nhất thời hai hại lớn nhỏ để phán đoán là vô cùng có khả năng vứt bỏ lâu dài lợi ích. Muốn thành tựu ngựa đạp giang hồ đại nghiệp, lòng người cùng nhóm lực chính là ắt không thể thiếu yếu tố, tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Triệu Nghĩa ánh mắt biến hóa, nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng lo lắng ngại bằng, trên người đặc thủ khí tức ba động. Hắn lo lắng đại cháu ngoại tuổi còn nhỏ, lại không thích lục đục với nhau, nhất thời không nghĩ ra mấu chốt của sự tình chỗ. Nếu bởi vậy phạm vào sai lầm, không đáng giá. Loại thời điểm này, chính cần hắn cái này ngoại công, đến là hài tử nhà mình quét dọn phiền phức. Ngài bằng cảm nhận được khí tức ba động, sắc mặt biến hóa. Càn cung có long mạch tương hộ, năng lực ở trong đó giấu giếm Tiêu Vô Cực, sử dụng nội lực làm tiểu động tác người, tất nhiên là Triệu Công. Ngài bằng nhìn xem Triệu Nghĩa một chút, dứt khoát kiên quyết gật đầu một cái. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Hắn muốn chủ động đứng ra, thay Trình Ngộ dưới lưng chiến lợi phẩm và nước, phủ nhận cùng giang hồ thông đồng, lương nan tự nhiên cùng mở. Còn không giống nhau có động tác. Trình Ngộ bình tĩnh như nước tiếng vang lên lên, ngươi nói những kia chiến lợi phẩm, tự nhiên là toàn bộ đều bị ta thu vào trong túi rồi. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Tề Hàn, một thân khí tức bình tĩnh vô cùng. Bệ hạ ban cho đặc quyền, không cần nộp lên chiến lợi phẩm, vậy khẳng định phải thật tốt sử dụng. Ngươi đánh giám. Tề Hàn hiểu rõ Trình Ngộ đang nói linh tinh, nét mặt càng phát ra kích động. Đừng cho là ta không có điều tra, vẹn vẹn đỉnh cấp giang hồ thế lực, ngươi thì chép qua chú kiếm sơn trang, Khánh Vương Dương Nghiệt cùng phá quân môn ba nhà. Ba nhà? Hắn chỉ vào Trình Ngộ, nước bọt bay ngang chất vấn lên. Nhiều như vậy tài nguyên dùng xe ngựa rồi, đều có thể theo cửa cung xếp tới nơi này. Ngươi làm sao có khả năng một người độc chiếm được hạ? Nếu không có bằng chứng, đó chính là cố ý né tránh sự thực. Những tư nguyên này, tất cả đều bị ngươi lấy ra thông đồng giang hồ, giao cho Tiệt Giang Tông. Đối mặt hỏi tới cùng hoài nghi, Trình Ngộ mặt không đổi sắc, khí thế không hề yếu. Ngươi muốn tố cáo ta, còn phản muốn bằng chứng? Ta cũng phải hỏi ngươi, ngươi nói nhiều như vậy, bằng chứng lại ở đâu? Không có bất kỳ chứng cứ nào, lại nhiều lần hãm hại trung thần, bệ hạ nhất định phải trị tội ngươi. Hắn chỉ công không phòng, làm cho đối phương trên khí thế không có chiếm được tiện nghi. Ta tự nhiên có bằng chứng. Tề Hàn ánh mắt càng phát ra âm tàn, nghiêm nghị mở miệng. Trình Ngộ tiểu nhi không chỉ hung ác các độc, kéo lên ra đến trả như cái kẻ già đời, quả nhiên là khó chơi. Ngươi chỗ chép diệt nhiều như vậy giang hồ thế lực, thế nhưng một viên tu luyện đan dược đều không có giao lên qua. Hắn cất cao giọng giọng, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, hạ tam phẩm võ giả đan dược cũng bị ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Như thế cũng tốt, tất nhiên trong tay ngươi, liền tìm ra đây xem xét. Không có, ngươi liền không giải thích được. Chương 323, ta ăn hết, ta toàn bộ dùng. Chương 323, ta ăn hết, ta toàn bộ dùng. Đan dược, hạ tam phẩm võ giả dùng đan dược. Tiêu Vô Cực cùng Triệu Đình chúng thần nghe được loại vật này, lập tức cảm giác có chút hoảng hốt. Đại Càn dùng võ kiến quốc, Càn tổ càng là hơn võ đạo chi tổ. Trừ ra cực thiểu số không tu võ công thuần khoa cử văn thần, bọn hắn từng cái cũng tối thiểu là trung tam phẩm thực lực, thậm chí không ít hơn tam phẩm cảnh giới. Hạ tam phẩm võ giả phục dùng đan dược, tại bọn hắn trong trí nhớ, đó cũng đều là tuổi nhỏ mới gặp được rồi. Bây giờ đại càn đế quốc trên triều đình nhắc tới loại vật này đến, thật sự là cho người ta một loại cực kỳ không đáp phối cảm giác. Rốt cuộc trong tiềm thức, cái này căn bản là không đáng giá nhắc tới, sẽ bị trực tiếp bỏ qua thứ gì đó, hoặc là cùng tiến lên giao nhập kho, hoặc là bị làm việc người ôm vào trong lòng. Không ai nhàn đến đi cân nhắc những thứ này. Không ngờ rằng, Tề Các Lao chính là mượn tiểu này xem nhẹ, suy nghĩ khác người địa tìm được rồi điểm công kích. Liên phải là phẩm cấp thấp đan dược. Trình ngộ là cái gì trình độ võ giả, mọi người rõ như ban ngày, đối mặt cựu phẩm cao thủ ngươi tới ta đi, mảy may cũng không giả. Tiểu này đỉnh cấp cao thủ, cầm những thứ này cấp thấp đan dược trong tay, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng rốt cuộc không có nộp lên triều đình trong triều đình, tất nhiên là vào những người khác trong miệng. Đồ chính là không có chứng cứ. Ngươi như tiếp tục né tránh, không cho cái rõ ràng cách nói, kia hoàn toàn có thể cho rằng là lấy được Tiệt Giang Tông đi, đưa cho ngươi người trong nhà đi. Tề Hàn ánh mắt tấm lãnh, một ngụm cắn chết Trình Ngộ thông đồng giang hồ. Trình Ngộ chỗ chép lấy được đề phẩm cấp đan dược, có cực lớn xác suất vào bọn cẩm y vệ trong miệng, hắn không muốn thừa nhận sự thực, liền nói không rõ đan dược cũng đi nơi nào. Như vậy, thì phản bác không được đối với hắn thông đồng giang hồ hoài nghi. Hiểm ác như vậy dụng tâm phía dưới, không có đoán được, Trình Ngộ tình cảnh nhất định tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Nhưng trên thực tế, Trình Ngộ căn bản mặt không đổi sắc, trong giọng nói thậm chí mang lên bùa cợt ý vị. Đề phẩm cấp đan dược, là cái này ngươi nói bằng chứng sao? Phải thì như thế nào? Tề Hàn nhe răng cười lên, không đáng giá nhắc tới đề phẩm cấp đan dược, năng lực chứng minh ngươi thông đồng giang hồ liền đầy đủ rồi. Hay là nói, ngươi không giải thích được? Ta ăn hết. Trình Ngộ giọng nói nhàn nhạt, tựa hồ là đang nhìn xem một kẻ ngốc, đan dược, khẳng định là muốn ăn vào. Muốn chơi không có chứng cứ. Trình Ngộ hay là cầm ý liễu vệ tiểu ký lúc, liền bắt đầu chơi không có chứng cứ rồi. Đều không có bằng chứng, vậy liền so với ai khác âm thanh đại. So với ai khác vô lại. Ăn. Nghe được câu trả lời này, Tề Hàn giống như cảm thấy mình nhận vũ đủ. Trình Ngộ thì không có để cao bản thân. Nói bậy bạn. Tất cả giản nam đạo cùng Long Nguyên đạo giang hồ thế lực tồn kho đan dược, có thể chất đầy mấy cái nhà kho, đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng hàng ngàn hàng vạn võ giả. Ngươi nói, ngươi toàn bộ đều ăn. Trình Ngộ nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn chính là ăn, ngươi không tin là ngươi sự tỉnh, cũng không thể ta nhổ ra cho ngươi xem a. Không thể nào. Ngươi ăn nhiều như vậy đan dược làm cái gì? Với lại ngươi tuyệt đối không thể có thể nuốt trôi đi. Tề Các Lao nhe răng niết miệng, như cái cùng láng giềng cãi nhau bắt phụ. Đó là ngươi rất rưởi, không biết đan dược đúng ta hữu dụng, thì không tưởng tượng nổi ta có bao nhiêu có thể ăn. Trình Ngộ nhàn nhạt đáp lại, chỉ nhận chính mình lý, không theo người khác ý nghĩ đi, đó chính là vô địch. Ngươi. Nhìn Trình Ngộ bộ này vô lại bộ dáng, Tề Hàn tức giận đến toàn thân phát run. Ăn cái rắm, liền xem như thao thiết ăn hết nhiều như vậy đan dược, đều phải thì hai bên tỏi mở dính, chớ nói chi là một tộc nhân võ giả. Vẹn vẹn dược lực tác dụng phụ, liền không khả năng gánh vác được. Vậy hạ, người này ngang ngược vô sỉ, một mực né tránh vấn đề a. Tề Hàn tức giận đến nghiến răng, nhưng lại vạn bất đắc dĩ. Đành phải lựa chọn nhường Tiêu Vô Cực chủ trì công đạo, cũng không thể Trình Ngộ nói ăn, thật sự là hắn ăn đi. Chán, Tề Các Lao nói, có chút đạo lý. Tiêu Vô Cực bị kéo vào, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Kẻ nốc đều có thể nghĩ rõ ràng, những đan dược này khẳng định Trình Ngộ phân phát cho rồi cầm ý để vệ người, sợ không hợp quy củ để bọn hắn bị liên lụy, cố ý nói lung tung. Tề Hàn lại hết lần này tới lần khác túm điểm này chết cắn không tha, vốn là hại người không lợi mình loạn đả, căn bản nghĩ không ra làm như thế nào chủ trì công đạo. Cuối cùng, hắn hay là lựa chọn khuynh hướng Trình Ngộ. Có đạo lý, nhưng không nhiều. Nhiều như vậy đan dược, an khẳng định là rất khó, nhưng cũng không phải là không được. Đại càn ngàn năm lịch sử không thiếu cái lạ à? Bệ hạ lên tiếng. Một bên sử quan thì liên tục gật đầu. Là cũng là vậy. Đại càn lịch sử năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, thì từng có cao thủ vị đại khách nuốt sống yêu vương. Bệ hạ thực sự là bác văn à? Cứng nhắc ngay thẳng sử quan thông thả tên lưu sử sách, chủ động tham dự trọng tâm câu chuyện. Quân thần sôi nổi cười ha hả. Bệ hạ nghe nhiều biết rộng, chúng thần bội phục. Bất thình lình mông ngựa vỗ, Tề Các Lao lập tức giới ở, chỉ cảm thấy thương tâm. Trầm mặc sau một hồi, hắn lại lần nữa cắn răng ngóc đầu trở lại, tiếp tục chết cắn Trình Ngộ. Đan dược ngươi nói ăn nhả không ra. Ta nhận, những cái kia võ giả binh khí, trị thương bảo dược lại đi đâu? Cũng không thể ngươi thì tất cả đều thu a. Đan dược có thể ăn, binh khí cùng trị thương bảo dược cũng không thể vào bụng trong, ra không được không có chứng cứ a. Nhưng hắn không ngờ rằng, Trình Ngộ hay là cái đó bình tĩnh thái độ, binh khí ta dùng, toàn bộ tổn thất, bảo dược ta trị thương, toàn bộ sử dụng hết. Hứng hờ trả lời. Tề Hàn nghe được con mắt trợn tròn, tơ máu bạo khởi, quả thực là diễn cũng không diễn. Hắn tại chỗ lửa công tâm, tức giận đến muốn chết muốn sống, một hơi tiếp không lên tiếp theo khẩu. Ngươi, Tề Hàn nói không ra lời, Trình Ngộ muốn nói chuyện rồi. Hắn sắc mặt biến được nghiêm túc, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Nếu ngươi nhất định phải vu khống, vậy liền coi như ta là thông đồng giang hồ đi. Chuyện này cái khác cầm ý để vệ không quan hệ. Bọn hắn không màng sống chết theo ta giết địch, đều là đại cản hữu công chi thần, vây cánh phân tranh một mình ta khiêng, không cần nhắc lại bọn hắn. Hắn lời này vừa ra, trực tiếp ngược lại đem Tề Hàn một quân. Lao cầm lấy cớ, bước Trình Ngộ đi thừa nhận bộ hạ chi tội, muốn cho nhiều như vậy cầm ý để vệ phụ trách bị phạt. Đây là châm ngòi ly gián, là phá hoại đoàn kết hành vi. Quân thần nghe này bừng tỉnh đại ngộ, lập tức chỉ trỏ trỏ lên, cũng cảm thấy Tề Các Lão làm được có chút quá mức. Tề Các Lão đây là oán hận chất chứa đã sâu, mất lý trí rồi. Không sai biệt lắm là được rồi, thật muốn hỏi tới đấy, nhiều như vậy cẩm y liễu vệ hắn dám phạt sao? Phạt cẩm y liễu vệ? Ta nhìn hắn tốt vết sẹo quên đau, lại thiếu bị rút đà loa. Con quay, bị đâm trọn chỗ đau, Thế Hàn tức giận đến ngồi phịch ở trên xe lăn, đúng Tiêu Vô Cực kêu lên nói, "Vậy hạ, ngươi xem bọn hắn." Thật không nghĩ đến. Thời khắc này Tiêu Vô Cực căn bản không tâm tư để ý tới hắn, ánh mắt toàn bộ phóng trên người Trình Ngộ, tràn đầy đều là thỏa mãn cùng thưởng thức. Nói hay lắm a, không muốn nhường công thần bị hãm hại, một người thay bộ hạ chống đỡ tất cả chịu tội. Quả nhiên có triển vọng thống soái phân chia, có thể chịu được tác dụng lớn, không hổ là hắn xem trọng có năng lực chi thần. Chương 324, Trình Ngộ phạt đồng 3 tháng, gian đe. Chương 324, Trình Ngộ phạt đồng 3 tháng, gian đe. Nghe được Trình Ngộ tình nguyện một người dưới lưng tội danh, ngạnh kháng thông đồng giang hồ lên án, thì không muốn để cho thủ hạ bọn cầm ý vệ nhận chức trách cùng trừng phạt. Mọi người ở đây đều bị như thế không tầm thường khí phách rung động. Trong đó không chỉ Tiêu Vô Cực vui mừng vô cùng, Triệu Nghĩa càng là hơn trực tiếp phát ra tiếng ủng hộ. Nói hay lắm. Triệu Nghĩa theo trong quần thần đi ra, đúng Tiêu Vô Cực phương hướng xa xa cúi đầu. Nhìn về phía Trình Ngộ giơ ngón tay cái lên gật đầu. Không hổ là hắn đại cháu ngoại, đối với chuyện như thế này rõ ràng chủ thứ, làm việc trầm ổn tay động, vừa xa thanh niên trẻ tuổi bình thường. Sau một khắc, Triệu Nghĩa ánh mắt trở nên sắc bén nhìn về phía cách đó không xa, Ôn Hỏa phái trận doanh thần tử báo đoàn chỗ. Lạnh lùng mở miệng chất vấn, các ngươi nghe thấy được sao? Đại Càn triều đình chính là quân thần xử lý quốc sự chỗ, một lòng chi là đại Càn chỗ. Há lại cho có ý khác người, bởi vì bản thân ham muốn cá nhân lung tung công kích. Như còn muốn bởi vậy, hoàng ta đại Càn trung trinh tướng sĩ chi tâm, mới là không thể tha thứ chi tội. Hắn lần nữa nhìn về phía Tiêu Vô Cực, hành lễ hô to. Bệ hạ, Tề Hàn đám người là bản thân ham muốn cá nhân, cầm đông đảo cầm ý địa vệ hữu công chi thần là áp chế, quả thực bất trung bất nghĩa, mời bệ hạ năng lực minh xét. Muốn cầm bóp áp chế hắn đại cháu ngoại, cũng đừng nghĩ nhìn năng lực toàn thân trở ra. Triệu Công đứng ra mở miệng, phản công kèn lệnh, giờ phút này chính thức thổi lên. Một ít một lòng vì nước thần tử phản ứng, sôi nổi chỉ trích Tề Hàn cùng Ôn Hòa phái người. Làm mẹ cánh đấu tranh, người ta cũng không tranh giành, còn muốn làm đến quốc gia trên đầu. Quả thực không phải người thần gây nên. Đúng lúc này, Kim Loan điện ngoài cửa một đạo hắc ảnh hiện lên, khí tức kinh khủng ám vệ vòng qua quần thần bên cạnh, tại Tiêu Vô Cực trước người quỳ xuống hành lễ. Nhỏ giọng mở miệng, hướng Càn Đế báo cáo lên tình huống. Quần thần ngẩng đầu cũng rất kỳ quái, đây là thế nào? Còn có loại sự tình này. Tiêu Vô Cực nghe xong ám vệ truyền lại thông tin, trên mặt nét mặt có hơi biến hóa, lần nữa nhìn về phía Trình Ngộ đứng yên phương hướng. Hắn ho một cục. Ngoài hoàng cung đến rồi trên trăm tên cẩm y liễu vệ, nói là năng lực chứng minh Trình Ái Khanh tuyệt không bất trung chi tâm, một lòng vì nước không nên bị phạt, cũng vì xin tha cho hắn đấy. Chư vị Ái Khanh sao xem chuyện này? Nghe xong lời này, toàn trường không người không phải ngạc nhiên vô cùng. Người của cẩm y vệ vì biết được Trình Ngộ bị truyền đến Tào Triều, thì tập kết đi vào ngoài hoàng cung, chỉ vì xin tha cho hắn. Tề Hàn và Ôn Hòa phái người con mắt trừng lớn. Bọn hắn những người này không có lợi không làm, có thể lăn lộn cùng nhau, đều là vì lợi ích làm mối quan hệ. Làm việc cũng chỉ coi trọng lợi ích. Bây giờ cẩm y liễu vệ không để ý người an nguy được mất, bước lên làm tức giận Tiêu Vô Cực long uy mạo hiểm, cũng phải vì Trình Ngộ cầu tình. Bộ này kính yêu, không còn nghi ngờ gì nữa vượt qua bọn hắn nhận biết. Quân thần sôi nổi nhìn về phía Trình Ngộ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bội phục, hắn ở đây cẩm y liễu vệ hy vọng đã đạt tới loại trình độ này sao? Chẳng qua nghĩ đến cũng là, Trình Ngộ có thể vì bộ hạ gánh vác trách nhiệm, thuộc hạ vì hắn chờ lệnh cầu tình, ngược lại là trên dưới trong lúc đó đều là thích hợp. Cho ta cầu tình. Trình Ngộ nghe đây, đồng dạng có chút cảm thấy bất ngờ. Giang Nam tới bộ hạ cũ, Tiêu Kỳ đám kia cải tà quy chính đau đầu, tra tấn giới quỷ tài Tống Nhiên, những người này sẽ đến cầu tình, hắn không khó nghĩ đến. Rốt cuộc đám người kia, một hai cái nhìn xem nét mặt của hắn, cũng không giống như là đang xem cấp trên. Nhưng không ngờ rằng, trên trăm cái cẩm y liễu vệ, vậy cơ hồ là hơn phân nửa sở chỉ huy người, cũng đến xin tha cho hắn. Vô cùng có khả năng, trừ số ít người Lục gia cùng Trương gia huynh đệ tâm phúc không tại, những người khác đến rồi. Hệ thống âm thanh đồng thời vang lên. Ký chủ ngự dưới có nói, uy vọng sở quy, hiện ra cẩm y liễu vệ lực ngưng tụ, ban thưởng lãnh huyết ngọc 100 mai. Lãnh huyết ngọc. Tri Ngộ nhìn thấy ban thưởng hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua hắn tạm thời chưa có thời gian nhìn kỹ, lập tức đi ra một bước, đúng Tiêu Vô Cực hành lễ. Bệ hạ bất giận, những kia cẩm y liễu vệ không hiểu quy củ nhiễu loạn cung đình, còn xin bệ hạ muốn trách, cũng là ta quản lý bất lợi. Lời này vừa nói ra, ở đây quần thần càng phát ra bội phục, Tri Ngộ là cấp trên, quả nhiên là quan tâm thuộc hạ. Bọn hắn cũng vì Trình Ngộ lo lắng, làm nhân thần tử quá mức nhận tình yêu, tại một ít đế vương nhìn tới, thế nhưng lớn đến không biên giới sai lầm, nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện nay Càn Đế bệ hạ không phải loại người này. Vô sự, vô sự. Tiêu Vô Cực chẳng hề để ý được khoát khoát tay, đối với cái này không có ý kiến. Cẩm Y Liễu vệ đều là hữu công chi thần, có thể vì như thế một lòng, chỉ vì đến trợ Trình Ái Khanh, tuyệt đối là chấm chuyện may mắn, là tất cả đại càn chuyện may mắn. Hắn nghĩ rất đã hiểu. Mấy ngày này nắm Cẩm Y Liễu vệ chi phúc, đại càn nhìn như bài phong nghiêm nghị, nhiều lần hung hăng đả kích giang hồ mặt mũi, nhưng trên thực tế đều là Trình Ngộ một người chống lên đại lương, mà hai phe thế lực trong lúc đó bản chất nhất trên mạnh yếu quan hệ vẫn không có cái gì sửa đổi. Thân ở yếu thế muốn lập bản, chính như nặng chứng cần dùng máy lược, nơi nào có thời gian suy nghĩ gì công cao chấn chủ nói nhảm. Đại càn chính cần Trình Ngộ người tài giỏi như thế, càng cương đại càng được lòng người, đúng bây giờ đại càn càng hữu ích. Tiêu Vô Cực thân làm thiên tử, loại thời điểm này còn nghi kỵ có năng lực chi thần, mới là tầm nhìn hạn hẹp hành vi. Cảm ơn bệ hạ. Trình Ngộ hành lễ nói tạ, lui trở về. Triệu Nghĩa nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt càng phát ra khó mà ngột ngạt, chẳng qua hắn hay là nhịn xuống không biểu hiện ra đến còn đen hơn nghiêm mặt, lần nữa nhìn về phía Tề Hàn đám người. Cẩm Y Liễu vệ thân làm bệ hạ thân binh nhiều lần lập công, không hổ đại cản lương đống tên, bây giờ càng là hơn trên dưới một lòng khí thế như hồng. Loại thời điểm này còn khăng khăng phải phạt Trình Ngộ, rốt cục ra sao giáp tâm, vậy liền khó phân biệt. Quần thần sôi nổi gật đầu, nhìn về phía Ôn Hòa phái ánh mắt đồng dạng bén nhọn. Quản ngươi lý do gì? Trông thấy Trình Ngộ uy vọng sao, ai dám động đến hắn, chính là cùng những kia Cẩm Y Liễu vệ là địch, ảnh hưởng là tất cả đại cản đại cục. Thế cục như vậy phía dưới, Phương Khiếu Lâm đứng ở trong đám người, nhất thời trở nên trầm mặc cùng lúng túng. Theo lý mà nói, đại biểu Cẩm Y Liễu vệ cái thế lực này người, hẳn là hắn cái này thay mặt chỉ huy sứ, mà không phải Trình Ngộ. Đúng lúc này, Ngải Bằng lôi kéo Phương Khiếu Lâm, ra hiệu hắn tỏ thái độ, "Phương đại nhân." Phương Khiếu Lâm thở dài một hơi đứng ra. "Bệ hạ, thân đại biểu Cẩm Y Liễu vệ người tán thành Triệu công, Cẩm Y Liễu vệ bây giờ chính là lòng người sục sôi, không nên ảnh hưởng kiếm không dễ cục diện này." Hắn nói cho hết lời, còn nhìn về phía cách đó không xa, tỷ phu Lục Chỉ mặt đen như mực. Phương Khiếu Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mặc dù là Lục gia con rể, nhưng không cách nào nghịch đại thế mà đi, không cải biến được Trình Ngộ bây giờ địa vị. Lục gia làm sai chuyện, không còn nghi ngờ gì nữa muốn trả giá đắt. Huống chi, Phương Khiếu Lâm muốn là chỉ chuyên tâm Cẩm Y Liễu vệ sự vụ, cũng không thích tham dự phe phái đấu tranh. Trình Ngộ hành không xuất thế, là Cẩm Y Liễu vệ dọn sạch quá khứ khuất nhục, lại lần nữa uy chấn giang hồ người. Đồng dạng là làm hiện thực người, hắn vốn là có hảo cảm, vừa phải giúp một tay thì phù hợp tư tâm. Chấm đã hiểu rồi. Tiêu Vô Cực thấy tình huống như vậy, nặng nề gật đầu, vậy liền như thế đi. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đồng chi, Thanh Hà hầu Trình Ngộ, dấu diếm báo thông tin cá nhân, phạt đổng 3 tháng gian đe. Phạt đổng 3 tháng. Cảm giác không bằng tự phạt 3 chén. Tề Hàn nghe được kết quả này, lập tức đã hiểu đại thế đã mất, triệt để ngồi phịch ở trên xe lăn nói không ra lời. Xong rồi. Cái khác Ôn Hòa phái người đồng dạng ố hô ai thai. Chân của bọn hắn, lần này là triệt để bị đánh gãy rồi, bây giờ chỉ có làm cầu cúi đầu, nhường nhịn đến võ đạo đại hội thời điểm. Chương 325, Cẩm Y Liễu vệ hệ thống tình báo đầu cuối chương 325. Cẩm Y Liễu vệ hệ thống tình báo đầu cuối nói xong đúng hẹn bằng không trách phạt, Tiêu Vô Cực ý chỉ cũng còn chưa có kết thúc. Hắn nhìn về phía Phương Kiều Lâm, lại bỏ xuống một quả bom nặng ký tới. Ngoài ra, Thiên Hạ Võ Đạo Đại hội gần, Càn Đô quản lý áp lực biến lớn, Phương Ái Khanh kiêm bản chức công tác cùng đại diện chỉ huy sứ, nếu là bận không qua nổi, có thể để cho Trình Ái Khanh giúp đỡ một phen, người trẻ tuổi làm nhiều một chút không có gì. Thánh mệnh rơi xuống, Lục Chỉ đứng hầu Tiêu Vô Cực bên cạnh, trợn tròn trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Xong rồi, Phương Kiều Lâm đồng dạng là nghe được sững sờ, không ngờ rằng bệ hạ sẽ gấp gáp như thế. Lời này chợt nghe xong, muốn để Trình Ngộ làm, là chỉ vung đồng chi chức trách bên ngoài sự tình, tại đem người làm châu ngựa dùng. Nhưng ai cũng hiểu rõ, cái này châu ngựa làm, tuyệt đối là đại hảo sự. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Vô Cực đúng lúc ra triệt để thất vọng, dự định nhường Trình Ngộ vào tay. Trước giúp đỡ Vân Linh Cẩm Y Liễu vệ sự vụ, lại sau đó, là có thể nhường hắn nếm thử tiếp nhận chỉ huy sứ vị trí a. Phương Khiếu Lâm không ngờ rằng sự việc sẽ nghiêm trọng như vậy. Sửng sốt một lát sau, mới nhớ tới muốn trả lời chắc chắn, thần tuân chỉ. Đồng thời, Trình Ngộ không tiêu ngạo không tự ti đứng ra tiếp chỉ, ngữ khí kiên định vô cùng. Thần tất không có nhục bệ hạ chi mệnh, nhất định phải nhường người trong thiên hạ xem xét, bệ hạ long uy vô tận, ta đại cản chi uy không giảm định phong. Tốt. Nghe được như thế dâng chào lời nói, quần thần nghe đều là tán thưởng không ngừng, trước mặt giống như nhìn thấy kình thiên bạch ngọc trụ dâng lên, là ngày càng khuynh đảo ngàn năm đế quốc nâng lên sống lưng. Chấm chờ lấy đáp án của ngươi. Tiêu Vô Cực hài lòng gật đầu, đảo mắt ở đây quần thần, chư vị ái khanh, nhưng còn có chuyện muốn báo, vô sự hôm nay liền bãi triều. Chúng thần vô sự. Mấu chốt nhất để tài thảo luận kết thúc, Trình Ngộ không chỉ không có bị ảnh hưởng, ngược lại càng được coi trọng, đối mặt bực này đại sự, cái khác bất cứ chuyện gì cũng ảm đạm phai mờ, hoàn toàn có thể đợi nhất đẳng. Vậy liền bãi triều đi, Trình Ái Khanh lưu lại. Còn có đặc thủ. Khấu tạ bệ hạ, chúng thần cáo lui. Quân thần cũng nhìn Trình Ngộ một chút, sôi nổi bãi triều rời khỏi. Trình Ngộ đứng tại chỗ. Bên cạnh Triệu Nghĩa đám người đi qua, khắp khuôn mặt là vẻ tán thành, Tề Hàn xe lăn tôi qua, có dấu ánh mắt bên trong vô cùng hận ý người rất nhanh cũng rời khỏi, Kim Loan điện chỉ còn lại có cung trong thị vệ. Trình Ngộ tiến lên hành lễ, bệ hạ. Tiêu Vô Cực gật đầu một cái, nhìn về phía một bên Lục Chỉ, Lục Ái Khanh ngươi thì lui ra đi, những người khác cũng đều thối lui, chấm cùng Trình Ái Khanh có lời nói. Đúng. Lục Chỉ ánh mắt phức tạp, liền nhìn Trình Ngộ rất nhiều mắt đành phải bất đắc dĩ thối lui. Trung quanh thị vệ thái giám và thì thối lui, trong điện Kim Loan chỉ còn quân thần hai người. Trình Ngộ ánh mắt đảo qua bốn phía, tại cung điện góc cùng nóc nhà và chỗ dừng lại. Nói đúng ra, nơi này bên ngoài chỉ còn hắn cùng Tiêu Vô Cực hai người, nhưng trên thực tế, người vẫn rất nhiều. Tiêu Vô Cực đi xuống long ỷ, xoay quanh dò xét Trình Ngộ, Trình Ái Khanh sinh nhật bao lâu? Cụ thể không nhớ rõ rồi, nếu là theo cha mẹ nhặt được ta ngày đó là 3 tuổi để tính, 2 tháng sau chính là 21 tuổi. Không đến 21, hữu phẩm thực lực. Tiêu Vô Cực không có để ý Trình Ngộ lời nói bên trong đặc sắc, chỉ là cười nhạt cảm thán, người này võ công luyện, nhường chấm thật sự là xấu hổ. Không đúng, là người trong thiên hạ đều muốn xấu hổ. Trình Ngộ loại người này võ đạo thiên phú. Sớm đã có người làm ra qua thích hợp hình dung, càn tổ tái thế. Cái gì thái nhất đạo nhân hoành áp thiên hạ, căn bản so ra kém. Chẳng qua vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Tiêu Vô Cực sẽ không nói như vậy, Càn Tổ chính là hắn lao tổ tông. Bệ hạ lưu thần ở chỗ này, thế nhưng có cái gì muốn ăn bài, thần tất không có nhục thánh mệnh. Trình Ngộ chủ động hỏi. Tiêu Vô Cực dừng bước lại lắc đầu. Không có gì, lần đầu tiên thấy tận mắt ngươi, nghĩ xem thật kỹ một chút ta Đại Càn Tân Tinh. Ngươi thân mang trọng trách trước hết đi thôi, chớ ngày sau có rất nhiều cơ hội nhìn xem. Thì xem xét. Trình Ngộ mặt lộ vẻ nghi hoặc, vô thức nghĩ xem rõ ngọn ảnh, cái chán mắt dọc mở ra. Xem xét mệnh. Thật không nghĩ đến, một mảnh tôn quý kim hoàng sắc nở rộ, đâm vào Trình Ngộ mặt mũi nhắm mắt. Thần cáo lui. Trình Ngộ che lấy cái chán rời đi, trong lòng cảm thán, mệnh đạo luyện được hay là không đúng chỗ a. Nhìn qua hắn rời đi, Tiêu Vô Cực rút đi đế vương uy nghiêm, hiếm thấy hiện ra thất ý thăng tiếp, ta lại cẩn thật không dễ dàng ra cái loại nhân vật này. Lại là giang hồ xuất thân. Thiên chi bản ý, quả thực muốn vong ta Đại Càn sao? Hắn giọng nói bi ai. Bên cạnh hình như có trầm thấp long khóc. Chẳng qua sau một khắc, Tiêu Vô Cực ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Ngộ dần dần thấy không rõ lắm thân ảnh. Ánh mắt lại cháy lên kiên định, đế vương uy nghiêm tái hiện, nhưng giang hồ cũng không nắm chắc được thiên ý, thủy tổ đã chứng minh qua, người cũng đồng dạng có thể thắng thiên. Ngoài cửa cung, Trình Ngộ đi đến nơi này, bị một đống người mặc phi ngư phục cẩm y liễu vệ kích động bay đến. Trình đại nhân, ngươi có thể tính hiện ra. Những kia ăn cây táo rào cây sung gian nhân, cũng dám hại Trình đại nhân. Thử, hy vọng bọn họ năng lực trợn tròn mắt đi ngủ. Cách đó không xa, ngài bằng đúng Trình Ngộ gật đầu một cái. Hắn ra đây về sau, nói cho những cẩm y vệ này tình huống. Trên triều đình, có người một mực làm khó Trình Ngộ, cũng may cuối cùng tất cả vô sự, chuyển nguy thành an. Mà đúng bọn cẩm y vệ mà nói, Trình đại nhân vô sự thuận tiện, hắn một lòng vì cẩm y liễu vệ là đại cản, vốn không nên bị phạt. Đáng hận là, Ôn Hòa phái người vô sỉ, lại bắt bọn hắn uy hiếp Trình đại nhân. Mà Trình Ngộ biểu hiện, không hổ trong lòng bọn họ hình tượng cao lớn, đối mặt chỉ trích dứt khoát lựa chọn bảo hộ thuộc hạ, đem trách nhiệm tiếp tục chống đỡ. Bọn cẩm y vệ quỳ xuống đất cảm kích. Chúng ta đa tạ Trình đại nhân tri ân, ngày sau tất nhiên tận lực tương báo. Trình Ngộ cười lấy lắc đầu, không cần cảm ơn ta, các ngươi theo ta đối mặt cường địch chưa từng lùi bước, cẩm y liễu vệ cũng không cô phụ không màng sống chết công thần. Trình đại nhân, hắn không chút nào cao ngạo lời nói vừa ra, bọn cẩm y vệ càng phát ra bội phục. Ký chủ, Trình Ngộ càng phát ra đến tin cậy, thủ hạ cẩm y liễu vệ ngưng tụ một lòng, thanh thế càng phát ra cường đại. Hệ thống ban thưởng hợp thời vang lên, đều là chút ít nội lực cùng cảm ngộ một loại ban thưởng, cũng không có quá nhiều đặc thù. Nhưng cái này cũng nhắc nhở Trình Ngộ, vừa mới tại trên triều đình, không kịp xem xét kia phần ban thưởng. Lãnh huyết ngọc. Trình Ngộ xem xét một phen nói rõ về sau, ánh mắt lập tức không đúng lên, này lãnh huyết ngọc công năng, trên bản chất thuộc về thông tin truyền lại, nhưng so sánh một ít tương tự bảo vật, lại cao cấp hơn nhiều lắm. Đổi một cái tên, thậm chí có thể gọi là cẩm y liễu vệ mạng lưới tình báo đầu cuối. Mà lấy này lãnh huyết ngọc là đầu cuối, vừa bạn có thể cùng Trình Ngộ lúc trước ban thưởng cẩm y liễu vệ hệ thống tình báo trung tâm liên tiếp. Vừa kết hợp phía dưới, cẩm y liễu vệ quan trọng nhất chức năng, tình báo, đem có thể tại tất cả đại càn phạm vi bên trong, đạt tới thế lực khác không cách nào tưởng tượng trình độ. Tình báo, đại biểu chiến cơ, càng là hơn công lao, cũng là vô cùng vô tận ban thưởng. Chương 326, Trình Ngộ, có ta ở đây, các ngươi yên tâm đi thẳng tiến không lùi. Chương 326, Trình Ngộ, có ta ở đây, các ngươi yên tâm đi thẳng tiến không lùi. Làm một chặt chẽ vô cùng thông tin mạng trải rộng đại càn, khi nào chỗ nào có bất kỳ động tĩnh cũng sẽ tại cẩm y liễu vệ trong khống chế. Điều này khó có thể tưởng tượng khủng bố khống chế lực, so với mấy trăm năm trước cẩm y liễu vệ ép tới giang hồ không thở nổi lúc cũng còn mạnh hơn nhiều. Điều này đại biểu cái gì, phàm là có nhìn xa trông rộng người đều có thể đã hiểu. Quyền chủ động, tình cờ là Tiêu Vô Cực ngay tại vừa nãy thụ ý Trình Ngộ có thể tham dự cẩm y liễu vệ chỉnh thể sự vụ. Đối mặt lớn như thế cơ hội, Trình Ngộ nét mặt càng phát ra biến hóa, không cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống dưới. Hắn chỉ cần vận dụng được tốt bộ này hệ thống tình báo, không khó tưởng tượng, cẩm y liễu vệ đều sẽ bước vào một toàn bộ giai đoạn mới. Kết xù tăng lên, hệ thống ban thưởng từ nay về sau càng là hơn liên tục không ngừng. Đại nhân ngươi làm sao vậy? Cẩm y liễu vệ nhìn xem Trình Ngộ đột nhiên không nói lời nào, còn trên mặt ý cười dáng vẻ, sôi nổi hơi nghi hoặc một chút. Không sao, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số việc. Dám hỏi là? Không đổi, đợi trở về sở chỉ huy, ta có quan trọng lời nói nói với các ngươi. Trình Ngộ nhìn về phía những thứ này trung thành tuyệt đối tâm phúc. Cẩm y liễu vệ hệ thống tình báo tất nhiên khủng bố đến cực điểm, nhưng không thể so với thiên binh, chỉ cần một người dùng là có thể phát huy ra tất cả tác dụng, mà cần đông đảo cẩm y liễu vệ là cơ sở, thẩm tra tình báo lẫn nhau phối hợp mới có thể đem phát huy đến cực hạn. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, những cẩm y vệ này bộ hạ nghiêm chỉnh huấn luyện, lại trung thành tuyệt đối, chính là phát sáng phát nhiệt thời điểm. Cẩm y liễu vệ tổng chỉ huy chỗ, diễn võ trường bốn phía, Trình Ngộ người gắt gao ngăn lại, những người khác cấm chỉ tới gần. Ngài bằng nhàm chán ngáp một cái, kinh khủng nội lực hình thành che đậy, đem bốn phía cảm giác triệt để ngăn cản. Bọn hắn lại đang làm cái gì? Trong cẩm y vệ những phái hệ khác người trông thấy một màn này vô cùng hiếu kỳ, nghĩ thăm dò một phen, nhưng căn bản không có biện pháp gì. Bây giờ cẩm y liễu vệ đã đây không lúc trước, ai cũng biết Trình Ngộ bây giờ thân làm tam đại chỉ huy đồng chi một trong, còn được đến bệ hạ ngự tứ hiệp trợ Phương Khiếu Lâm vẫn lĩnh cẩm y liễu vệ sự vụ, chạy làm chỉ huy sứ đi. Tiểu này địa vị cưỡng chiếm cái diễn võ trưởng không cho người ta bảo, cho dù là Lục gia cũng không tiện nói gì. Cho dù như thế, những người này vẫn là bị tức giận đến nghiến răng, không nghĩ cho người ta hiểu rõ liền tìm cái không ai chô không được sao? Nên ngang công nhiên chạy tới trên diễn võ trường, lại chặt chẽ che đậy lên tính là gì? Trình Ngộ chính là cố ý, sợ người khác biết, lại sợ người khác không biết, làm giận. Trên diễn võ trường, ta vừa mới đang nghĩ, thiên hạ võ đạo đại hội gần, giang hồ thế lực cường giả đều sẽ sôi nổi đi vào Càn Đô, trên thiên bảng tông sư cường giả thậm chí sẽ không thiếu. Trình Ngộ nhìn về phía Tâm Phúc bộ hạ, giọng nói vô cùng trầm ổn, có mấy lời hắn nhất định phải trước giờ nói rõ. Giang hồ thiên bảng tông sư cường giả, nghe xong lời này, bọn cẩm y vệ đều là sửng sốt, trong mắt sắc bén nhất thời ít đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn đi theo Trình Ngộ đối phó giang hồ đạo trích, nhiều lần đại hoạch toàn thắng, thanh danh có thể nói là uy chấn thiên hạ. Tiểu này thanh danh phía dưới, đi ra ngoài đều có chút lâng lâng, đầu nhất được so với ban đầu cũng cao hơn. Sau này tình huống, bọn hắn đều không có nghĩ tới quá nhiều, cho rằng chỉ cần đi theo Trình đại nhân, tất cả vấn đề đều là giải quyết dễ dàng, không có cân nhắc qua. Trình Ngộ khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén, ánh mắt như là ngọn đuốc chiếu vào bọn cẩm y vệ trên người. Thời gian lại sau này, chúng ta cẩm y liễu vệ tình cảnh, tuyệt đối sẽ không có hiện tại tốt như vậy. Các ngươi nhưng có nghĩ tới nên làm cái gì? Nghe được vấn đề này, bọn cẩm y vệ nhất thời trầm mặc, không biết trả lời cái gì. Bọn hắn lúc trước có chút lâng lâng, cũng là giờ phút này mới phản ứng được. Bọn hắn vui vẻ quá sớm. Tông sư cường giả có đứng ở võ đạo chi đỉnh cảnh giới, thực lực siêu phàm thoát tục. Những người này không vào bàn trước đó. Bất kể phương nào, bất luận cái gì được mất đều không cần quá mức so đo. Tiểu đà tiểu nháo không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Cẩm y liễu vệ bây giờ khí thế như hồng, thấy giang hồ người không chút nào sợ hãi, trừ gia trình đại nhân cống hiến bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân lớn nhất. Nơi này là Càn Đô. Đại Càn triều đại đình gần nửa đến được tông sư cao thủ đều tại đây địa, vẻn vẹn hoàng thất thư viện Tiêu Mặc viện trưởng cùng thiên hạ chí binh đứng đầu Càn thư, cũng đủ để ép tới bất luận cái gì kẻ xâm lấn không dám ngẩng đầu. Những thứ này triều đình tông sư, là cẩm y liễu vệ, tất cả triều đình võ giả sức lực chỗ. Nhưng nếu như chờ đến thiên hạ võ đạo đại hội, toàn bộ đại Càn giang hồ tông sư dường như đều sẽ đến đây, cái này ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Giang hồ tông sư tuy chỉ là liên minh quan hệ, nhưng càng mạnh càng nhiều, năng lực áp chế bây giờ đại Càn, dựa vào chính là đỉnh cấp cường giả ở giữa chênh lệch. Chúng ta không nghĩ tới, bọn cẩm y vệ không bao giờ nghĩ tới vấn đề này, bây giờ bị Trình đại nhân tại chỗ hỏi khó, căn bản không có đáp án. Nhìn lẫn nhau giữ im lặng, trong lòng bị hoài nghi bao phủ. Đến rồi lúc kia, bọn hắn còn có thể giống bây giờ như vậy không sợ, đối mặt giang hồ đạo trích không sợ chút nào sao? Vương triều suy sụp, Trình Ngộ tiểu này ngút trời kỳ tài cũng đỡ không nổi, huống chi bọn hắn những thứ này tương đối tầm thường. Bọn hắn xấu hổ cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy đã từng dũng cảm, chẳng qua là cuồng vọng cùng tự cho là đúng. Các ngươi sợ? Trình Ngộ nhìn hình dạng của bọn hắn, đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không hề tức giận. Hắn rất hiểu, lòng tự tin là giết ra đến, mà không phải lừa mình dối người liền có thể được. Những thứ này trung thành tuyệt đối Tâm Phúc bộ hạ, muốn gánh lấy cực kỳ nhiệm vụ trọng đại, Trình Ngộ nhất định phải sớm làm nói rõ tình huống. Vì nhất thời hư giả vinh quang, trơ mắt nhìn bọn cẩm y vệ hãm sâu tại bọn biển bình thường tự tin bên trong, mới là cực không phụ trách hành vi. Bọn cẩm y vệ yên lặng ngẩng đầu, trông thấy Trình Ngộ so với bọn hắn càng thêm trẻ tuổi trên khuôn mặt, không có một tia sợ hãi cùng bất an, thậm chí bình tĩnh như nước. Chúng ta cho Trình đại nhân mất thể diện. Đại nhân không chỉ võ đạo thiên phú thông thiên, tâm tính cùng đảm phách cũng là bọn hắn không thể so được. Bọn cẩm y vệ là ánh mắt của mình tiện cận xấu hổ, thậm chí đã làm tốt dự định sẽ bị Trình Ngộ trách cứ trừng phạt. Thật không nghĩ đến, Trình Ngộ cũng không có vì vậy trách cứ bọn hắn, ngược lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi chưa bao giờ cho ta ném qua mặt, càng không cần sợ sệt mà xấu hổ. Sợ sệt cũng không sai. Sợ sệt cũng không sai. Nghe được lời nói này, cẩm y liễu vệ chỉ cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Thượng vị giả đối mặt thủ hạ người khiết đảm, đại đa số đều sẽ phẫn nộ. Vì sao Trình đại nhân sẽ nói không có sai? Sau một khắc, Trình Ngộ đột nhiên từ bên hông rút ra chuất Long Tú Xuân Đao, một vòng sắc bén vô cùng đao quang sáng lên, tại bọn cẩm y vệ trong lòng đẩy ra. Không hề tạp niệm đơn thuần đao ý, cá chuồn theo xuân, nhân quỷ phân chia. Chúng ta cẩm y liễu vệ chính là đại càn sắc bén nhất lợi nhận, lưỡi đao càng mỏng càng có thể chạm địch. Dù là bởi vậy lại càng dễ bẻ gãy. Trong tay đao tái khởi, tầng tầng lớp lớp khủng bố đao quang đẩy ra, chính là Trình Ngộ sớm nhất lấy được một môn tiên cấp thượng phẩm đao pháp, Bách Chiến Luân Hồi Đao Quyết. Lợi nhận không sợ bẻ gãy. Bọn cẩm y vệ rung động trong lòng, ngơ ngác đứng trong đao quang, cũng không từng bị làm bị thương mảy may, mở to hai mắt đồng tử run rẩy. Trình Ngộ không gần như chỉ ở dùng ngôn ngữ cổ vũ bọn hắn, càng là hơn tại đưa ra cơ duyên. Vì khoảng cách gần như vậy, quan sát cao thủ biểu hiện ra đỉnh cấp đao pháp, tuyệt đối lại cực lớn thu hoạch. Hồi lâu sau, Trình Ngộ ngừng đao trở vào bao, đao quang triệt để tàn đi, tất cả giống như chưa bao giờ xảy ra, nhưng bọn cẩm y vệ trước mắt đao quang, sớm đã là thật lâu không thể quên nghi ngờ. Những cẩm y vệ này bên trong, Tiêu Kỳ nét mặt rung động nhất, miệng hắn trương đại căn bản không khép lại được. Được linh đao sau đó, ngày qua ngày luyện đao dùng đao, đối với đao ý cực kỳ mẫn cảm, tối có thể cảm nhận được Trình Ngộ đao quang khủng bố. Càng quan trọng chính là, hắn là họ Tiêu hoàng thân tử đệ, kiến thức đây ở đây những người khác muốn nhiều, thậm chí thấy tận mắt hoàng thất tông sư lão tổ diễn luyện công pháp. Bây giờ Trình đại nhân chỗ biểu hiện ra đao pháp, tuyệt đối không yếu tại khi đó tông sư diễn võ. Phần này cho cơ duyên của bọn hắn, quá nặng đi. Trình đại nhân ngài, bọn cẩm y vệ trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng cảm kích, run rẩy nói không ra lời. Càng quan trọng chính là, bọn hắn kinh hỉ phát hiện, vừa mới trong lòng sinh ra sợ hãi cùng lo lắng, thì tại như thế cơ duyên trước mặt bị hòa tan rất nhiều. Đây hết thảy đều là Trình đại nhân thâm ý. Bọn hắn thình lình cùng nhau trang trọng hành đại lễ, của ta bái tạ Trình đại nhân, đại ân đại đức không thể báo đáp. Không có gì. Trình Ngộ lạnh nhạt khoát khoát tay, ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết, gìn giữ cảm giác nguy cơ nhìn thẳng vào chiến lệnh, nhưng dừng không còn gì để mất đi trong lòng sắc bén. Ta có thể bảo đảm, không có đối mặt không được địch nhân đối phó các ngươi, nếu như mà có, ta tất nhiên báo thủ cho các ngươi. Xuất ra cẩm y liễu vệ cái kia có dáng vẻ, có ta ở đây, yên tâm lớn mật đi làm tất cả. Thẳng tiến không lùi. Như thế sục sôi lời nói vừa ra, bọn cẩm y vệ kích động đến run rẩy, lại lần nữa dấy lên lúc trước khí thế, thậm chí càng mạnh lên một đầu. Cùng nhau hò hét, thẳng tiến không lùi. Tại lướt qua hư giả, nhìn thẳng vào hiện thực về sau, còn có thể gìn giữ tự tin, nghiêm chỉnh càng đáng quý. Ký chủ không tiếp dạy bảo, để chấn lòng người, tạo nên cẩm y liễu vệ tầng sâu khí chất, ban thưởng câu binh phủ một sớp. Tiêu Kỳ hưng phấn sau khi đột nhiên ngẩng đầu, Trình đại nhân dụng tâm khắc sâu, tất nhiên có quan trọng sắp đặt. Cảm ơn đại nhân, chúng ta lại không sợ giang hồ người, dám hỏi thế nhưng có nhiệm vụ. Trí Ngộ hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra lạnh băng ý cười. Sau này tháng ngày trong, Càn Đô sẽ trở nên càng phát ra phức tạp, việc nhỏ cũng có thể nắm tay một phát di chuyển toàn thân, không phải là các ngươi thi triển chỗ. Muốn thả mắt khắp cả đại càn, mới là cẩm ý vệ ta trời cao biển rộng nơi. Thiên hạ võ đạo đại hội. Đối mặt Càn tổ truyền thừa vô hạn hấp dẫn, tông sư cũng sẽ tâm di chuyển, tất nhiên phải dốc toàn bộ lực lượng, cho Càn Đô đem lại áp lực. Nhưng cùng lúc đó, giang hồ thế lực dốc toàn bộ lực lượng, đại càn các đạo áp lực cũng sẽ đạt được cực lớn làm dịu. Điều này chống rông thời khắc, là cẩm y liễu vệ tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội. Đại thế không thể trái. Cẩm y liễu vệ ngăn không được giang hồ người đến Càn Đô, liền chấp hành đổi ra chiến thuật. Giang hồ người dám đến Càn Đô tụ tập báo đoàn, vậy liền để các ngươi từng cái về nhà thời điểm, đều tốt hưởng thụ một chút kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bọn cẩm y vệ lập tức đã hiểu Trình Ngộ dụ ý, đại nhân ý tứ là muốn đối tất cả đại càn giang hồ thế lực ra tay. Bọn hắn lập tức cảm giác sâu sắc sứ mệnh sâu nặng, tuyệt không thể cô phụ đại nhân tin cậy. Trình Ngộ nhìn về phía những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện tâm phúc, chỉ cần để bọn hắn giải tất cả đại càn, tại hệ thống tình báo ra chỉ hàng duy đả kích xuống, tất nhiên rất có triển vọng. Không chỉ như thế, ở trong đó còn ẩn giấu đi Trình Ngộ một phần khác dụng ý Tiêu Kỳ, nhiệm vụ của ngươi nặng nhất lại cần chuyên môn đi đối phó một vị người quen. Dám hỏi đại nhân là người phương nào? Tự nhiên là Phá Quân môn môn chủ Tân Thu Quan môn đệ tử Đinh Chính. Trình Ngộ nụ cười thật sâu, Đinh thiếu hiệp bái sư Trịnh Huyền Cương, bây giờ đã hồi Phá Quân môn, tại võ đạo đại hội tiền gấp trở về. Trong khoảng thời gian này, Trình Ngộ bên này an tâm nghiên cứu mệnh nói, gắng đạt tới có thể đối phó tông sư thậm chí ổn an. Mà cùng lúc đó, đại càn tình huống càng phát ra phức tạp, Đinh thiếu hiệp biểu hiện ra thực lực còn không nhiều mạnh, thi triển không gian không nhiều. Loại thời điểm này, cẩm y liễu vệ thừa dịp giang hồ trống rỗng, nguy hại các nơi thế lực, Đinh Chính năng lực anh dũng đối kháng tự nhiên là đại dương hiệp danh tuyệt hảo thời cơ. Chương 327, ngươi cho ta xào hai cái thái nhắm rượu đi. Chương 327, ngươi cho ta xào hai cái thái nhắm rượu đi. Rộng lớn trên mặt hồ, mây khói bình thường sương sớm dần dần tan đi, mặt nước nổi lên vảy cá trạng tỉ mỉ gợn sóng. Một chiếc thuyền lá nhỏ chèo thuyền mà qua, ý cảnh vẻ đẹp tự nhiên sinh ra. Trình Ngộ ngồi một mình ở đầu thuyền, uống nhà đỏ cha con phụng trên rượu đế, ngược lại là có loại không nói ra được hài lòng tự đắc cảm giác. Đương nhiên, nếu sau lưng cái kia nam nữ hai người, đừng cứ mãi nhìn hắn chằm chằm liền tốt, quái hại đến sợ. Nhà đỏ, ta kêu huynh đài tiến về gần đây trấn trên mua vài món đồ, đến lúc đó ta say rồi, các ngươi đừng quên trở về đón hắn. Được rồi công tử. Trình Ngộ phân phó xong, lại uống vào một ngụm rượu gạo, hắn thân là võ giả thân thể đúng là có rồi chút ít men say, bắt đầu vịn cái bàn nói một mình nhắc tới lên. Sau lưng cha con nhìn Trình Ngộ cái bộ dáng này, liếc nhìn nhau cười lạnh. Này đi ra ngoài phiêu bạt giang hồ người, lại có như thế không hề phòng bị người. Hai người xì xào bàn tán. Vốn nên là ngư dân nữ cô nương sắc mặt tâm tàn, đợi chút nữa chúng ta đem thuyền lái về trong trại, người lưu cho các minh đệ khác, hai ta lại đi tiếp một cái khác. Thật thà nhà đỏ gật đầu, nhai răng cười lạnh, này đồng hành hai người, thế nhưng hiếm thấy đại dê béo. Hiện tại trên thuyền cái này khó mà nói, chạy tới mua đồ cái đó mới là đại dê béo. Nhưng chớ đem hắn đem thả qua. Tùy thời thì cho bọn hắn bước đi một tỏi vàng, không còn nghi ngờ gì nữa chính là không đem tiền trở thành tiền giang hồ người. Loại người này, cái khác thủy phỉ tránh cũng kịp, bọn hắn chạy lại là không giống nhau. Có được một vị lục phẩm cảnh giới trại chủ, chuyên chọn người khác không dám gặm giang hồ người ra tay, chất béo vượt xa tưởng tượng. Vấn đề duy nhất chính là, trừ ra trại chủ bên ngoài, những người khác võ công quá kém, muốn đánh cướp một ít không nắm chắc được mục tiêu, được mang về thủy trại bên trong mới không có sơ hở nào. Ta đi cấp hắn lại đến một bầu rượu, ngươi nắm chắc hoạch mái chèo. Tốt. Người chèo thuyền gật đầu tiến về đôi thuyền, ngư dân nữ thì là bưng lấy một thổ cái bình, lại gần Trình Ngộ phóng. Công tử, nơi này còn có ta tự tay nhưỡng rượu đế, mong rằng không muốn ghét bỏ. Không chê, rượu ngon. Say như vậy người rượu gạo hiếm thấy. Trình Ngộ tán thưởng lên, lại uống vào một ngụm, men say đã hiển. Là Quang Minh lỗi lạc Đinh thiếu hiệp, hắn nói chuyện khẳng định là dễ nghe. Ngư dân nữ mặt lộ cười nhạt ý, đổi rồi mông hãn rượu, không say lòng người vấn đề nhưng lớn lắm. Nàng hầu ngồi ở một bên, nghiêm túc đem uống sạch bát rượu thêm đầy. Trình Ngộ người đến không sợ, một bát tiếp một bát. Công tử, ngài từ nơi nào mà đến? Trình Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía bắc, ta cùng Tả Minh từ Càn Đô mà đến, hướng Cô Đô bên ấy đi. Ngư dân nữ như mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ồ, công tử các ngươi là Càn Đô người? Nhưng vì sao ta nghe ngoài ra vị công tử kia nói muốn đi mua chút ít giang nam nơi đặc sản? Nàng có chút lo lắng. Càn Đô là đại càn trung tâm, theo kia mà đến người nói không chừng bối cảnh không tầm thường, cướp sẽ chọc phải không nhỏ phiền phức. Được trước đó hỏi rõ, nếu không đưa đến trại bên trong, trêu đến trại chủ nổi trận lôi đình, trách phạt hai người bọn họ. Tốt, sau đó một khắc, Trình Ngộ lắc đầu, ta hai người đều là giang nam người, bên ngoài bái sư học nghệ, tiến về Càn Đô kiến thức một phen sau rời đi. Vậy là tốt rồi. Ừm, không phải, ý của ta là giang nam là chỗ tốt, sát thực tốt. Trình Ngộ triển khai nhăn lại lông mày, ánh mắt bên trong lộ ra một tia yêu thương, lại bắt đầu cho mình rót rượu. Ngư dân nữ thu hồi dấu ở phía sau dao găm, nghiêng người sang vô vô bình thường không có gì đặc biệt bộ ngực, trong mắt bắn ra hào quang sáng tỏ. Giang Nam võ giả, tại trại chủ trong miệng, nhất là nhất đẳng đại heo mập. Cái chỗ kia triều đình nhưng khuyển quá mức hung ác, giết đến giang hồ người sợ hãi, không ít võ giả thậm chí bỏ cuộc thế hệ căn cơ, trực tiếp đi đường tránh né. Loại người này tài sản đều đã bán thành tiền là bảo vật, từng cái giàu đến chảy mỡ, lại không cần lo lắng ngày sau trả thù. Không tiếp, không xứng làm thủy phỉ. Ngư dân nữ con mắt sáng ngời, ra hiệu đôi thuyền người chèo thuyền ra tốc, trại chủ khẳng định sẽ ngợi khen hai người bọn họ. Nàng tiếp tục là Trình Ngộ thêm rượu, công tử các ngươi nguyên lai là người Giang Nam a, nghe nói bên ấy sông lớn phong phú, giống ta ra kiểu này ngư dân rất nhiều. Thật là nhiều, bọn hắn cùng nhà ngươi giống nhau, thế hệ ở tại trên thuyền. Trình Ngộ dương mắt lên, sắc mặt ôn hòa nhìn về phía ngư dân nữ, thấy vậy đối phương gương mặt hồng hồng. Nhưng sau một khắc, hắn lại để cho mặt của đối phương sắc bạch bạch, không qua sông Nam thủy phỉ rất ít, ở đâu cấp người bị bắt được, muốn bị cầm y lìa vệ chặt thành thịt muối, cho cá ăn đánh ổ. Loảng xoảng, ngư dân nữ vỏ rượu trong tay rơi xuống, cùng bong thuyền đụng nhau, đục thành rồi mảnh vỡ. Đôi thuyền người chèo thuyền hoài nghi tiếng vang lên lên, a muội, làm sao vậy? Không có gì, vỏ rượu nát. Ngư dân nữ bối rối cúi đầu xuống, vội vàng thu thập mảnh vỡ, đúng Trình Ngộ liên tục xin lỗi, công tử ta sai rồi, cho ngài chịu nhận lỗi. Vừa nói, tay của nàng lại tới eo lưng ở giữa dao găm sơ soạn. Trình Ngộ không trách tội một chồng, túi người giúp đỡ thu hồi mảnh vỡ, là ta không tốt, nói loại đó đáng sợ lời nói, dọa đến ngươi rồi. Đa tạ công tử. Ngư dân nữ ánh mắt điên cuồng biến hóa, thu hồi vỏ rượu mảnh vỡ rời khỏi, Trình Ngộ tiếp tục nói một mình uống rượu. Đôi thuyền, vừa nay rốt cục có chuyện gì vậy, là bại lộ sao? Người chèo thuyền có chút lo lắng, nếu đang lừa mồ hôi dược hoàn toàn có hiệu quả trước, vì hai người bọn họ thực lực, không nhất định là đối thủ của người nọ. Ngư dân nữ lắc đầu, đừng lo lắng, hẳn không có bại lộ, là ta nghĩ nhiều rồi. Hai người bọn họ nếu hợp lực phía dưới, khoảng năng lực đối đầu tam phẩm. Đối phương tuổi tác không vượt qua 30. Nhỏ như vậy số tuổi, có thể nhẫn nhịn men say cùng mông hãn dược địch qua tam phẩm người, nào có tốt như vậy tìm. Nhân bảng trên một chảo một chuẩn. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút không sai, vội vàng hồi trại trong đi. Chờ chút một chuyến đi đón ngoài ra cái đó lúc, mang nhiều cái hảo thủ lo trước khỏi hoạn. Tốt. Hồi lâu sau, Trình Ngộ uống xong non nửa đàn rượu gạo, đã nửa nằm sấp trên bàn, đồng thời thuyền đánh cá cập bờ dừng lại. Hắn thân thể lay động, thì không mở mắt ngẩng đầu. Là hồi trên bờ sao? Ta rốt cục say rồi bao lâu? Tạ huynh ngươi đã đến không? Ngươi chèo thuyền đi tới, đem Trình Ngộ đỡ lên, vị kia ngay tại cách đó không xa, công tử ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Hắn nhìn về phía trên bờ cùng thủy trại huynh đệ trò chuyện ngư dân nữ, nghiêm túc gật đầu một cái, mông hắn dược có tác dụng. Không bao lâu sau, ngư dân nữ cùng hai tên thủy phỉ đi lên, một người đỡ dậy Trình Ngộ xuống thuyền, một người theo hai người ngồi thuyền rời khỏi. Tạ huynh đâu? Ngươi là ai? Tạ công tử ngay tại cách đó không xa, ta mang công tử ngươi đi tìm hắn. Được. Thủy phỉ nhìn say không còn biết gì Trình Ngộ cười lạnh không ngừng, hôm nay thế nhưng mò được Giang Nam tới đại dê béo rồi, hay là không hề phòng bị loại đó. Căn bản không uổng thời gian, chính mình thì uống say mất. Trình Ngộ cúi đầu thân hình lay động, bị viện đi rồi một đoạn ngắn đường tới đến thủy trại. Vừa đến nơi này, ngồi không ít trần trụi nửa người thủy phỉ, cũng đang ăn uống ngẩn tù tì. Những vết máu binh khí vụn vặt lẻ tẻ vứt đi đầy đất. Cách đó không xa, còn có thể trông thấy có người bị gắt gao trói trên tảng cây dãy rùa không được. Vị Trình Ngộ thủy phỉ không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đi vào một tòa rộng rãi xa hoa phòng lớn trước cửa, đem Trình Ngộ tiện tay ném ở một bên trên ghế. Hắn hô to lên, trại chủ, ngũ nương bọn hắn bảo hôm nay có Giang Nam dê béo. Giang Nam dê béo. Nghe xong lời này, nguyên bản đội vàng ăn uống thủy phỉ sôi nổi nhìn qua, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngũ nương như thế có thể làm gì? Cùng lúc đó, phòng lớn cửa mở ra, một đạo nam nhân thân ảnh đi ra. Trần trụi tinh anh nửa người trên, phía trên thình lình tràn đầy đao ba. Người này chính là nơi đây thủy trại trại chủ, lục phẩm thực lực võ giả, tự xưng Thủy Giao. Thủy Giao liếc mắt Trình Ngộ một chút, không có quá nhiều để ý, nhìn về phía viện Trình Ngộ đi vào thủy phỉ hỏi, Giang Nam tới. Thủy phỉ lắc đầu, không là là theo cả tới, hướng Cố Đô đi ngang qua nơi đây. Nhưng ngũ nương hỏi qua rồi, người khẳng định là Giang Nam người, hay là giang hồ võ giả? Giang hồ võ giả. Thủy Giao nhíu mày, đi đến đã say ngã quá khứ Trình Ngộ trước người, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Tiếp đến trại bên trong dê béo, hắn đều muốn tự mình xem qua phán đoán. Rốt cuộc có thể đem thủy trại kinh doanh đến tận đây, dựa vào chính là cẩn thận, nếu hơi có gì bất bình thường kinh, lập tức liền phải thả người chịu nhận lỗi. Chính hắn uống tới như vậy, Thủy Giao cảm thấy rất cổ quái, hành tẩu bên ngoài võ giả, làm sao có khả năng như thế không cẩn thận. Thủy phỉ tóm lấy đầu, ta thị kỳ lạ, ngũ nương nói hắn vừa lên thuyền liền bắt đầu uống, tinh khiết rượu được từ một. Hắn suy nghĩ một lúc, tiếp tục báo cáo, đúng rồi, hắn đồng hành còn có một người, ngũ nương bọn hắn đi đón một cái khác. Còn có, cái khác thủy phỉ nghe ngũ nương một lần bắt hai cái, cũng đều là Giang Nam dê béo, trong nháy mắt hâm mộ bắt đầu ghen tị. Chắc là phải bị trại chủ ngợi khen. Thủy Giao gật đầu một cái, chỉ huy lên thủy phỉ, ừm, vậy thì chờ kế tiếp đến rồi nói sau, cái này trước buộc. Lại không nghĩ rằng, không giống nhau Thủy Giao nói dứt lời. Nằm trên ghế say ngã Trình Ngộ đột nhiên mở to mắt, trung khí mười phần nói, cái khác không nói trước, mang rượu tới. Sau một khắc, hắn lại để mắt tới Thủy Giao. Ngươi, trước cho ta xào hai cái thái nhắm rượu đi. Chương 328, diệt cỏ tận gốc, đinh thiếu hiệp sát tặc hành hiệp. Chương 328, diệt cỏ tận gốc, đinh thiếu hiệp sát tặc hành hiệp. Sao đồ nhắm rượu đi. Trình Ngộ trên tay mới giết thủy trại ba người, trong miệng lại còn vẫn là như thế hoang đường lời nói, Thủy Giao tức giận đến không nhẹ. Hắn gắt gao tiếp cận Trình Ngộ, giọng nói lạnh lùng, cố ý giả say đến ta thủy trại, ngươi rốt cục là người phương nào? Trình Ngộ ánh mắt trở nên bình tĩnh, kỳ lân nội lực gột rửa thân thể, đem toàn thân mùi rượu rút đi. Người chết cũng không cần phải hiểu rõ những thứ này. Hắn túi người, theo thủy phỉ thi thể bên cạnh nhặt lên một thanh kiếm, thao túng nội lực thăm dò vào trong đó, lưỡi kiếm toát ra màu da cam sắc bén qua mang. Trông thấy một màn này, ở đây thủy phỉ không khỏi là trừng to mắt, sôi nổi tránh lui mấy bước, nội lực vào binh, hắn tối thiểu là tứ phẩm võ giả, võ đạo trung tam phẩm mới có thể tự nhiên điều động nội lực vào binh. Thủy trại bên trong thủy phỉ trên bản chất đều là chút ít lưu manh xuất thần, tuyệt đại đa số người đều là võ đạo bất nhập lưu, năng lực có một hai phẩm thực lực người có thể tính là hảo thủ, đạt tới tam phẩm cảnh giới đã có thể làm tiểu đầu bụng. Rốt cuộc phàm là thực lực không tệ người, cơ bản sẽ không trộn lẫn đến vào rừng làm cướp, ngay cả nữ nhân đều khó tìm tình cảnh. Bây giờ gặp được trung tam phẩm võ giả, cho dù là tứ phẩm cảnh giới đều bị bọn hắn xa xa không kịp, đối đầu càng là hơn không có phản kháng có thể, có chút bị sợ vỡ mật. Thủy phỉ nhóm lại nhìn về phía thi thể trên đất, lại là liên tục nuốt nước miếng, nếu hơi không cẩn thận, kết cục thì cùng ba người này một bộ dáng. Cũng may bọn hắn thủy trại bên trong, tự nhiên không phải là không có cao thủ. Sau một khắc, một đạo ở mức vô cùng khí tức đẩy ra, mơ hồ cáo kỉnh hung thú tiếng giống thảm vang lên, mơ hồ ngăn chặn Trình Ngộ. Rõ ràng là giao hống thanh âm. Trại chủ, thủy phỉ nhóm thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt vẻ sợ hãi chợt giảm, bọn hắn rất rõ ràng là ai xuất thủ. Trại chủ Thủy Giao, cả tòa thủy trại dựa vào lục phẩm cảnh giới cao thủ, đối đầu trung tam phẩm võ giả thì không chút nào hư. Có hắn ở đây, tất cả vấn đề cũng không là vấn đề. Thủy phỉ nhóm có rồi trụ cột, lập tức tất cả đều chạy đến Thủy Giao sau lưng, khắp khuôn mặt là hung tàn cùng phẫn nộ. Bọn hắn nhặt lại dũng khí đúng Trình Ngộ la ầm lên. Giả say ẩn giấu thực lực, giết ta trong trại huynh đệ, cho rằng có thể đối phó tất cả thủy trại. Quả thực không biết sống chết, trại chủ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Lão đại, bị giết ta thủy trại người, nhất định không thể bỏ qua hắn. Nhưng hắn hối hận đi vào trên đời này. Cầm đầu của hắn, tế điện huynh đệ đã chết. Đại đa số thủy phỉ hung dữ cắn răng, hy vọng Thủy Giao trực tiếp ra tay giết người, là trại huynh đệ báo thù rửa hận. Cùng lúc đó, thì có người nói thầm lên. Vũ Nương có chuyện gì vậy, đem loại người này ném đến trại trong đến rồi. Làm tới một cái thực lực không tầm thường võ giả, lại không lên tiếng nhắc nhở, hại chết ba cái huynh đệ. Nếu không có trại chủ tại, không chừng muốn bị giết ra bộ dáng gì. Bất luận cái gì phản ứng, thủy phỉ nhóm đều là lòng tin tràn đầy, tin tưởng trại chủ Thủy Giao có thể thoải mái giải quyết vấn đề, diệt đi trước mặt này cuồng vọng võ giả. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng là Thủy Giao thể hiện ra không tục khí thế về sau, cũng không tiếp tục ra tay, mà là nhíu chặt lông mày nhìn về phía Trình Ngộ, trên mặt còn toát ra một tia bất an. Đi Cố Đô, ngươi là phá quân môn người? Phá quân môn? Vừa nghe đến này cao không thể thành tên, ở đây thủy phỉ đều là như bị sét đánh, giang hồ chín đại tông môn một trong ai chưa từng nghe qua. Muốn diệt bọn hắn những thứ này nho nhỏ thủy phỉ, đây dẫm chết con kiến còn đơn giản. Thủy phỉ nhóm hung ác thần sắc vừa thu lại, lại nhìn về phía Trình Ngộ, nét mặt triệt để trở nên không thích hợp. Nay địa vị quá lớn, gặp phải cường địch, hỏi cái này làm cái gì? Trình Ngộ cũng không thèm để ý những người này phản ứng, cầm kiếm hướng phía trước đi ra một bước, sợ tới mức thủy phỉ nhóm lùi lại một bước. Hắn nhìn về phía Thủy Giao, gia hỏa này kiến thức không sai, năng lực nhận ra phá quân môn đặc biệt kỳ lân nội lực, không giống như là cái giấu đầu giấu đôi đạo phỉ. Với lại Thủy Giao một thân nội lực vững chắc, giống như là đứng đắn đại tông môn xuất thân. Các ngươi giết người làm hại không có tính người, giang hồ người thấy thì cũng giết sau đó khoái. Có phải ta phá quân môn người, cùng chuyện hôm nay có quan hệ sao? Trình Ngộ giơ lên kiếm, chỉ hướng tiến tôi xoắn suýt Thủy Giao. Hôm nay ta liền vì thiên hạ trừ hại. Vừa dứt lời, Trình Ngộ không cho bất luận cái gì cơ hội phản ứng, đột nhiên đưa tay huy kiếm mà ra, lưỡi kiếm xẹt qua Thủy Giao trước người, màu cam kỳ lân nội lực chèn ép tràn đầy, đem Thủy Giao nội lực khí thế trong nháy mắt đánh tan. Hai cỗ nội lực va chạm, đẩy ra sóng khí đem thủy phỉ nhóm chấn động đến ngã nhào trên đất. Không chờ bọn họ kêu thảm kêu rên, Thủy Giao một tay cầm ra, đem Trình Ngộ kiếm trong tay cầm, giữ tợn ánh mắt bên trong mang theo khó hiểu. Ngươi biết rõ thực lực của ta, còn dám ra tay như thế? Thủy Giao là một người cẩn thận, rất sớm đã nhận ra tình huống không đúng, từ vừa mới bắt đầu không hề có ẩn giấu thực lực, lục phẩm võ giả thực lực hiện lộ không bỏ sót. Trình Ngộ hiển nhiên là giả say, rất thanh tỉnh. Hiểu rõ Thủy Giao có lục phẩm thực lực, lại còn dám công nhiên ra tay không bình thường, hoặc là tự đại làm bậy, hoặc là chính là không sợ. Nếu là hắn, Thủy Giao không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Sao? Trình Ngộ có hơi nhíu mày, chúng ta giang hồ nhi nữ hành hiệp trưởng nghĩa, truy tìm hiệp nghĩa chính đạo, há có thể đối mặt đạo phỉ không dám ra tay? Hắn trong lúc nói chuyện, bên cạnh một cỗ sáng ngời khí tức dâng lên, trong tay lực lượng lần nữa bộc phát, dọc theo kiếm truyền đạo, cùng Thủy Giao đấu sức lên. Bình thường thân kiếm không còn nghi ngờ gì nữa gánh chịu không ở cỗ lực lượng này, trong nháy mắt bị sụp ra, hóa thành mảnh vỡ lưu tại Thủy Giao trong tay. Bành! Thủy Giao bên cạnh nội lực lần nữa bộc phát, thừa dịp Trình Ngộ bị buộc ngừng, vội vàng lui ra phía sau một bước. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay, phía trên máu tươi chảy ra. Bị thương? Một trẻ tuổi như vậy phá quân môn đệ tử, làm bị thương hắn cái này lục phẩm võ giả, dù hay là một thanh thủy phỉ phá kiếm. Ý thức được tình huống ngày càng không thích hợp, Thủy Giao trong mắt lo lắng trở nên đồng. Có phần này thực lực, tuyệt sẽ không là loại người vô danh tiểu tốt, tuyệt không thể dễ dàng đối đãi. Hắn lần nữa lạnh giọng hỏi, ta cuối cùng hỏi lần nữa, người rốt cục là ai? Cùng lúc đó, Thủy Giao sau lưng một cái mơ hồ hung giao thân ảnh xuất hiện, không ngừng bước lên gầm hét. Nội lực hóa bật, hắn cách thất phẩm không xa. Trình Ngộ thấy này có hơi nhíu mày, vẫn không có trả lời vấn đề, mà là từ phía sau gỡ xuống một thanh khí tức đặc thù bảo kiếm, rút kiếm mà ra. Em hai kiếm minh vang lên, khiến lòng run sợ lực lượng bộc phát, hướng thủy giao khóa chặt mà đến. Linh kiếm. Trình Huyền Cương đưa tặng cho đệ tử lễ bái sư vật. Trình Ngộ giơ kiếm mà đứng, âm thanh trầm ổn không có chút nào ý sợ hãi, ta không giết tay không người, đi lấy binh khí đi, tốt xấu là lục phẩm võ giả, cho ngươi một sĩ diện. Không giết tay không người. Lời này vừa nói ra, Trình Ngộ cả người có vẻ quang minh lỗi lạc, là đinh chính sẽ làm ra hành vi. Vừa nãy kiếm phàm là binh, đúng thủy giao như là sát vụn, từ không cần suy xét những thứ này. Nhưng nếu sử dụng linh binh, đủ để ảnh hưởng tất cả chiến cuộc, dù là sát tặc trừ hại, cũng cần xem trọng đối thủ, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đây là giang hồ đạo nghĩa, đinh thiếu hiệp tự nhiên cũng là sẽ tôn trọng. Cầm binh khí. Nghe được Trình Ngộ lời nói này, ngay cả một bên mới bị uy thế dọa đến thủy phỉ nhóm, đều có chút nhìn không được rồi. Lời này, đơn giản chính là tại đục nhã bọn hắn trại chủ. Sôi nổi tức giận đến cắn chặt răng, nhìn về phía trại chủ thủy giao, trại chủ, cái thằng này thật sự là ghê tởm đến cực điểm, căn bản không đem ngài để vào mắt nha. Chúng ta đi thay ngài đi lấy ngài bạch lân hương, đem giá hỏa này chọn chết tế cờ, là trại bên trong các minh đệ báo thủ. Thủy giao thì có một thanh linh thương, thương hạ thế nhưng không ít cao thủ vong hồn. Trại chủ, thủy phỉ nhóm chờ mong vô cùng nhìn về phía trại chủ thủy giao. Bọn hắn tin tưởng trại chủ, chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng, cầm tới bạch lân hương, cái này nhà của phá quân môn băng chính là tự tìm đường chết. Thật không nghĩ đến, đối mặt thủ hạ thủy phỉ tính năng động chủ quan, thủy giao không chỉ không có bất kỳ cái gì vui vẻ, ngược lại là mắt buốt lửa giận. Cách. Chính mình một cái tát hung hăng đánh nện một thủy phỉ trên mặt, tức miệng mắng to, lấy cái gì cầm? Ôn nào, ta là trại chủ hay là các ngươi là trại chủ? Thủy phỉ nhóm triệt để mắt trợn tròn, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng người trước mắt đều đã được đà lần tới, thủy giao lại còn tại lo trước lo sau, lập tức cầu khẩn an ủi lên. Trại chủ, vì thực lực của ngài, chúng ta đem sự việc làm xinh đẹp chút ít, không có việc gì. Đổi lại thường ngày, gặp được tiểu này bối cảnh thâm hậu, dễ rước lấy tên phiền toái, thủy giao có khuynh hướng hòa giải xin lỗi. Bọn thổ phỉ là hung tàn đạo tặc, mặc dù không hiểu, nhưng bởi vậy tránh thoát rất nhiều lần đại nạn, nội tâm thì ủng hộ trại chủ cẩn thận. Nhưng hôm nay, nhìn xem Trình Nộ cái bộ dáng này, không rên một tiếng tiện tay giết ba người, tuyệt đối là không có ý tốt mà đến. Loại thời điểm này nội bộ sẽ chỉ làm các minh đệ không công chết đi, sự việc không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào thiệt rồi. Nên đem hắn tự mình làm rơi, dù sao nơi đây trời cao hoàng đế xa, tại nước của bọn hắn trong trại, phá quân môn cái gì cũng không biết lại có thể thế nào. Trại chủ, không thể bỏ qua hắn a. Nghe được thủy phỉ nhóm một trận chu lên, ngu xuẩn mất khôn. Hôm nay liền cầm sát tặc, bắt các ngươi chúng ta hiệp nghĩa chi tâm. Chi Ngộ hừ lạnh một tiếng, xác nhận bọn người kia ý nghĩ. Trên mặt kiên quyết tâm ý không hắn giảm, không có bất kỳ cái gì quay lại có thể, hôm nay hắn thế tất yếu sát tặc trừ hại. Vừa dứt lời đồng thời, Chi Ngộ kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, kiếm quang bám vào màu cam nội lực, linh tính nổi bật thẳng bức thủy giao. Ngươi! Thủy giao giận tím mặt đội vàng tránh thoát, cái này nhà của phá quân môn băng, không nhìn ra chính mình là đang lấy lòng sao? Loại thời điểm này còn muốn ra tay, là choáng váng hay là điên rồi? Càng làm cho thủy giao nội tâm bất an là, trước mắt phá quân môn võ giả, trong miệng tràn đầy kỳ quái giang hồ hiểm nghĩa, luôn nhường hắn nghĩ tới gần đây hai người này kiến thức. Vị kia, dường như chính là hai ngày này theo Càn Đô rời khỏi, tiến về Cố Đô phá quân môn tiếp nhận truyền thừa. Sẽ không như thế sao a? Nghĩ đến đây thủy giao càng phát ra tâm thần có chút không tập trung, cuối cùng vẫn đột nhiên lắc đầu, làm sao có khả năng vận khí kém như vậy? Vũ Nương cấp người tối cẩn thận, cũng không chủ động xuất kích, chỉ chờ con cá chính mình lên câu. Đều như vậy rồi, nếu còn vừa vặn đợi đến nhân vật đê gớm, vận khí cái kia có nhiều kém. Không thể nào. Thủy Giao quyết định, nhìn về phía Trình Ngộ quyết tâm cắn răng, các huynh đệ nói không phải không có lý, người này quá mức phách lối, trước diệt lại nói. Thân phận của đối phương, xác suất lớn là một phá quân môn phổ thông đệ tử, mà phá quân môn lại là chín đại tông môn bên trong thu đồ rộng nhất một nhà. Không nhất định năng lực chú ý mỗi một người đệ tử, chỉ cần đem người xử lý về sau, các phương diện xử lý sạch sẽ chút ít, phá quân môn không thể nào phát hiện. Thủy trại còn có thể kiếm một món hời. Chín đại tông môn đệ tử giá trị bản thân đều có phải không phỉ. Chương 329, không quả quyết, không nghe khuyến cáo, là ngươi tự tìm đường chết. Chương 329, không quả quyết, không nghe khuyến cáo, là ngươi tự tìm đường chết. Phù phù. Thủy giao triệt để xác nhận người trước mắt thân phận, chính là phá quân môn Trịnh Huyền Cương mới đổ, rất có danh khí bên ngoài đình thiếu hiệp. Hắn không do dự chút nào, trực tiếp đúng Trình Ngộ quỳ rạp xuống đất. Chúng ta không biết là đình thiếu hiệp, chính môn chủ cao đồ đích thân đến, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn mới gan to bằng trời phạm phải sai lầm lớn. Vẹn vẹn quỳ xuống còn không tính. Thủy giao thậm chí còn cho nặng nề Trình Ngộ giật đầu, trong lòng sợ không thôi, trong mắt tràn đầy muốn tiếp tục sống ý nghĩa. Là thủy trại đạo phỉ. Thủy giao so với cái khác đồng hành luôn có thể sống được càng lâu, dựa vào không vẹn vẹn là thực lực, còn có cẩn thận làm người. Hắn thường xuyên tiểu trang lên mở, cùng người tìm hiểu giang hồ thông tin, sợ bởi vì là sự rốt nát của mình, chọc tới không nên dây vào người. Như cái gì tiệt giang tông Trình đại hiệp được nhà, phá quân môn Trịnh Huyền Cương tân thu một vị đồ đệ. Những thứ này đỉnh cấp đại nhân vật thông tin, tự nhiên đều cũng có nghe thấy, không ngờ rằng tại lúc này thì phát huy ra tác dụng. Thủy Giao ngẩng đầu nhìn về phía một thân chính khí đinh thiếu hiệp, chỉ cảm thấy tim đập nhanh vô cùng. Nếu không thể nhận ra vị này, tùy tiện thì động thủ giết người, nhưng xuống không thể vãn hồi sai lầm lớn, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Tiểu này chín đại tông môn cấp đích hệ đệ tử, không nói át chủ bài sát suất lớn rất nhiều, Thủy Giao tự nhận là cũng không nhất định là đối thủ. cho dù vận khí không tệ, năng lực hiểm lại càng hiểm đánh chết đối phương. Nhưng chân chính phiền phức mới biết bắt đầu, phá quân môn tuyệt không có khả năng dễ như trở bàn tay thì xem nhẹ loại chuyện này. Còn tốt, khá tốt. Thủy Giao vững vàng quỳ trên mặt đất, không thể không biết đối mặt một người trẻ tuổi thấp kém mất mặt, thậm chí trong lòng cảm giác có loại yên ổn cảm giác. Hắn một giới thủy phỉ, vì mạng sống, năng lực như vậy quỳ cho chín đại tông môn đích hệ đệ tử, căn bản không dùng mình. Cùng lúc đó, Thủy Giao không chỉ chính mình làm như thế, còn nhìn về phía một bên không biết làm sao thủy phỉ nhóm, trực tiếp chửi ầm lên lên, còn có các ngươi những thứ này không có mắt cầu vật, quả thực không biết sống chết, hiểu rõ vị này Đinh Chính công tử là ai chăng? Đinh Chính công tử là ai? Thủy phỉ nhóm thấy trại chủ bộ dáng này mắt tròn váng, lẫn nhau trong lúc đó nhìn nhau sững sờ, trên mặt toàn bộ là khó hiểu. Ai vậy? Bọn hắn ngày thường đợi trong thủy trại, trừ ra giết người cấp tiền chính là uống rượu xét nhà, làm sao biết Đinh Chính là ai? Đem so sánh, thủy phỉ nhóm chỉ biết là phụ cận trong trấn quả phụ đều gọi cái gì, mỗi nhà thanh lâu đầu bài kêu cái gì, một đám thùng cơm. Thủy Giao thấy đám phế vật này thủ hạ phản ứng, trực tiếp bị dọa đến một cái giật mình, vội vàng nhìn về phía Đinh Thiếu Hiệp. Nổi tiếng bên ngoài giang hồ người, ngay trước mặt nói không biết, đó chính là Trần Trụi Nhục Nhã. Chẳng qua khá tốt. Chi Ngộ chỉ là dương mắt lạnh lẽo Thủy Giao, yên lặng nhìn hắn phải làm những gì. Thủy Giao trong nháy mắt lĩnh ngộ, là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Thì vì Đinh Thiếu Hiệp là người, làm sao có khả năng để ý những thứ này hư danh, huống chi là đối với thủy phỉ mà nói thanh danh. Cũng quỳ xuống cho ta dập đầu. Thủy Giao hét lớn một tiếng, uy thế trong nháy mắt ép tới thủy phỉ nhóm quỳ xuống. Người ta là tại Càn Đô thanh danh không tầm thường thiếu hiệp, phá quân môn môn chủ đồ đệ, các ngươi ăn tim gấu gan báo, muốn đối bực này hiệp khách không có ý tốt. Thủy phỉ nhóm lập tức sửng sốt, phá quân môn môn chủ, này không phải liền là cựu phẩm võ giả. Vừa nghe đến bực này nhân vật, thủy phỉ nhóm toàn thân phát run, cùng loại cảnh giới này cao thủ trở mặt, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thấy một chút, sợ e rằng sẽ bị trực tiếp hủ chết. Lại nhìn về phía Trình Ngộ, trước mặt một mảnh trời đất quay cuồng, sợ hãi như sóng lớn đánh tới. Chiếu nói như vậy, vừa mới bọn hắn dự định cướp giết người, là cựu phẩm cao thủ đồ đệ. A. Thủy phỉ nhóm trước mặt giống như xuất hiện đèn kéo quân, phá quân môn chấn nộ, cựu phẩm võ giả tượng nghiền chết con kiến giống nhau nghiền chết bọn hắn. Từng cái thê thảm kêu to lên, Đinh Thiếu Hiệp, chúng ta sai lầm rồi. Bọn hắn quỳ trên mặt đất hai chân không ngừng phát run, dưới đụng quần một cỗ mùi nước tiểu truyền ra. Trước đây không lâu, Trình Ngộ vì một người đối mặt tất cả thủy trại, thủy phỉ nhóm sát ý tràn đầy, thế tất yếu diệt Trình Ngộ là chết đi huynh đệ báo thủ. Không ngờ rằng mới quá khứ không đến nửa nén hương, những thứ này thủy phỉ tại Thủy Giao dẫn dắt phía dưới, đúng là tất cả đều quỳ gối rồi trước mặt hắn. Mà tạo thành loại sửa đổi này nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ có một, thân phận. Giang hồ chín đại tông môn thân truyền, cửu phẩm võ giả đệ tử, đủ để xem tuyệt đại đa số võ giả làm kiến hôi. Đối mặt loại người này, bình thường giết người không chớp mắt thủy phỉ nhóm, giờ phút này căn bản không dám có một tia lô mãng chi tâm, ngăn chặn nội tâm tất cả sao động. Theo trại chủ Thủy Giao cùng nhau nặng nề giật đầu. Đinh Thiếu Hiệp đại nhân rộng lượng buông tha chúng ta đi. Tất cả thủy trại vui lòng nỗ lực bất cứ giá nào, đến hoàn lại đối với ngài bất kính. Thủy Giao thái độ khẩn thiết, giọng nói càng là hơn hèn mọn, ngày bình thường giết người cầm tài hắn, giờ phút này chỉ nghĩ cầm tài mua cho mình mệnh. Hắn trực tiếp giơ tay lên, gầy ra một đạo kình phong lật tung cách đó không xa một ngụm hồng máu, chói mắt vàng bạc châu đáo chảy ra. Trong đó không thiếu mấy thứ linh tính rồi rào vật, rõ ràng là võ giả sử dụng dị bảo. Trại bên trong vàng bạc bảo bối đều có thể đưa cho ngài chịu nhận lỗi. Thủy Giao cắn răng dâng lên bảo vật, những bảo vật này đều là trại nhiều năm như vậy, vất vất vả vả để dành được tới, còn cũng không kịp tiêu xài. Nhưng bây giờ chọc tới kiểu này bối cảnh nhân vật, Thủy Giao chỉ cảm thấy năng lực lưu lại mạng nhỏ cũng không tệ, căn bản bất chấp đau lòng. Thật không nghĩ đến, Trình Ngộ nghe đến mấy cái này cầu khẩn cùng điều kiện, căn bản không có mảy may dao động, tương phản trên mặt xuất hiện vẻ chán ghét. Ngươi cảm thấy ta cần những thứ này sao? Đối với Đinh Thiếu Hiệp mà nói, những vật này không khác nào nhục nhã. Hắn xách kiếm hướng Thủy Giao đám người đi tới, toàn thân chính khí bộc phát ra, mỗi đi một bước cũng giống như nặng nề trả đạp trên người bọn hắn. Như vậy áp bách dưới, một ít thực lực thấp thủy phỉ thậm chí đã thở không ra hơi, che lấy cổ họng giằng co. Thủy Giao mở to hai mắt, hắn lúc này mới ý thức đến, tính sai. Đinh Chính được xưng là thiếu hiệp, hắn ở đây trong truyền thuyết hình tượng chính là một vị chính công thiếu niên hiệp sĩ. Loại người này trong lòng cực độ thờ phụng hiệp nghĩa chính đạo, chỉ thích hành hiệp trượng nghĩa, tuyệt sẽ không thấy lợi quên nghĩa, như thế nào bị lợi ích chỗ đả động. Lần này không tốt hòa bình giải quyết. Thủy Giao túi đầu cắn răng, Đinh Thiếu Hiệp nhất định phải như thế không chết không thôi sao? Chi Ngộ lặng lẽ nhíu mày càng đi càng gần, các ngươi làm hại một phương làm nhiều việc ác, chính là giang hồ hiệp nghĩa chính đạo chi địch, há có buông tha đạo lý của các ngươi? Ta vốn không ý giết người, là các ngươi trước cùng hiệp nghĩa chính đạo không chết không thôi. Muốn làm hoàn mỹ đại hiệp, biết rõ tin tưởng vững chắc hiệp nghĩa, đối phó những thứ này ác nhân tuyệt không thể nương tay. Cần thiết ác, cũng là bảo đảm hiệp nghĩa vững chắc mấu chốt. Thủy Phỉ bên trong có người kêu khóc lên, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, phá quân môn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hiểu rõ người trước mắt chính là cựu phẩm võ giả đệ tử về sau, bọn hắn thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Thủy Giao đồng dạng là muốn rách cả mí mắt, toàn thân phát run, kia tăng thêm truyền thừa của ta cùng Bạch Lân Thương có đủ hay không? Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn cùng cựu phẩm võ giả kết thủ, dù là vì thế muốn trả ra đại giới, là hắn con đường võ đạo trên truyền thừa đời này chỗ dựa lớn nhất. Chưa đủ. Chi Ngộ lắc đầu, ta không muốn cái gì truyền thừa cùng linh hương, ta chỉ cần nghĩ hiệp nghĩa chính đạo, ngoan cố không thay đổi gỗ. Thủy Giao cấp giết người cả đời, đem người khác cho rằng thịt cá trên tất gỗ, bây giờ mặc cho một người trẻ tuổi xâm lược, tức giận đến gắt gao nắm lấy nắm đấm, dường như muốn đem răng cắn nát, trong lòng kiềm chế tiếp cận cực hạn. Nhưng vào lúc này, Trí Ngộ đột nhiên bước chân ngăn lại, hắn nhìn về phía quỳ xuống đất Thủy Phỉ bên trong, có mấy tờ khuôn mặt tương đối non nớt, dường như chỉ có 11, 12 tuổi bộ dáng. Này xem xét phía dưới, Trí Ngộ ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng thở dài một hơi, đúng là làm ra nhượng bộ. Không bằng như vậy, các ngươi thúc thủ chịu trói, theo ta đi tiếp nhận tất cả giang hồ thẩm phán, mấy người bọn hắn, nói không chừng còn có con đường sống. Đối mặt tuổi con nhỏ hài đồng, Đinh Thiếu Hiệp không hạ thủ được. Nghe được lời nói này, cái khác Thủy Phỉ nhóm cũng sắc mặt dữ tợn, thật không dễ dàng xuất hiện vẻ mong ngợi, kết quả sau một khắc trực tiếp thất bại. Bọn hắn có đường sống, chúng ta tính là gì? Bọn hắn đều tin tưởng chính mình làm qua thứ gì, nói là không hề nhân tính cũng không đủ. Tiếp nhận thẩm phán, còn không bằng hiện tại chết thống khoái được rồi. Về phần mấy cái kia tuổi nhỏ năng lực không có thể sống sót, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Cũng làm Thủy Phỉ rồi, còn trông cậy vào bọn hắn một lòng đoàn kết kính già yêu trẻ. Thật không nghĩ đến. Giọng Thủy Giao từ một bên vang lên, "Tốt, ta đại biểu các huynh đệ đáp ứng Đinh Thiếu Hiệp." Hắn dường như làm ra một lựa chọn khó khăn, mặt mũi tràn đầy buồn bã nhìn về phía Trình Ngộ. Làm việc này nghề, đầu muốn đừng ở trên đai lưng, ta giữ được rồi chạy những năm này, lại không ngờ được hôm nay. Thủy Giao nét mặt thảm đạm, quay đầu nhìn về phía mấy cái tuổi còn nhỏ Thủy Phỉ. Trước sau đều là cái chết, trại chủ hôm nay cuối cùng lại bảo đảm các ngươi một lần, yên tâm đi, Đinh Thiếu Hiệp loại người này đã nói trước, có phải không sẽ ra hại các ngươi. Đáp ứng. Trình Ngộ nhướng mày, đúng mấy cái kia tuổi nhỏ Thủy Phỉ nghiêm túc gật đầu. Nhường mấy người bọn hắn trước tới, những người khác bước xuống vũ khí không nên phản kháng, ta sẽ không giết các ngươi. Thấy như thế tình huống, mấy cái tiểu Thủy Phỉ ngốc tại chỗ, xem xét Trình Ngộ, lại xem xét Thủy Giao, cuối cùng lựa chọn phục tùng trại chủ yêu cầu, đứng dậy đi về phía Trình Ngộ. "Đinh, Đinh Thiếu Hiệp, trại chủ đại nhân sẽ như thế nào? Hắn đúng ngã môn rất tốt, ngươi năng lực buông tha hắn sao?" Trình Ngộ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói: "Thiện hữu thiệt báo, ác giả ác báo, loại thực lực này lựa chọn làm đạo phỉ giết người cấp của, là hắn không muốn buông tha mình. Thủy Giao là trại chủ đó là ác đầu, khó thoát khỏi cái chết." Nghe được đáp án này, một tên tuổi nhỏ Thủy Phỉ ngu ngơ ở, do dự một chút về sau, đúng là đột nhiên đỏ trong mắt, rút ra bên hông dao găm đâm thẳng Trình Ngộ. "Kia ngươi đi chết đi." Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Trình Ngộ trực tiếp lên người, đúng là chưa kịp phản ứng, bị dao găm đâm vào trên lồng ngực. Cuối cùng, tiểu Thủy Phỉ chỉ nghĩ điên cuồng cười to, hắn cứu được trại chủ cùng trại nhóm. Lại không nghĩ rằng, dao găm trong tay đâm vào Trình Ngộ trên thân thể, bắn ra kịch liệt hỏa hoa sau đó, bị trực tiếp bắn bay ra ngoài. Võ giả thân thể, trong nội lực ôn dưỡng phía dưới vô cùng cường đại, há lại người bình thường nghĩ tập kích thì tập kích. Huống chi, thực chất chỉ cần Trình Ngộ không muốn, cho dù là Thủy Giao cầm linh binh như thế một đâm, thì là kết quả như vậy. Kia Thủy Phỉ tuổi không lớn lắm, đầu phát nhiệt phía dưới, Newton làm hại võ giả, tự nhiên là ý nghĩ hao huyền. Nghĩ đến hậu quả tất nhiên là tử vong. Tiểu Thủy Phỉ ôm đầu, thét lên kêu khóc lên, phát ra làm lòng người phiền âm thanh. Trình Ngộ trên mặt không hề có phẫn nộ, mà là nồng đậm khó hiểu. Là Đinh Chính Đinh Thiếu Hiệp, hắn cũng rõ. Vì sao? Ta rõ ràng cho ngươi sống sót cơ hội, ngươi vì sao phải làm như vậy? Xảy ra chuyện như vậy. Đúng Đinh Chính như vậy một thờ phụng hiệp nghĩa chính đạo tuổi trẻ võ giả, thật sự là quá mức không thể nào tiếp thu được. Trình Ngộ nhìn trước mắt Thủy Phỉ, lại nhìn một chút kiếm trong tay, nhất thời không biết làm sao, như thế tính tình Thủy Phỉ, nên giết, nhưng hắn không hạ thủ được. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, một đạo thương tiếc âm thanh từ nơi không xa vang lên. "Đinh huynh, ngươi so với ta hiểu hiệp nghĩa chính đạo, nhưng ta đây ngươi hiểu lòng người đen tối, có ít người căn bản không đáng giá dùng hiệp nghĩa chi tâm đi đối đãi." Trình Ngộ ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là Tả Dương theo thủy trại bên ngoài đi đến, sau lưng còn nằm ngửa ba bộ không động đậy thi thể. Chính là lúc trước Ngũ Nương và ba cái Thủy Phỉ. Tả Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn về phía Trình Ngộ ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đinh huynh loại người này, trong lòng hiệp nghĩa chi đơn thuần không tì vết, bất luận kẻ nào đều là thua chị kém em, nhưng tới một mức độ nào đó, nhưng lại không thích hợp cái này thế đạo. Hiệp nghĩa chính đạo là đúng, nhưng quá mức lý tưởng hóa, mù quáng truy cầu, rất dễ dàng bởi vậy bị thương tổn. Tả huynh, ngươi đến đây lúc nào? Ngươi bị nhận lúc đi ra? Trình Ngộ gật đầu, lần nữa đối mặt trước người sợ hãi khóc giống tiểu Thủy Phỉ, vẫn như cũ có vẻ chân tay luống cuống, đành phải quay đầu xin giúp đỡ. Tả huynh, ta nên làm cái gì? Tự nhiên là giết. Tả Dương trong lòng sớm có đáp án, loại thời điểm này nên hắn loại người này thay Đinh huynh làm ra quyết định, đến bảo toàn đối phương thuần túy hiệp nghĩa chi tâm, cũng không vả lời ra khỏi miệng. Hắn đột nhiên trông thấy Trình Ngộ phía sau, Thủy Giao đã nắm lên bạch lần thường, tùy thời chuẩn bị bạo khởi động thủ. Tả Dương sắc mặt đại biến, Đinh huynh cẩn thận. Ừm. Trình Ngộ vang lên bên thai giao hống, vội vàng lui lại một bước, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né Thủy Giao tàn nhẫn một phát súng. Nhìn lại, quả nhiên là Thủy Giao đột nhiên ra tay đánh lén. Sau một khắc, Thủy Giao đúng là không nhìn nữa Trình Ngộ, mà cầm trong tay bạch lần thương đột nhiên thay đổi, chỉ hướng một bên tiểu Thủy Phỉ. "Trại chủ, mau giết." Tiểu Thủy Phỉ thấy Thủy Giao tới cứu mình, còn đến không kịp vui vẻ, trực tiếp bị một thương này trực tiếp giáng gốc. Trình Ngộ trông thấy một màn này, trong mắt vô cùng lửa giận bộc phát, "Ngươi dám?" Đinh Hinh không muốn, căn bản bất chấp Tả Dương khuyên can, hắn vô thức xông đi lên, sử dụng kiếm ngăn lại Thủy Giao một thương này. Nhưng lần này, Thủy Giao trong mắt tràn đầy hung ác tâm ý, không tiếp tục cố ý đổ nước, đúng là một phát bắt được tiểu Thủy Phỉ, ném về phía Trình Ngộ phương hướng. "Ngươi chết đi cho ta." Trình Ngộ thấy tiểu Thủy Phỉ sắp đụng vào mũi kiếm, vô thức thanh kiếm tránh ra. Kết quả này đường lối, bạch lân thương từ nhỏ Thủy Phỉ thân thể đâm qua, Thủy Giao lục phẩm nội lực bộc phát, thuận thế đánh xuyên Trình Ngộ nội lực phòng hộ, mũi thương trực tiếp đâm vào độ ngực của hắn. Ngươi! Trình Ngộ cầm bạch lân thương thân súng, ngực máu tươi không ngừng tràn ra, một thân nội lực cùng chính khí lao thủ tiêu tán. Không quả quyết, không nghe khuyên cáo, là ngươi tự tìm đường chết. Thủy Giao rút về thương, đem Trình Ngộ thân thể vung trên mặt đất. Hắn nhịp tim điên cuồng gia tốc. Phiền toái lớn nhất Đinh Chính đã bị hắn giải quyết, nhưng không nhìn thấy. Hắn cái gọi là Đinh Chính ngã trên mặt đất, khóe miệng tình lình lộ ra một tia không người phát giác đường cong. Chương 330, ngươi hạ gục rồi thiếu hiệp, đổi ra đây một ác quỷ. Chương 330, ngươi hạ gục rồi thiếu hiệp, đổi ra đây một ác quỷ Đinh Hình. Tả Dương muốn rách cả mí mắt trực tiếp ra tay, điên cuồng hướng Thủy Giao đánh tới. Ân nhân của hắn Đinh thiếu hiệp, vậy mà liền như thế bị gian nhân làm hại, hay là ở ngay trước mặt hắn, dùng như thế ti tiện đến cực điểm thủ đoạn. Thủy Giao giải quyết xong Trình Ngộ, lại quay người nhìn về phía Tả Dương, trong mắt tràn đầy đỏ tươi ánh sáng. Các ngươi dồn ép không tha, chính là không cho ta sống đường, vậy ta thì chính mình giết ra một đường máu đến. Vì công việc, hắn có thể làm ra tất cả, cho dù là giết cửu phẩm võ giả đệ tử. Người chết đi cho ta. Tả Dương cuồng loạn gào thét, bất chấp Thủy Giao lục phẩm thực lực, cùng đối phương giết cùng nhau. Đáng tiếc là hai người cảnh giới cùng nội lực chi ở giữa chênh lệch, dựa vào năng lực cá nhân rất khó đền bù, huống chi Thủy Giao truyền thừa cùng nội tình cũng không kém. Sau một lát, Tả Dương đã thua mấy chiêu, trực tiếp bị Thủy Giao một phát súng đâm ngã trên mặt đất, trên người có thêm mấy chỗ vết thương. Hắn ánh mắt đỏ như máu. Hận a, rõ ràng trên người không hề có mang át chủ bài bảo vật, nếu là không tham nhàn du thuyền, chỉ bồi tiếp Đinh huynh đi nhanh về nhanh, như thế nào lại như thế? Hắn giờ phút này hận không thể cắn xuống Thủy Giao thịt, phá quân môn là sẽ không bỏ qua ngươi. Hy vọng bọn họ tìm được. Thủy Giao hừ lạnh một tiếng, dùng thương thân đem Tả Dương đánh ngất xỉu quá khứ. Chín đại tông môn đệ tử không thể tùy tiện giết, lỡ như trói lại mệnh đèn, mù quáng chính là sẽ có đại phiền toái. Giải quyết xong hai cái phiền phức, Thủy Giao khiêng thương xoay người sang chỗ khác, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, tại một đám huynh đệ trước mặt giơ cao cánh tay. Giết! Trại chủ Vũ Uy! Thủy trại thủy phỉ nhóm kích động hò hét lên, lập tức liền muốn vây quanh lấy lòng trại chủ. Trước không đội mà, Thủy Giao chỉ Tả Dương, bây giờ không phải là nói những thứ này lúc, nơi này đợi không được nữa, các ngươi vội vàng thu dọn đồ đạc, ta đến xử lý bọn hắn. Hai cái phá quân môn người, bên trong một cái thậm chí là Trịnh Huyền Cương đệ tử, phàm là không cẩn thận chính là tai họa ngập đầu, hắn nhất định phải chuyên môn xử lý. Đúng. Thủy phỉ nhóm bốn cũng không dám đụng hai người kia, nghe này liền vội vàng gật đầu, tại trại trong công việc lu đủ lên, sợ chậm nửa bước rồi sẽ bị cựu phẩm võ giả trả thù. Bên kia, Thủy Giao nhìn hai người dưới đất, nhiệt huyết sôi trào, sau đó trực diện phiền phức, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt cùng lo lắng. Giải quyết cái người điên kia giống nhau Đinh Chính, mệnh là tạm thời có rồi, nhưng phiền phái cực lớn đồng dạng là theo nhau mà tới. Hắn sờ lên cằm không ngừng suy tư, đại càn nói lại, đều là chín đại tông môn phạm vi thế lực, ta nên đi đâu? Suy nghĩ mấy nơi đều không thỏa mãn, không phải quá xa chính là quá phiền phức. Cũng may có người nhắc nhở hắn, không bằng đi Giang Nam thế nào? Chỗ nào là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Đúng a? Thủy Giao nghe đề nghị như thế, lập tức gật đầu một cái. Ở đâu cẩm y lìa vệ hoành hành, phá quân môn tuyệt đối truy tra không đến. Hắn vừa nãy nghĩ rằng Nam tình huống bây giờ phức tạp, căn bản không có suy nghĩ qua, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cái đó cẩm y lìa vệ Diêm Vương tại Càn Đô, tình huống cũng không phải kém như vậy, còn có thể ngăn lại phá quân môn truy tra. Dự tính hay lắm. Thủy Giao một truy tay tại chỗ làm ra quyết định, liền đi Giang Nam. Chính vui vẻ tìm thấy đi trước chỗ, đột nhiên phía sau đột nhiên mắt lạnh, vội vàng ý thức được không thích hợp, lập tức quay đầu nhìn một phía. Trại trong thủy phỉ cũng đang làm việc, căn bản không ai ở bên cạnh hắn. Hắn phía sau lưng chạy xuống mồ hôi, lớn tiếng hỏi thăm về đến. Vừa mới là ai tại nói chuyện với ta? A, không ai ai trại chủ. Thủy phỉ nhóm đồng dạng là khó hiểu, tất cả đều bận rộn đâu, không ai nói chuyện với Thủy Giao à? Trại chủ vì sao đột nhiên quát to lên? Không phải thủy trại người. Thủy Giao lông mày càng chặt chẽ nhăn, sau một khắc cuối cùng phản ứng, lúc này quay đầu nhìn về phía trên mặt đất hai cái phá quân môn người. Quả nhiên nhìn ra không đúng, vốn nên hai người đều là bị thương hôn mê, nhưng bây giờ cái đó họ Đinh trợn tròn mắt. Là ngươi? Ngươi chừng nào thì tỉnh? Thủy Giao lập tức nhắc tới Bạch Lân Thương, lại lần nữa bày ra hung ác tư thế. Không ngờ rằng đối phương chẳng qua ngũ phẩm cảnh giới, bị hắn gắng gượng thọc một phát súng, nhận không nhỏ thương về sau, đã vậy còn quá khoái có thể tỉnh lại. Không hổ là cựu phẩm võ giả đệ tử. Nếu bỏ mặc lại trưởng thành cái 1-2 năm, hắn vẫn đúng là không phải là đối thủ. Thủy Giao nghĩ mà sợ sau khi, hắn đột nhiên phát giác được một tia cổ quái, nhìn trước mắt Đinh Chính, luôn cảm thấy thoạt nhìn như là biến thành người khác. Dung mạo cũng không có gì thay đổi, nhưng theo khí chất bên trên, căn bản không giống như là trước kia cái đó chính khí tràn đầy giang hồ thiếu hiệp. Nhất là cặp mắt kia, bán ra một loại vô cùng sừng sững lanh ý, thấy vậy Thủy Giao có chút không rét mà run. Dường như là đổi một người. Rốt cục có chuyện gì vậy? Thủy Giao trong lòng xoắn suýt một lát, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Một cái thủ hạ bại tướng tôi, năng lực đánh bại hắn một lần, có thể có vô số lần. Hắn không có suy nghĩ nhiều, nắm chặt trong tay Bạch Lân Hương. Đúng một bức tử người, không cần thiết suy xét nhiều như vậy, giải quyết hết là được. Cùng lúc đó, Trình Ngộ bên ấy, hắn căn bản không chú ý Thủy Giao ý nghĩ, phối hợp chậm rãi từ dưới đất đứng lên, căn bản nhìn không ra đối mặt nguy cơ sinh tử sợ hãi. Cả người có vẻ cực kỳ nhàn nhã, thậm chí còn có thừa công phu, cẩn thận vô vỗ trên người nhiễm bùn đất. Thủy Giao thấy này giận tím mặt, loại thời điểm này còn làm ra hành động như vậy, đơn giản chính là đối với hắn lớn lao vũ đủ. Người muốn chết. Hắn điều động lên một thân cường đại nội lực, trong tay Bạch Lân Thương triển khai tư thế. Quản ngươi cái gì giả thần giả quỷ, ta như thường một phát súng phá đi. Nhưng Thủy Giao thấy không rõ là, Trí Ngộ lồng ngực bị thương đâm đến miệng vết thương, một mảnh đỏ tươi máu thịt bè bét phía dưới, thương thế đang phi tốc khép lại. Sau một khắc, Thủy Giao nâng thương đâm ra, thẳng hướng nhìn Trí Ngộ mặt mà đi. Lần này, hắn không định lại lưu cho đối phương giả thần giả quỷ cơ hội. Bạch Lân thương thương xuất như long, một cái mơ hồ hung tàn giao ảnh nương theo thân súng, thình lình hướng phía Trí Ngộ đánh giết mà đi. Uy thế cỡ này, đã không kém gì thượng tam phẩm võ giả quá xa. Thủy Giao trong mắt lóe lên vô cùng lanh ý, hắn một thân cao cường võ nghệ, lại giấu ở âm u chỗ làm thủy phỉ cướp bóc, chính là vì cửu gia quá nhiều, nhất định phải giấu tài. Quá độ cẩn thận là vì năng lực tốt hơn tiếp tục sống. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn chính là cái sẽ chỉ dập đầu cầu xin tha thứ nhỏ yếu người. Dựa vào kỳ duyên có được không tầm thường truyền thừa, hắn những năm này cũng coi như góp nhặt phong phú, cuối cùng đã tới cái kia bộ phát lúc. Ẩn nhẫn tu luyện nhiều năm, bây giờ sát nhất cái phá quân môn môn chủ đệ tử, coi như là xứng đáng ta này hùng giao truyền thừa. Thủy Giao ánh mắt kiên quyết. Hôm nay một phát súng giết hết trước mắt phá quân môn linh chính là hắn từ đây vì giao hóa rồng, nhất phi trùng thiên khởi điểm. Hắn tỉnh rồi. Thủy Phỉ nhóm đồng dạng phát hiện Trình Ngộ tỉnh lại, lại đối mặt tiếp nước giao bạch lần thường, lập tức thả tay xuống bên trong đồ vật, ngừng chân nghiêm túc quan sát. Trông thấy trại chủ như thế uy mãnh khí thế, mỗi một cái đều là huyết mạch phú trương. Không hổ là bọn hắn trại chủ, một phát súng nhất định có thể phá địch. Coi như sau đó một khắc, Thủy Phỉ nhóm trước mặt tuyệt đối không nghĩ tới một màn xảy ra, từng cái kinh ngạc được lâm vào ngốc trệ, miệng há to đến giống như năng lực nhét vào nắm đấm. Thủy Giao là tham dự trong đó người, so với bọn hắn còn muốn kinh ngạc. Bởi vì hắn trông thấy, Trí Ngộ đúng là giơ lên hai ngón tay, cứ như vậy kẹp lấy bạch lần thương mũi thương, thoải mái hóa giải khí thế kinh khủng một phát súng. Cái này, làm sao có khả năng? Thủy Giao đồng tử hơi co lại, dù thế nào cũng không thể tin được trước mặt một màn này, thậm chí hoài nghi là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng trên tay lực lượng phản hồi cảm giác không lừa được người. Bạch lần thương bị Trí Ngộ kẹp lấy, như là lọt vào hai ngọn núi lớn để ép, mặc cho Thủy Giao làm sao phát lực cũng không động được mảy may. Đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngươi vừa rồi không phải? Thủy Giao vừa mới đánh bại Trí Ngộ, mặc dù dùng một ít âm hiểm biện pháp, nhưng hắn là vì mau chóng giải quyết đối phương, không cho hai phá quân môn đệ tử liên thủ thôi, cũng không đại biểu hắn chính diện yếu tại đối phương. Trong truyền thuyết đinh chính là ngũ phẩm cảnh giới, hắn thực chất căn bản không sợ. Nhưng bây giờ, này lại là cái gì tình huống? Trí Ngộ nhìn Thủy Giao vào đầu bức thai không hiểu được, trên mặt lộ ra lạnh lùng ý cười, ánh mắt bình thản vô cùng, phảng phất đang nhìn xem người chết. Rất bình thường, ngươi dựa vào ác độc đánh lén đánh bại Đinh thiếu hiệp, sau đó đổi hiện ra một ác quỷ. Cái gì ác quỷ? Lung ta lung tung. Thủy Giao con mắt càng phát ra trừng lớn, căn bản nghe không hiểu này Đinh chính đang nói cái gì. Nhưng hắn giờ phút này đã không có tò mò cơ hội, cần đối mặt phiền toái càng lớn hơn nữa. Phía trước hắn, Trí Ngộ giống như núi cao biển cả bình thường nội lực thẳng ra, trong nháy mắt ép tới giao ảnh kêu rên tiêu tán, Thủy Giao thấy vậy hồn phi phách tán. Sau một khắc, Trí Ngộ hai ngón tay có hơi chuyển động, bị kẹp lấy bạch lân thương căn bản không chịu nổi cố lực lượng này, bị trực tiếp vặn vẹo biến hình. Không có bất kỳ cái gì trở ngại cảm giác, cứng rắn mũi thương vốn có thể phá vỡ thép tinh, nhưng giờ khắc này ở Trình Ngộ trong tay, lại là triệt để hóa thành mảnh vỡ. Bạch Lân Thương linh tính tại thời khắc này bị thương nặng, gào thét một tiếng tiêu tán ở thiên địa bên trong. Bạch Lân Thương của ta. Nhìn làm bạn chính mình giết địch yêu thương bị hủy, lọt vào phản phệ Thủy Giao muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn không có thời gian bị thương. Cùng lúc đó, Trình Ngộ công kích lần nữa đánh tới. Hắn tiện tay kẹp lấy một viên mũi thương khối vụn, nhẹ nhàng dùng ngón tay bắn ra, vạch phá không khí giữ dằn tiếng vang. Mang theo uy thế vô cùng, khối vụn dọc theo Bạch Lân Thương thân súng mà đến. Thân thể nho nhỏ ẩn chứa không thể ngăn cản lực lượng, một tia đem này nhiễm tội nghiệt linh thương hóa thành một phấn. Bạch Lân Thương triệt để bị hủy sau, khối bụng vẫn như cũ không dừng lại hướng phía trước mà đi, đâm vào đến không kịp né tránh Thủy Giao trên cánh tay. Nội lực phòng hộ như là một tấm giấy thật mỏng, bị đâm một cái thì phá. Thủy Giao cánh tay kia rơi trên mặt đất, lưu lại một đạo cực kỳ đáng sợ vết thương. Vết thương một mảnh máu thịt bê bết trong, xương cốt có thể thấy rõ ràng. Mà này vẹn vẹn một khối nhỏ mảnh mỡ, trong đó sức mạnh đáng sợ xung kích còn không chỉ như vậy. Thủy Giao bản thân càng là hơn cũng bị chấn động đến quỳ rạp xuống đất. Hắn che máu tươi dâng trào vết thương, ngơ ngác nhìn qua Trình Ngộ, cảm thụ lấy tứ chi không trọn vẹn mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác, lại là căn bản thống hào không nổi. Hắn thời khắc này trong óc chỉ bị một loại tâm trạng triệt để chiếm cứ, cực độ hoài nghi khó hiểu. Vì sao? Trước mắt Đinh Chính, rõ ràng mới vừa rồi còn là bại tướng dưới tay hắn ra hỏa, trong khoảng thời gian ngắn xuất thủ lần nữa. Vì sao chỉ dùng bẹn bẹn hời hợt động thủ chỉ, cũng là người ta căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thủy Giao là một tâm tính kiên định trầm một người, năng lực qua nuốt ở nho nhỏ một thủy trại, người mang thực lực ẩn nhận không ra, dấu tài chậm rãi phát triển. Chính là bởi vì kẻ thù quá mức cường đại, có chút không chú ý liền phải thất bại trong gang tấc, gian nan như vậy trong hoàn cảnh, hắn chưa bao giờ từng xem thường bỏ cuộc. Nhưng hôm nay gặp gỡ tình cảnh trước mắt, Thủy Giao trong lòng thậm chí kích không dậy sóng hoa, không có bất kỳ cái gì cắn răng kiên trì đi xuống động lực, trên lệch quá xa. Cách đó không xa, Thủy Phỉ nhóm nhìn trước mắt khó có thể tin một màn, trong lòng vô địch trại chủ Thủy Giao, bị người trở thành ven đường chó hoang giống nhau tiện tay đối phó. Từng cái như là ngũ lôi oanh đỉnh. Làm sao có khả năng? Trại chủ hắn vậy mà liền như vậy thua. Xong rồi, triệt để xong rồi. Trại chủ không phải là đối thủ của hắn, chúng ta đều muốn xong đời. Chạy a, nếu không chạy đều phải chết. Thủy Giao không có lực phản kháng chút nào, có Thủy Phỉ trong lòng cuối cùng cậy vào không còn sót lại chút gì, tâm lý phòng tuyến trực tiếp phá toái. Lại thì bất chấp gì khác bất cứ chuyện gì, vứt xuống trong tay đồ vật, kêu cha gọi mẹ thì nhanh chân chạy trốn. Cái gì trại huynh đệ cùng trại chủ, mạng nhỏ đều muốn hết rồi, căn bản bất chấp đi quản. xuất hiện cái thứ nhất chạy trốn người, khủng hoảng tâm trạng trong nháy mắt liền điên cuồng truyền ra, càng ngày càng nhiều thủy phỉ có càng liền muốn bỏ chạy. Vì mạng sống, động tác nhanh nhất người, thậm chí còn bắt đem vàng bạc tài bảo đã sắp biến mất tại tầm mắt bên trong. Cùng lúc đó, Thủy Giao tự nhiên nghe thấy những thứ này, thủ hạ các huynh đệ vứt bỏ hắn mà chạy, nhưng hắn bất chấp những thứ này, chỉ là ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trình Ngộ. Vì sao? Người rốt cục, trước mắt Đinh Chính, tại trong truyền thuyết ngũ phẩm cảnh giới, trước đây không lâu mới tài năng mới xuất hiện, bị Trịnh Huyền Cương thưởng thức được vào môn hạ. Mặc dù thiên phu không tầm thường, nhưng đối với Thủy Giao mà nói, trung quy là cái một cái tuổi tác không cao tiểu bối, làm sao lại có loại thực lực này? Nói, ngươi dám tin sao? Trình Ngộ không để ý đến Thủy Giao, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đảo tàu thủy phỉ. Ta nói hôm nay muốn giết tập trừ hại, sao cũng không ngoan ngoãn nghe. Hắn nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng cung vung. Thủy Giao nhìn một màn này, càng phát ra nhíu mày khó hiểu, đối phương còn muốn làm gì? Quá lớn thực lực sai biệt phía dưới, hắn căn bản không nghĩ ra đối phương đang làm cái gì. Sau một khắc, Thủy Giao đột nhiên nghe thấy kể ra tiếng rên rỉ, đúng lúc này chính là vật thể rơi trên mặt đất nhấp nhô âm thanh, cuối cùng trở thành thê thảm vô cùng kêu rên kêu to. A, thì thế nào? Thủy Giao cực độ khó hiểu, lập tức quay đầu nhìn sang, thấy rõ xảy ra cái gì về sau cả người ngây người. Sợ hãi cùng khó hiểu không kém chút nào lúc trước. Hắn trông thấy sắp trốn xa thủy phỉ, giống như bị ác quỷ tập kích. Rõ ràng chạy trốn động tác không có dừng lại. Nhưng khi bước qua mỗi đường nét về sau, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết, dường như bị người rút đi rồi hồn phách, không hề phản kháng không gian. Trông thấy một màn này, theo ở phía sau thủy phỉ dưới chân lập tức rút chỉ, sợ tới mức kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên. Chạy cũng chạy không thoát. Cái này, đây là cái gì? Thủy Giao bộ mặt triệt để trở nên cứng ngắc, này lại là cái gì thủ đoạn? Hắn căn bản không có cảm nhận được nội lực ba động, hoàn toàn không thể nào hiểu được. Vượt qua nhận biết, Trình Ngộ âm thanh nhàn nhạt, nhưng ở thủy phỉ nhóm trong thai như là ác quỷ than nhẹ. Đều trở về đi, có lời gì chúng ta từ từ nói, không cần thiết hiện tại liền tìm chết. Thủy phỉ nhóm triệt để ngây người, triệt để chết tất cả may mắn tâm lý, thất hồn lạc phách đi trở về. Từng cái xếp tại rồi sau lưng Thủy Giao, tất cả trại chỉnh chỉnh tề tề. Chương 331, mời Đinh Thiếu Hiệp thu chúng ta làm cậu. Chương 331, mời Đinh Thiếu Hiệp thu chúng ta làm cậu. Cũng ngoan ngoãn quay về, như vậy mới đúng nha. Trình Ngộ nhìn trước mắt chỉnh chỉnh tề tề một màn, chỉ cảm thấy dễ chịu vô cùng, trên trán mắt dọc tự động khép lại, thỏa mãn gật đầu một cái. Coi như không tệ. Hắn vừa mới thể nghiệm một phen mệnh đạo lực lượng, thuần sử dụng mệnh lực chú sát người khác. Nội lực võ giả căn bản nhìn không ra mánh khỏe. Quả nhiên là quỷ dị thần bí, giết người vô hình, không hưởng công hắn ở đây bên kia nghiêm túc nghiên cứu, đau khổ tu hành. Mệnh đạo chi uy. Không hiểu này một đường tông sư nhìn, cũng muốn lắc đầu khó hiểu. Nghĩ hết cao hứng sự việc. Trình Ngộ đưa tay một tấm, linh kiếm tung bay vô cùng chủ động bay tới. Lạnh vệ lưỡi kiếm chiếu dọi nổi trên mặt nước phỉ nhóm sợ hai khuôn mặt. Tất nhiên chư vị không hề hối cải, trong lòng ác niệm vẫn như cũ, đã không có thuốc chữa, hôm nay liền bắt các người đến thành tiểu đinh mộ hiệp nghĩa chi đạo. Thủy phỉ nhóm toàn thân run rẩy, kêu cha gọi mẹ một mảnh. Những thứ này triệt để xong rồi, chạy phải chết, quay về thì trốn không thoát ra. Đừng nói bọn hắn những thứ này nhỏ yếu người, mạnh như trại chủ Thủy Giao, giờ phút này đồng dạng bất lực phản kháng. Trình Ngộ chỉ giật giật ngón tay, thì triệt để đánh vỡ hắn tất cả niệm tưởng. Thủy Giao trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng sâu, nhưng ở một khắc cuối cùng, hắn hay là cưỡng ép lại lần nữa giấy lên hy vọng, cũng không phải là không hề sinh cơ, còn có điểm đột phá, đó chính là Đinh Chính chấp nhất truy cầu hiệp nghĩa tính đặc thù cách. Thủy Giao đối với cái này sớm có nghe thấy, nay Đinh Thiếu Hiệp quá mức truy cầu hiệp nghĩa chính đạo, đến rồi cố chấp lại không tiếp đại giới trình độ, vì thế nhiều lần lâm vào nguy cơ. Bộ này tính cách đã thành thì rồi Đinh Thiếu Hiệp thanh danh, thì mang đến cho hắn có thể bị lợi dụng thai hoàng ẩm. Thủy Giao chính là muốn nhờ điểm này, dường như vừa mới cầm tuổi không lớn lắm thủy phỉ là thu hút, đánh lén đối phương thời làm ra như thế. Hắn trực tiếp dùng một tay chống đất giật đầu. Giọng nói rõ ràng cầu khẩn, Đinh Thiếu Hiệp chậm đã, chúng ta tự biết nghiệp chướng nặng nghề, đã hối cải biết sai rồi. Trình Ngộ thấy này có hơi như mày, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Biết sai rồi, kết quả thật không tệ. Nhưng ác nhân nhận lầm, thuần chân Đinh Thiếu Hiệp khẳng định sẽ rất vui mừng. Nhưng là Trình Ngộ, hắn tự nhiên rất rõ ràng, cái này thủy phỉ đầu lĩnh là muốn làm gì? Người tốt, là sẽ bị sử dụng. Đa tạ Đinh Thiếu Hiệp tán dương. Thủy Giao thấy Trình Ngộ thái độ không sai, chưa có trở về tuyệt chính mình lần này đột ngột nhận lầm, lập tức vui mừng nhướng mày. Hắn thắng được. Cứ như vậy, hắn năng lực cơ hội sống sót lại lớn hơn rất nhiều. Ta tiếp xuống chỉ cần biểu vì chân thành, là đối phương dâng lên đầy đủ đầu danh trạng, nói thẳng muốn ném là môn hạ chó săn, hắn tất nhiên sẽ không. Thủy Giao chính vui sướng tự hỏi, tiếp xuống nên nói như thế nào? Lại cảm giác một đạo cực kỳ lạnh buốt xúc cảm, đột nhiên xuất hiện ở trên cổ hắn. Ừm. Hắn ghé mắt xem xét, rõ ràng là Trình Ngộ trong tay linh kiếm. Trình Ngộ trên mặt nụ cười vui mừng sán lạ. Các ngươi năng lực tại hoàn toàn tỉnh ngộ sau đó mà chết, nhìn tới nghiệp chướng nặng nề một đời cũng không tính là quá tệ, ta coi như là không có nhục trong lòng chỗ đọc hiệp nghĩa rồi. Trên tay có hơi dùng sức, Thủy Giao trên cổ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, lại sâu một tia, chính là không thể vãn hồi. Này không đúng a, sao nhận lầm còn muốn động thủ? Thủy Giao phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn lập tức ngăn cản đối phương, Đinh Thiếu Hiệp đừng đội a. Không đội cái gì? Trình Ngộ nhíu mày, hay là thu tay lại bên trong linh kiếm. Thủy Giao thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự nhiên không đội mà giết chúng ta trừ hại, khá tốt. Nhưng hắn không có cao hứng nửa giây, sau một khắc lại trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Vì Trình Ngộ lại lên tiếng, sát thực không đội, dù sao đều là muốn giết. Giọng nói lạnh nhạt, nhưng nội dung dọa người vô cùng. Tất sát. Thủy Giao nghe này toàn thân lắc một cái, chỉ cảm thấy đối phương cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, thật nặng sát tính. Rõ ràng là cái quang minh lỗi lạc hiệp nghĩa chi sĩ, vì sao luôn lôi lôi kéo kéo hù dọa người? Quan trọng nhất, đối phương tựa hồ nghe không hiểu hắn ý tứ. Thủy Giao tự biết tình huống nguy cấp, không còn dám con con nhíu nhíu, dứt khoát thẳng thắn nói, ta thủy trại người tự biết nghiệp chướng nặng nghề, chết đã không cách nào đền bù sai lầm, cho nên muốn lưu ở Đình thiếu hiệp ngài bên cạnh, hành hiệp trượng nghĩa chuộc tội một phen, vì hiển thiếu hiệp ngài hiệp nghĩa nổi bật, hy vọng thiếu hiệp ngài có thể thu hạ chúng ta. Hắn không diễn, nói thẳng là được. Thủy Giao trong mắt tràn đầy nóng bỏng, dâng ra tất cả chân thành, hắn có thể làm Đình thiếu hiệp cậu, làm chó của ta. Trình Ngộ khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái đến, ý của ngươi là muốn lưu ở bên cạnh ta làm việc, coi đây là đã từng sai lầm chuộc tội. Cuối cùng nghe hiểu, Thủy Giao vô cùng kích động, nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta nhất định bảo đảm, từ đây hối cải để làm người mới hảo hảo làm người, không có nhục Đinh thiếu hiệp ngài thanh danh. Có nguyên một thủy trại quy hàng, đề xuất biến thành thủ hạ thế lực. Dù là địa vị cao như Đinh Chính, thì tất nhiên từ chối không được. Thủy Giao bày tỏ lòng trung thành về sau, còn lập tức trừng mắt liếc sau lưng thủy phỉ nhóm, âm thanh lạnh lùng nói: Ta muốn chuộc tội, các ngươi đâu? Giờ phút này đại đa số thủy phỉ đã doãn đốc, căn bản không có phản ứng. Khá tốt có mấy người tâm lý tố chất không tệ, không bị Trình Ngộ vừa nãy uy thế sợ mất mật. Nghe được trại chủ nói ra muốn đầu nhập đối phương, lập tức sôi nổi gật đầu một cái, chúng ta tất nhiên không cô phụ Đinh thiếu hiệp, chỉ cần có thể mạng sống, bọn hắn cái gì đều có thể đáp ứng. Trình Ngộ nhìn những thứ này đạo tặc ánh mắt mong đợi, biểu hiện trên mặt hơi xuất hiện xoắn xuýt, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ngại quá, Đinh Mô quen thuộc một thân một mình, không cần người khác đi theo, các ngươi tất nhiên như thế nghĩ như vậy nỗ lực, ngoan ngoãn chịu chết đừng để ta phiền phức là được. Vừa dứt lời, trong tay hắn linh kiếm đâm ra, chứa kỳ lân khí tức kiếm khí thẳng ra, đem chọn cả một loạt thủy phỉ xuyên thành từ đầu tới cuối vòng qua, ruột chảy đầy đất. Từng cái chết đến mức không thể chết thêm. A, trông thấy một màn đáng sợ này, thủy phỉ nhóm kêu thê lương thảm thiết lên, sợ tới mức hồn phi phách tán, Thủy Giao càng là hơn như rơi vào hầm băng, trong lòng càng tuyệt vọng. Đối phương không đáp ứng, nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Thủy Giao trong lòng cầu sống dục vọng cực mạnh, cũng không tính thì này dễ dàng buông tha, hắn muốn sống. Sau một khắc, hắn lập tức cúi người, như là một cái quyển giống như leo đến Trình Ngộ dưới chân. Đinh thiếu hiệp đừng nội, ngài nhất định phải nghe ta một lời, nhận lấy chúng ta những người này, đối với ngài tuyệt đối là có ích vô hại sự tình. Trình Ngộ nhíu lông mày, thu các ngươi, đúng ta hữu ích sao? Tự nhiên hữu ích. Thủy Giao điên cuồng gật đầu, sự việc đến một bước này, hắn không đem rất nhiều chuyện mở ra đến tỉ mỉ nói, triệt triệt để nói rõ lợi hại quan hệ. Trình Ngộ không còn nghi ngờ gì nữa đã giết mắt đỏ. Thật không nhất định sẽ nghe. Hắn đau khổ giảng giải, trong giang hồ đại phái Tinh Tâm Tự tổ sư có một lời, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ngài là giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp, tự nhiên nên nghe qua. Có thể thu hạ chúng ta những thứ này tay nhiễm máu tươi người, không chỉ có là bồi dưỡng ngài thế lực, càng là hơn lại hướng giang hồ hiện ra ngài phát triển hiệp nghĩa chính đạo công lao. Khuyên ác là lương, càng rõ rệt Đinh thiếu hiệp ngài hiệp nghĩa không tầm thường a. Cho dù ngài không quan tâm, vì giang hồ hiệp nghĩa cũng cần suy xét những thứ này. Vị kia Trình đại hiệp chính là làm như vậy. Hắn giọng nói khẩn thiết vô cùng, cử ra trọng lượng cấp ví dụ đến, chỉ hy vọng Trình Ngộ có thể thay đổi thái độ. Muốn làm đại hiệp, nhất là Trình trấn giang lớn như vậy hiệp, cũng không thể hành động theo cảm tính a. Trình đại hiệp. Trình Ngộ nghe được đối phương nhắc tới Trình trấn giang, hắn lập tức nhíu lông mày, gia hỏa kia ngược lại là xác thực đã làm nhiều lần loại sự tình này. Hành hiệp trượng nghĩa trong quá trình thì đã từng có không ít tội ác tày trời người xấu, Trình Chấn Giang cầm xuống đối thủ về sau, không hề có lựa chọn giết người thì đền mạng, trực tiếp thu làm thủ hạ tâm phúc. Công bố những người này triệt để hoàn toàn tình ngộ, phải dùng đời sau hèn mọn chu tội, đi phát triển giang hồ hiểm nghĩa. Trình đại hiệp là người tốt bụng, liền hy sinh chính mình, đem những người này trấn áp tại bên cạnh mình, hảo hảo bao ở những người này, phát huy chính diện lực lượng. Nói được dễ nghe như vậy, trong giang hồ đại đa số người ban đầu bất mãn, sau đó nghe rõ lý do, quả thực đối với chuyện này tràn đầy tán thưởng, gọi thẳng Trình đại hiệp cao thượng. Bọn hắn tin tưởng Trình đại hiệp. Từ nay về sau, không ít giang hồ hiệp nghĩa bắt trước việc này, môn hạ cũng thu nhập không ít tẩy trắng người, thu càng nhiều người, mới có vẻ xuất thân là hiệp sĩ công lao. Chẳng qua về sau, giang hồ người không thể nào nghiêm ngặt địa trường kỳ quan sát, nhìn xem những người này có hay không có tại chỗ tội. Làm dáng một chút 2-3 năm sau, tuyệt đại đa số ác nhân, rõ ràng nói tốt muốn hèn mọn chỗ tội, muốn bị nghiêm ngặt trông giữ chân áp, lại dựa vào không tầm thường thực lực, biến thành rất nhiều môn phái thượng khách, thậm chí đứng hàng cao vị. Cuối cùng triệt để tẩy trắng, lát mình biến hoa biến thành một phương hào cường. Trình Chấn Giang là đại biểu trong đó. Thiệt Giang Tông thì có không ít quyền cao chức trọng cao tầng, đặt ở năm đó đều là tội ác chồng chất chi đồ. Trình Ngộ đối với cái này cực kỳ phỉ nổ. Thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng, đều là thiên kinh địa nghĩa. Dựa vào hiệp nghĩa chính đạo là lấy cớ, hai bên vì lợi ích ăn nhịp với nhau, lại là ngay cả cơ bản đúng sai đều bị che đậy kín. Quả thật là giang hồ trò hề, dối trá buồn cười, buồn nôn đến cực điểm. Không ngờ rằng hôm nay, hắn là Đinh thiếu hiệp sát tặc trừ ác, chính mình không có để lời này, ác nhân ngược lại là trước hết nghĩ lên này một gốc giả rồi. Chương 332, nguyên lai còn có tiểu nhân. Kém chút thì giấu đi qua chương 332, nguyên lai còn có tiểu nhân, kém chút thì giấu đi qua dù là hắn phải chết. Thủy Giao cũng muốn tại cuối cùng sử dụng tính tình của đối phương, cầu xin đối phương chứa chấp chính mình hậu nhân. Hắn tin tưởng Đinh thiếu hiệp là người, một lòng hiệp nghĩa người, từ chối không được kiểu này khẩn cầu. Con a, chớ có học vi phụ như vậy bất lực, chết cũng nên chết tại kẻ thù trong tay, mà không phải bị đại hiệp tiêu diệt. Đinh thiếu hiệp, còn có cái này mời ngài giao cho hắn. Thủy Giao theo ngực xuất ra một quyển sách nhỏ để dưới đất, chính là kỳ ngộ của hắn truyền thừa, lưu cho đời sau nhờ vào đó báo thù. Việc này giao cho Trình Ngộ, thì có hiến vật quý ý nghĩa ở trong đó. Hắn nói xong cuối cùng di ngôn, khuôn mặt đã triệt để bình tĩnh lại, trong tay đặt ở trên lồng ngực. Nếu là con ta hỏi, Đinh thiếu hiệp không cần phải lo lắng ngài cùng Thủy Trại nhân quả, tại hạ cái này đoạn cân mạch tự tuyệt, hắn định sẽ không trách ngài. Hắn thân thể bên trong nội lực chậm rãi phong thích, tiêu tán trong thiên địa. Một cái ác giao hình bóng hiện hiện, tại Thủy Giao bên cạnh đau khổ giằng co, khí tức trở nên càng ngày càng yếu. Thủy Giao nét mặt khẽ run, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Ngộ. Ta cả đời này như giẫm trên băng mỏng, cẩn thận nhiều năm như vậy thù lớn chưa trả, quả thực chẳng làm nên trò trống gì, cuối cùng liền muốn kết thúc rồi hả? Tự tuyệt mà chết, cũng không tệ. Thủy Giao cảm nhận được trước nay chưa có bình tĩnh, tiểu này cũng không chân quý cảm giác, lại là hắn những năm này khó mà yêu cầu xa vời. Tử vong càng ngày càng gần. Có thể ngay lúc này, Thủy Giao chờ đợi tử vong đến, vô cùng bình tĩnh trong lúc đó, lại là đột nhiên trừng to mắt, nhìn thấy khó có thể tưởng tượng một màn. Trước người hắn, vốn nên thuần chân chính trực Đinh thiếu hiệp, theo lý trông thấy chết như vậy hình, không nói nổi lòng tôn kính, cũng có thể sẽ là nghiêm túc nghiêm túc. Dù sao cũng là lục phẩm võ giả, người mang cừu hận tự tuyệt, này có thể tuyệt đối không thông thường. Có thể trên thực tế, Thủy Giao trước mắt Trình Ngộ, thình lình lộ ra một vòng nụ cười, trong tươi cười tràn đầy lạnh lùng trào phúng, căn bản không nhìn thấy thuộc về hiệp khách chính khí. Nguyên lai còn có tiểu nhân sao? Thật biết giấu, kém chút thì bỏ qua. Giọng nói chuyện, căn bản cùng cái gì quang minh lỗi lạc dựng không lên quan hệ. Lời này vừa ra, Thủy Giao sao nghe không rõ, đây là muốn một mẹ hút gọn, chẳng thảo trừ căn ý nghĩa a. Hắn trong nháy mắt hoảng hồn, lập tức đình chỉ tự tuyệt động tác. Đinh thiếu hiệp ngài, ta cái gì ta? Trình Ngộ nhẹ nhàng vung vẫy trong tay linh kiếm, đập tại Thủy Giao trên mặt, ngươi sẽ không cho rằng tùy tiện nói một chút, ta nhất định phải đáp ứng ngươi đi. Thủy Giao giống như bị tiên lôi banh đỉnh, ngơ ngác nhìn Trình Ngộ. Hắn không nghĩ ra, Đinh chính loại người này, quang minh lỗi lạc thiếu hiệp, vừa mới còn bởi vì trong lòng tốt bụng lọt vào đánh lén, hiện tại làm sao lại như vậy nói ra những lời này? Hay là ngay tại lúc này, triệt để đoạn tuyệt rồi Thủy Giao tất cả niệm tưởng. Thủy Giao phá phòng, không muốn trước tự tiện cho rằng người khác sẽ đáp ứng, sau đó lại tự tiện phá phòng a. Trình Ngộ một phát bắt được tóc của Thủy Giao, nhắc tới đầu của hắn. Nơi này là đại càn, muốn tuân thủ đại càn luật pháp, phá phòng không có ích lợi gì, ngươi sáng tạo thủy trại làm hại một phương, trong tay nhiều người như vậy mệnh, gia thuộc rơi cái vinh thế làm nô kết cục không tệ. Đại càn luật pháp. Thủy Giao nghe thấy này cực không đúng lúc từ ngữ, suy nghĩ càng phát ra loạn thành một bầy. Tại một cái giang hồ võ giả trong miệng, nói ra loại vật này đến, quả thực không giống như là giang hồ thiếu hiệp, ngược lại là thượng một. Cẩm Ý Nghĩa Vệ. Ý nghĩ này xuất hiện, Thủy Giao đều bị chính mình giật mình tê lên, vội vàng phủ định. Không thể nào. Tuyệt đối là nghĩ lầm rồi, ngươi hỏi đều không có thiết yếu hỏi. Nhưng hắn không hỏi là một chuyện. Tri Ngộ là một cái rộng lượng người, vẫn như cũ có thể chủ động vì hắn giải thích trả lời. Trên mặt hắn mang cười, trong lòng ngươi có ý tưởng, mặc dù không nói ra, nhưng ta rất rõ ràng, với lại nhất định phải chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng rồi. Không có ban thưởng. Đồng thời trong tay linh kiếm chém xuống. Thủy Giao đầu rơi trên mặt đất, trên mặt vẫn như cũ duy trì rung động nét mặt. Hắn đoán đúng. Thiếu hiệp Đinh chính là Cẩm Ý Địa Vệ. Phá Quân môn môn chủ Trịnh Huyền Cương đệ tử mới thu, mới vừa tiến vào chín đại tông môn khu vực trung tâm tử người, là triều đình nghiêm quyền. Loại chuyện như vậy, sự đáng sợ, không thua gì một hồi trên biển phong bạo. Tất cả giang hồ đều muốn vì thế rung động. Nói cứng tính nghiêm trọng, cho dù so với Tiệt Giang Tông Trình đại hiệp việc nhà, đều là phải có qua mà không kịp. Một cái là gia môn bất hạnh, một cái là nan dĩ tương tín gián điệp. Không so được. Thủy Giao trước khi chết hiểu rõ tình báo này, bị chấn động được tột đỉnh, thậm chí quên đi đúng tử vong sợ hãi. Hắn thậm chí đang nghĩ, cái này kinh thiên bí văn, nếu có thể kịp thời truyền lại cho cái khác người, đồng thời vãn hồi chưa phát sinh sai lầm lớn, biến thành cứu vớt tất cả mấu chốt, tuyệt đối là to lớn công lao. Tất cả giang hồ đều có thể xóa bỏ Thủy Giao sai lầm, đưa hắn được tôn sùng là thượng khách. Nếu nói như vậy Thủy Giao ẩn nhẫn nhiều năm như vậy đều khó mà với tới kẻ thù, nói không chừng thì đem giải quyết dễ dàng. Nhưng bây giờ, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không thể biến thành hành động, chỉ có thể ở trong lúc khiếp sợ, ôm bí mật đột ngột chết đi. Về phần cách đó không xa, mấy cái bị trói trên tảng cây người bị hại, Trì Ngộ rất sớm liền dùng mệnh đạo thủ đoạn, trực tiếp đem bọn hắn mê đi quá khứ. Người chứng kiến là không. Trì Ngộ vỗ tay một cái, đem trên mặt đất vẫn còn đang hôn mê Tạ Dương nhắc tới, Đinh thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa, cuối cùng vẫn phát triển trở thành cũ kết cục. Giết. Trải qua được nghiệm chứng, hữu hiệu nhất xuất thủ đoạn. Trì Ngộ nhìn một chút Tạ Dương. Nếu không phải vừa nãy, người kia lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, hắn ở đâu dùng phiền toái như vậy? Nhất thời hơi xúc động lên, bên cạnh có mắt chăm chú nhìn, không thể làm chính mình thực sự là phiền phức a. Dưới chân hơi động một chút, tốc độ đáng sợ nhường bên người hình tượng trong nháy mắt biến hóa, theo thây ngang khắp đồng thủy trại đến rồi rộng lớn tú lệ bên hồ nước. Giờ phút này tình cờ hoàng hôn, trên mặt hồ một mảnh hoàng hồng chi sắc, ngược lại là cùng bây giờ thủy trại bên trong một cái sắc điệu. Nếu là tỉ mỉ khác nhau, một cái là máu tanh người khủng bố ở giữa địa ngục, một cái khác là tuyệt mỹ thoải mái trên hồ cảnh sắc. Để người nhìn, tự nhiên sẽ đạt được hoàn toàn khác biệt phản ứng tới. Không có những kia giết chóc, không nên hiện tại đẹp như vậy cảnh sắc. Làm hại một phương thủy trại thủy phỉ toàn diện, mảnh này nước hồ khu vực phụ cận, tại thời gian nhất định bên trong sẽ không còn có bắt góc cùng cướp bóc xuất hiện. Nói cứng ý nghĩa, chính là như thế a. Ký chủ chính rõ minh tâm, trừ diện tai họa, thực tiễn cẩm ý để vệ chức trách, ban thưởng nội lực. Hoàn chỉnh tinh thuần nội lực rót vào thể nội. Một nửa lưu tại bên này, bên kia tự động truyền lại hướng Càn Đô bên ấy. Một người làm việc, ban thưởng hai người hoa. Trình Ngộ xem hết cảnh đẹp, đặt vào một chiếc thủy phỉ thuyền đánh cá, đem Tả Dương ném ở một bên, theo trên thuyền tìm ra một bình rượu gạo, lại là một người độc rót lên. Càn Đô bên kia hóa thân, ngày đêm khổ cấp nghiên cứu mệnh nói, uống rượu giải thèm. Dưới người hắn, thuyền đánh cá giống như bị cự thủ thôi động, đột nhiên hướng phía trước mà đi, xét qua hoàng hôn mặt hồ. Hồi lâu sau, sắp trời đã tối, thuyền đã đến bên hồ cập bờ, trong khoang thuyền Tả Dương mí mắt khẽ nhúc đích, hắn vất vả mở mắt, quay đầu nhìn một chút phụ cận, thình lình không phải lung tung thủy trại. Tình huống thế nào? Tả Dương trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không tâm tư quan tâm những chuyện này, ngồi thẳng người một tiếng giống to. Đinh Minh, bất chấp bị người đả thương đau đớn, mới tỉnh lại trước tiên, đầy trong đầu đều là ân nhân ở trước mắt bị giết hại hình tượng. Các loại tâm trạng xen lẫn, thống hận, tự trách, nội tâm ký thác bị hại, thế giới sụp đổ. Tả Dương dù thế nào cũng không nghĩ đến, Đinh Minh như vậy một lo liệu giang hồ hiệp nghĩa thật là ít hiệp, cứ như vậy bị gian nhân đánh lén, hay là bị người lợi dụng rồi tốt bụng cùng chính trực. Xuất sinh a. Tả Dương trong mắt dấy lên vô cùng rồi lửa giận, nhất định phải san bằng cái đó thủy trại, thân sinh lột bỏ người kia ra. Đinh Minh, ta nhất định phải vì ngươi báo thù. Cảm ơn a. Không khách khí chờ một chút, là giọng Đinh Minh. Tả Dương nghe thấy thanh âm quen thuộc, lập tức nhìn sang một bên trong khoang thuyền, chỉ thấy Đinh Minh chính nửa nằm ở bên trong, trên người tràn đầy đều là mùi rượu. Đinh Minh thật là ngươi, ngươi còn sống sót ta. Tả Dương rủi rủi con mắt, xác nhận không phải ảo giác về sau, đứng dậy nhảy đến Trình Ngộ bên cạnh, tỉ mỉ kiểm tra lên thương thế của đối phương. Trình Ngộ trên lồng ngực bị thương đâm bên trong thương thế vẫn còn, nhưng đã cầm máu kết vảy, không còn nghi ngờ gì nữa, không có trở ngại. Khá tốt. Tả Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoài nghi nhìn về phía Trình Ngộ. Đinh Minh, loại tình huống kia phía dưới, chúng ta là sao ra tới? Sư tôn cho chút ít át chủ bài, ta cố ý giả vờ ngất, lừa dối rồi cái đó thủy phỉ đầu lĩnh một chiều, trọng thương hắn về sau mang theo người chạy trốn. Trình Ngộ tùy tiện giật cái lý do, không nói nhiều cái đề tài này. Giang tay ra, lộ ra bất đắc dĩ nét mặt, về phần cái đó thủy trại, ác nhân chính là ác nhân, là ta không nên nhân từ nương tay. Tả huynh thấy Trình Ngộ không tỉ mỉ giảng rời đi thủ đoạn, tò mò thì không hỏi tới. Hắn dù là không tin được bất luận kẻ nào, cũng phải tin qua được đối phương. Chính là, nếu không phải thủy phỉ gian xảo, hai ta người nên cùng lên giết hắn. Như thế nào rơi vào chật vật như thế? Tả Dương tức giận gật đầu, lại chắp tay cảm tạ Trình Ngộ. Đa tạ Đinh huynh lần nữa cứu ta tính mệnh. Đánh lén thật tốt. Nguyên lai Đinh huynh cũng không phải chính trực đến ngoan cố người, người khác tất nhiên đánh lén mà đến, hắn cũng sẽ trái lại đánh lén người khác. Như vậy mới đúng chứ. Bị đánh không hoàn thủ, đây không phải giang hồ hiểm nghĩa, là đại ngốc tử. Sau một khắc, Trình Ngộ để chén rượu xuống đứng lên, khí thế tràn đầy nhìn về phía Tả Dương. Tất nhiên Tả huynh đã tỉnh lại, tất nhiên không thể để cho ác nhân tiếp tục làm sàng làm bậy. Đi, ta hai người đi diệt cái đó thủy trại, vừa vận hành hiệp trưởng nghĩa. Vậy vẫn là trước quên đi thôi. Tả Dương kéo lại Trình Ngộ, ngăn cản đối phương say rượu nhất thời xúc động. Ngoài miệng không sợ là một chuyện, hiện thực lại là không giống nhau, cái đó dùng thương trại chủ thực lực không thích hợp, dù là chỉ có một tia mạo hiểm, hắn cũng không thể nhường Đinh huynh đi chịu chết. Đinh huynh người thế nào, đi cùng loại đó đạo tặc liều mạng, không đáng giá. Tả Dương đau khổ khuyên bảo, ta còn cần trên người còn có một chút thương thế, lại thời gian đang gấp lại mặt trong đi, vừa vặn và Đinh huynh tiếp nhận chuyển thừa thời tu chỉnh một phen, và trở về Càn Đô trên đường, hai ta người lại báo thù đi. Trình Ngộ nhướng mày, nghiêm túc lắc đầu. Không phải báo thù, cá nhân cừu hận chính là việc nhỏ không đáng kể, là diệt tặc trừ hại hành hiệp trưởng nghĩa. Được, và phía sau lại hành hiệp trưởng nghĩa. Tả Dương tự nhiên theo đối phương, Đinh huynh ở trước mặt hắn nói cái gì cũng đúng, đừng đi chịu chết chính là. Đợi đến trở về lúc kia, mang đủ các loại chuyển thừa, bảo đảm không có sơ hở nào. Nếu đánh không lại cái đó dùng thương thủy phỉ, cũng muốn bằng tài lực đập chết hắn, nhường hắn xem xét cùng chín đại tông môn đối nghịch kết cục. Còn không được, liền mời sư tôn bọn hắn ra tay, luôn có thể bóc chết. Vô luận cái nào cách, cũng đây hiện tại bước lên mạo hiểm một tốt. Hạch dự, thấy nguy mà chạy, không phù hợp ta bản tâm a. Trình Ngộ trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, ưu tú cầm y liễu vệ biểu diễn tố dưỡng, tại thời khắc này bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, trừ ra dưới mắt được mất, Đinh Minh cũng muốn chú ý lâu dài tương lai, chớ có lầm tông môn đại sự. Tả Dương không cho Trình Ngộ tiếp tục xoắn suýt cơ hội, lôi kéo đối phương liền lên mở, đêm tối một đường chạy về phá quân môn. Thủy trại. Ban đêm gió lạnh mang theo hồ mùi vị của nước thổi qua, bị trói trên tảng cây mấy người tỉnh lại. Vừa mở mắt, so với thân thể rét lạnh cứng ngắc, mùi máu tanh sớm nhất hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, dương mắt nhìn lên toàn bộ là một mảnh đen kịt, mây mù che chắn phía dưới, ánh trăng ảm đạm vô cùng, mơ hồ chỉ có thể ở trên mặt đất nhìn thấy không ít bóng đen, thấy không rõ cụ thể là cái gì. Đúng lúc này, có người cúi đầu nhìn về phía bên chân, chỉ thấy nằm ngửa một bộ thê thảm thủy phỉ thi thể, thất khiếu chảy máu, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Tê, nhịp tim điên cuồng gia tốc, đột nhiên hít sâu một hơi, nhưng không có đặc biệt sợ hãi. Mạnh nuốt nước miếng một cái tự an ủi mình, dù sao cũng là thủy phỉ trại trong, đều là chút ít cùng hung cực các người, xảy ra sống mái với nhau chết một số người cũng bình thường. Lời nói đến một nửa, đột nhiên phản ứng, bốn phía vô cùng yên tĩnh, không có đèn đuốc ánh sáng, dường như không ai giống nhau. Nơi này nhiều như vậy thủy phỉ, vừa sao không có ai vậy đâu? Chờ một chút, những kia cổ quái bóng đen, không phải là? Sau một khắc, che khuất mặt trăng đám mây tản ra, ánh trăng vung tới mặt đất, hiện ra một bộ lại một bộ thê thảm thi thể. Mấy cái này người ngây người, đầu góc trống rỗng, ngắn ngủi yên tĩnh sau, bộc phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, chết hết. Lần này ai cũng đã hiểu rồi, tất cả thủy trại hiện tại không có một người sống. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí có người cầu xin lên, ai tới cứu lấy chúng ta? Ta không muốn chết ta. Dường như là đáp lại giống như. Tiếng bước chân rồn rập vang lên. Một mảnh hắc ám bên trong, mấy đạo đen nhánh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, dưới ánh trăng tìm ra một thân thêu cá chuẩn văn tu thân áo bảo. Là Cẩm Y Liễu vệ đại nhân, cứu lấy chúng ta a. Còn có người sống. Cầm đầu Tiêu Kỳ nhíu mày, đi tới một đao chặt đứt chói buộc. Đa tạ đại nhân ân đức. Những người này quỳ xuống đất cảm tạ, mặc kệ ngày thường ý kiến gì triều đình nhân quyền. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy trước mắt Cẩm Y Liễu vệ mặt mũi hiền lành, thành triệt để cứu tinh. Nơi này xảy ra cái gì? Sao nhiều như vậy thi thể? Được cứu người biết gì nói nấy, chúng ta cũng ngất đi không rõ ràng, chỉ biết là nước này chạy bắt hai cái phá quân môn người, hình như thân phận vô cùng không thấp. Là Đinh Chính. Tiêu Kỳ hai mắt tỏa sáng, lãnh huyết ngọc trên tình báo là đúng. Cách đuổi kịp mục tiêu không xa. Kia Đinh Chính ngược lại là tính cái nhân vật, giải quyết nhiều như vậy thủy phỉ, so với cái kia sẽ chỉ nói xuông khẩu hiệu giang hồ đạo trích, tốt hơn không ít. Chính là không biết vị kia tiền bối đồng nghiệp, ẩn nút ẩn tàng được sâu như vậy, ngay cả tiểu này hành tung đều có thể dò xét ra đây. Chỉ chốc lát sau, Cẩm Y Liễu vệ động tác nhanh nhẹn, thủy trại bên trong tài vật đều bị kiểm kê hoàn tất. Tiêu Đầu, chúng ta tiếp lấy truy. Tiêu Kỳ gật đầu, lại đột nhiên nhớ ra lãnh huyết ngọc trên tình báo, trước không đội, phụ cận thủy ở trên đảo còn ẩn giấu một số người, đem người trước bắt về. Những kia đạo phỉ thân thuộc, làm như thế nào phán đoán có phải vô tội, xử trí như thế nào, trình đại nhân đô an đẩy hoàn chỉnh điều lệ. Không trách oan vô tội, không buông tha tội nhân. Chương 333, lúc lại Cẩm Y Liễu vệ vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ chương 333, lúc lại Cẩm Y Liễu vệ vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ đại cả nội địa. Một tòa trên đỉnh núi, Trình Ngộ cùng Tả Dương hai người lên cao ngắm xa. Trước mặt rõ ràng là một mảnh khoáng đạt vô cùng bình nguyên, bên trên bình nguyên một tòa cự thành đứng vững. Kia thành trì chiếm diện tích to lớn, khí thế rộng rãi, không thua kém một chút nào vài trăm dặm bên ngoài Đại Càn đô thành. Bốn phương tám hướng lui tới người không dứt, có thể thấy được giao thông tầm quan trọng. Đại Càn trọng thành rất nhiều, mà này một tòa, chỉ cần trông thấy trong thành trước đây cung điện gì chỉ, bất luận cái gì Đại Càn người đều nhận ra được đây là nơi nào, Đại Càn cố đô. Càn tổ chính là ở chỗ này thành lập liên minh, từ đây xuất lĩnh mọi người đối kháng yêu man. Kết thúc nhân tộc ngàn năm qua đau khổ cầu sinh bi thảm lịch sử, cuối cùng năng lực yên ổn một phương nghỉ ngơi lấy lại sức. Trọng yếu giống vậy là, Càn tổ hậu nhân tại nơi đây đăng lâm đế vương vị trí, chứng kiến đại Càn đế quốc hưng khởi, về sau mấy trăm năm đi về phía đỉnh phong thời gian. Chẳng qua cho đến ngày nay, bởi vì các phương diện nguyên nhân, đại Càn rời đô, họ Tiêu hoàng tộc sớm đã rời khỏi nơi đây. Tiếp quản cố đông người, thì thành qua đi thời gian trong, chiếm cứ ưu thế áp chế triều đình một phương, giang hồ. Có thể nói như vậy, muốn phán đoán đại Càn thế cuộc làm sao, nhìn xem cố đô tại trong tay ai liền có thể. Đinh Hinh, ngươi nói chưa từng tới qua cố đô, hôm nay xa xa được gặp, nơi đây tại ta phá quân môn trị hạ, không thể so với đại Càn tân đô kém a. Tả Dương nét mặt kiêu ngạo, chỉ hướng đô thành chi bên cạnh, chỗ nào có đồng dạng kiến trúc hùng vĩ nhóm, chính là giang hồ cự đầu phá quân môn học cung chỗ, là đại Càn tối khí phái giang hồ tông môn. Phá quân môn học cung là mỗi một phá quân môn trong lòng người kiêu ngạo, chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên rung động lòng người. Có thể gia nhập bực này thế lực, Đinh Mỗ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Trình Ngộ chân tâm thật ý gật đầu một cái, bản thân hắn tại Tiệt Giang Tông ở qua một đoạn thời gian. Tiệt Giang Tông cùng là chín đại tông môn một trong, là bác địa bá chủ thế lực Lâm Giang chiếm cứ Tiệt Giang Sơn, tông môn đồng dạng là cực kỳ rộng rãi khí phái. Nhưng nếu so với trước mắt phá quân môn học cung, thì có vẻ không đáng chú ý rồi. Chỉ cần này học cung vẫn còn, cố đô địa lý ưu thế vẫn còn, vẻn vẹn nghỉ lại những tư nguyên này, phá quân môn nếu không phải không cảnh ngộ đại kiếp nạn, thì vĩnh viễn là trong giang hồ cấp cao nhất thế lực. Chi Ngộ ngoài miệng tán thưởng, cố nén trong mắt dường như toát ra hỏa hoa. Hắn thấy, phá quân môn học cung mỗi một tấc đất, mỗi tòa nhà, bất đô là tràn đầy công lao cùng ban thưởng. Tại đại căn chỗ. Làm như thế xa hoa lãng phí giao tiền sao? Được giao. Nếu có thể bổ xuống tiểu này thế lực, Cẩm Y Liễu vệ tiếp sống không tiếp. Nghĩ đến đây, Trình Ngộ trong mắt sinh ra hàn ý, hận không thể trực tiếp đem phá quân môn toàn bộ dò xét. Đinh Minh, ngươi làm sao vậy? Tả Dương thấy Trình Ngộ tâm trạng không thích hợp, tựa hồ tại nghĩ sự tình khác, hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Có thể gia nhập phá quân môn tiểu này thế lực, lại lần đầu tiên nhìn thấy như thế rộng rãi chi cảnh. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng nên kích động đến khó vì nói nên lời bộ dáng, mà Đinh Minh biểu hiện lại là có vẻ quá mức bình tĩnh một chút. Không có gì. Trình Ngộ thu lại nét mặt, trong mắt lóe lên chính khí. Ta đang nghĩ triều đình Càn Đô rời khỏi, nơi đây náo động nhiều năm, đúng bách tính lại nên bao lớn kiếp nạn. Như thế cự thành kỳ biến, thế lực mới vào ở tuyệt không phải việc nhỏ. Này không vẹn vẹn là họ Tiêu hoàng tộc một lần dọn nhà, mà đối với cố đô trăm vạn mọi người mà nói, càng là hơn không cách nào tưởng tượng kiếp nạn. Bao nhiêu người đánh mất sinh kế, lại có bao nhiêu người lại muốn ly biệt quê hương. Trong sử sách ghi chép, đại Càn mặc dù rời đô cản tổ bên mộ, nhưng chưa đem cố đô chắp tay nhường cho người, vẫn như cũ có lưu đóng giữ binh lực. Giang hồ là cầm xuống mảnh này yếu địa, khơi mào tranh chấp cùng đổ máu cũng không ít. Một bộ phận bách tính theo rời đi Tân Đô, đứng trước mê man tương lai một bộ phận khác bách tính bị đi, lại là kẹp ở giang hồ cùng trong triều đình ở giữa, ăn lấy hết lớn nhất bị đắng. Cái này, Tả Dương rung động trong lòng, nguyên lai, Đinh Minh tại rộng rãi cảnh tượng trong, nhìn ra phía sau lê dân bách tính đau khổ. Không hổ là hắn, nhưng trong vấn đề này, Tả Dương lựa chọn né tránh không để cập tới. Đinh Minh, không nói trước những thứ này, ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Được. Trình Ngộ gật đầu một cái, không có tiếp tục nặng nề chủ đề. hai người lên đường tiếp tục đi đường. Trọng tâm câu chuyện mặc dù không có tiếp tục, nhưng Tả Dương nhìn một bên sắc mặt ưu sầu Đinh Minh, trong lòng chôn xuống một hạt giống, một khỏa xoắn suýt hạt giống. Nhiều khi hắn cũng vì Đinh chính là trong lòng tấm gương, bất cứ lúc nào đều duy trì đối phương, tin cậy đối phương kia chính khí tràn đầy phẩm chất. Nhưng một ít lúc, Tả Dương ngạc nhiên phát hiện, vĩnh viễn kiên trì hiệp nghĩa chính đạo Đinh chính, vậy mà sẽ đi vào giang hồ mặt đối lập bên trên, cùng đại đa số có cái nhìn bất đồng. Dường như đại càn rời đô này một chuyện, nếu bàn về nguyên nhân, trên bản chất là bởi vì lúc kia giang hồ ngấp nghẽ cản tổ chi mộ, nhiều lần tạo thành phiền phức, mà đại càn không còn đỉnh phong thời kỳ áp chế lực, phân không ra quá nhiều tông sư đi hộ vệ thủy tổ chi mộ, lại không thể bỏ cuộc nhìn vương triều nền tảng, cuối cùng bất đắc dĩ rời đô. Do thiên tử cùng các bậc tông sư tự mình bảo vệ cản tổ mộ, phòng ngừa giang hồ tặc tâm bất tử. Lại đến sau đó, hai bên tranh đoạt cố đô nơi, dẫn tới không ít rối loạn, giang hồ chiếm thượng phong sau lại phân tang nội đấu, bách tính kẹp ở giữa trải qua nhiều năm cực khổ, phân tranh cuối cùng vì phá quân môn cường thế nhập chủ kết thúc. Đây hết thể cực khổ, nếu bàn về kẻ cầm đầu, đều có thể coi như là giang hồ vì lợi ích gây nên, không để ý chút nào lê dân an nguy. Loại chuyện này, nếu là những người khác nhắc tới việc này, Tả Dương sẽ chỉ khinh thường trả lời, đây là giang hồ phát triển tất nhiên hy sinh, là vì càng lớn hiệp nghĩa. Nhưng Đinh Chính để việc này, Tả Dương lại là cảm giác xấu hổ, cảm thấy lúc trước chính mình cái chủng loại kia ý nghĩ, hoàn toàn chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Là tư lợi không để ý lê dân bách tính, bản thân liền là không cách nào giải thích. Loại chuyện này, cũng chỉ có Đinh Chính mới biết điểm ra đến đây đi. Đinh Minh a Đinh Minh, ngươi này chói mắt hiệp nghĩa ánh sáng, đủ để cho người xấu hổ ghen ghét ta. Tả Dương suy nghĩ tràn đầy, thậm chí Đinh Minh lo lắng, nhưng lại không biết, tại ân nhân của hắn Đinh thiếu hiệp nhìn tới, loại vấn đề này căn bản không đáng giá lo lắng. Người giang hồ ghen ghét, rất đơn giản, chặt là có thể chỉ tốt. Hai người mỗi người có tâm tư riêng, đồng loạt hướng phía phá quân môn mà đi. Hồi lâu sau, mấy đạo cẩm y liề vệ thân ảnh xuất hiện, Tiêu Kỳ túi đầu nhìn một chút trên đất dấu chân, khoái muốn đuổi kịp, bọn hắn vừa đi không lâu. Tiêu Đầu, chúng ta phải thêm nhanh đuổi theo sao? Không cần. Tiêu Kỳ sờ lên cằm, hồi ức Trình đại nhân an bài cho hắn nhiệm vụ, mấu chốt không muốn đánh cỏ động rắn. Nơi này là phá quân môn phạm vi thế lực, thời không cẩn thận, đưa tới phiền phức chính là không thể tưởng tượng, nhất định phải chú ý cẩn thận. Đi trước cố đô bên trong thu xếp tiếp theo, năng lực xác định Đinh Chính hành tung, vụ trộm siêu tập tình báo liền có thể. Muốn liên lạc với địa phương cẩm y liề vệ sao? Không, ta không tin được bọn hắn. Tiêu Kỳ chém đinh chặt sắt từ chối, hắn ngẩng đầu nhìn to lớn cố đô, đại càn cùng cẩm y liề vệ cường thịnh, chính là sinh ra ở đây địa. Trong lòng dấy lên một cỗ nhiệt huyết. Tại Trình đại nhân dẫn đầu dưới, cẩm y liề vệ chắc chắn tái hiện đã từng vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Chương 334, phá quân môn kỳ lần chuyển thừa, bốn đạo cửa lớn. Chương 334, phá quân môn kỳ lần chuyển thừa, bốn đạo cửa lớn. Phá quân môn trong học cung. Tri Ngộ đứng ở rộng lớn đại đạo trung ương, ngay phía trước chính là lớn nhất hoạch tâm cung điện. Hắn dừng bước, tò mò đánh giá hai bên, tràn đầy đều là san sát phòng ốc kiến trúc, lui tới đệ tử nối liền không dứt. Những đệ tử này mỗi cái thực lực không tệ, chính là phá quân môn thu nạp thiên hạ mà đến anh tài. Vẹn vẹn theo nhân số về điểm này, phá quân môn so với chín đại tông môn bên trong cái khác tám nhà, liền đã thắng không chỉ một bậc. Tả Dương đứng ở một bên, thỉnh thoảng có đệ tử hướng hắn chào hỏi. Là Tả giáo tập a, ngài theo cần đều trở về. Cùng bọn hắn ôn hòa đánh xong chào hỏi, Tả Dương hướng Trình Ngộ nhiệt tình giải thích. Đinh sư đệ, đây đều là ta mang qua đệ tử, ngươi về sau nói không chừng cũng muốn mang lên một ít. Không ngờ rằng Tả sư minh còn là một vị lương sư. Trình Ngộ gật đầu một cái, hắn cùng Tả Dương ước định cẩn thận. Trong phá quân môn vị sư gọi nhau huynh đệ, bên ngoài thì là gọi nhau huynh đệ. Rốt cuộc là Tả Dương ân nhân, đối phương nói cái gì cũng không nguyện ý, bị Đinh huynh dựa theo lý lịch gọi là sư minh. Trình Ngộ nhìn về phía bên cạnh đi qua đệ tử, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phá quân môn như thế chuyển thừa hình thức, ngược lại là đích thật là mới lạ hữu hiệu. Tả Dương kiêu ngạo gật đầu một cái, đều là tổ sư lưu lại di vấn, lão nhân gia ông ta trí tuệ, để cho chúng ta hậu bối được ích lợi vô cùng. Phá quân môn tổ sư nói như vậy, chỉ không phải sáng lập ra môn phái vị nào tông sư, mà là dẫn đầu phá quân môn nhập chủ cố đô nơi bị kia Kỳ Lân tông sư Trình Hạ. Trình Ngộ nghe qua tên của người nọ, một vị cực kỳ có chiến lược ánh mắt tông sư. Tả Dương vì hắn kiên nhẫn giải thích lên tổ sư công tích. Tổ sư năm đó là phá quân môn lưu lại ba kiện quan trọng nhất di sản, truyền thừa hình thức, cố đô nơi, hai kiện nguyên bộ thiên hạ chí binh. Trong đó mỗi một dạng đều bị phá quân môn hậu nhân được ích lợi vô cùng. Cố đô nơi chỗ tốt vô tận, từ không cần phải nói, mà này truyền thừa hình thức mới nhất kỳ. Lúc trước chịu đủ chất vấn, bây giờ được chứng minh rồi ưu điểm. Phá quân môn vì chăm sóc lượng lớn đệ tử, trừ ra hạch tâm đệ tử bên ngoài, tuyệt đại đa số môn nhân không bái sư tôn. Ngày thường do Tả Dương dạng này sư minh sư tỷ mang theo tu luyện, ngẫu nhiên tham gia trong môn đại nhân vật truyền đạo, không thiếu danh sư dạy bảo. Nguyên nhân chính là như thế. Số lượng chiếm đại đa số bình thường môn nhân đệ tử, so với những tông môn khác bên trong, bái không đến sư phó không có truyền thừa, chỉ có thể khổ cấp làm việc mặt người, ngược lại là đạt được rồi càng điều kiện tốt. Trên thực tế, Chính Hà tông sư thấy vậy vô cùng đấu, thiên tài trung quy là cực thiểu số, đại đa số đều là tương đối bình thường. Dựa vào điểm này, phá quân môn nhận trong giang hồ đại đa số võ giả ưu ái, đến bái sư người nhiều nhất, càng nhiều người, hình thức càng hữu hiệu. Từ đây đi vào chính hướng tuần hoàn. Tả Dương tiếp tục giảng, về phần Kỳ Lân Thương cùng Kỳ Lân Thuẫn hai kiện đồng nguyên thiên hạ chí binh, truyền thừa lẫn nhau đền bù, nguyên bộ phía dưới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chính là hắn nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Nói đến hai kiện thiên hạ chí binh, nhất thời có chút lúng túng nghẹn lời lên. Thiên hạ chí binh tổng cộng thì 2 kiện, còn bị người chiếm 1 kiện. Vô cùng nhục nhã. Trình Ngộ vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi Tả sư minh, sư tôn bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại Kỳ Lân Thuẫn. Ừm. Tả Dương gật đầu một cái. Môn chủ bọn hắn sớm tiến đến Càn Đô, chính là vì việc này. Cứu nhân của hắn Trình Ngộ muốn cầm ở cái này thiên hạ chí binh, có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không đề cập tới những thứ này, đi thôi Đinh sư đệ, ta dẫn ngươi đi tiếp tông sư. Trình Ngộ nghiêm túc gật đầu một cái, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Trình Huyền Cương sắp đặt hắn ở đây võ đạo đại hội tiền hồi một chuyên phá quân môn, chính là chuyên trở lại đón bị Kỳ Lân truyền thừa. Truyền thừa khảo nghiệm cần Kỳ Lân thương mở ra, tự nhiên muốn tìm bảo quản vật này tông sư. Tất nhiên muốn gặp tông sư. Hắn cái thân phận này che giấu tiêu chuẩn, đem nhận lớn nhất từ trước tới nay một lần khiêu chiến. Đinh chính thân phận này, rốt cuộc có thể thành hay không, liền thì nhìn xem lần này kết quả. Nếu tông sư cũng nhìn không ra, vậy dĩ nhiên là an ổn không lo, có thể yên tâm lớn mật đi làm việc. Nếu là che lấp không được, Trình Ngộ thì có gai kích thích chuẩn bị tuyển kế hoạch. Hắn đã trước đó nấp kỹ trên người bảo vật, cùng lắm thì có thể trực tiếp tráng sĩ chặt tay, cùng tông sư thống nhất mệnh. Có thiên ma phân thể công pháp, có thể lại chiêu hóa thân, có thể thương tổn được tông sư chính là kiếm. Tả Dương thấy Trình Ngộ nét mặt căng thẳng, lập tức an ủi. Đinh sư đệ đừng lo lắng, lần này chúng ta đi gặp là lão môn chủ, người khác rất không tệ, với lại trên lý luận còn cùng ngươi quan hệ không tầm thường, có phải không sẽ làm có ngươi. Ừm. Trình Ngộ lộ ra mỉm cười, nét mặt trở nên thả lỏng. Phá Quân môn lão môn chủ Trịnh Chu, Trịnh Huyền Cương phụ thân, cũng là Đinh Chính trên danh nghĩa thân sư tổ. Hai người dọc theo đại đạo hướng phía trước. Trình Ngộ lại nhìn về phía Tả Dương, Tả sư minh, về tiếp nhận chuyển thừa sự tình, có thể cùng ta giới thiệu một chút không? Tự nhiên không sao hết. Tả Dương nhiệt tình giải thích nói, Kỳ Lân chuyển thừa rất đơn giản, sẽ tuần tự tiến hành tam trọng khảo nghiệm, nội dung không chừng, hoàn thành khiêu chiến sau đó, sẽ theo thứ tự mở ra tam trọng cửa lớn, bước vào cửa lớn liền có thể nhận được chỗ tốt. Tăng thêm không cần hoàn thành khiêu chiến cửa lớn màu trắng, tổng cộng 4 đạo, màu sắc càng ngày càng đậm, tốt nhất chính là cuối cùng một đạo cam cửa lớn màu đỏ, khảo nghiệm thì khó khăn nhất, ngay cả Kỳ Lân tử cũng tạm thời qua không được. Tất nhiên, ta tin tưởng Đinh sư đệ ngươi, hoàn thành khảo nghiệm, sau đó mở ra cửa lớn. Trình Ngộ không ngờ rằng Phá Quân môn truyền thừa như thế hoàn chỉnh, chẳng thể trách dám thu nhiều đệ tử như vậy. Sau đó không lâu, Phá Quân môn trung ương trước đại điện, Trình Ngộ bước lên thật dài cầu thang, sau lưng Tả Dương hướng hắn phát tay. "Đinh sư đệ, ta đi chuẩn bị đến hội, chờ ngươi ra đây về sau hảo hảo chúc mừng một phen." Đáng thương Tả Dương không biết, nếu Trình Ngộ ra không được, hắn cũng muốn hết đại chứng. "Vất vả sư minh." Trình Ngộ cáo biệt đối phương, rất mau tiến vào đại điện, chỉ thấy một thân ảnh ngồi ở trong đó ngủ gật, một thanh màu da cam đại thương bị tùy ý ném ở một bên. Là cái này Phá Quân môn tông sư Trịnh Chu. Tựa hồ là nghe thấy bước chân, Trịnh Chu mở to mắt hoài nghi nhìn về phía Trình Ngộ. Không biết hưu ý vô ý thuộc về tông sư đáng sợ áp chế cảm giác ở trên người hắn im ắng hiện hiện. Người đến người nào a? Trình Ngộ lập tức nghiêm túc hành lễ, tại hạ Đinh Chính gặp qua sư tổ, đệ tử phụng sư tôn chi mệnh lại mặt tiếp nhận truyền thừa. Vừa dứt lời, Trịnh Chu mặt không biểu tình chằm chằm vào Trình Ngộ, cảnh tượng nhất thời ngưng trệ. Bị phát hiện, Trình Ngộ hơi khẩn trương lên, nếu lãng phí lúc trước nhiều như vậy làm nền, thực sự có chút đáng tiếc. Đồng thời cái chán mắt dọc mở ra, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Đối phó tông sư cường giả, liền phải dùng mệnh đạo thủ đoạn. Chẳng qua trước đó, Trình Ngộ suy nghĩ một lúc, thử một chút điều động chính khí chi đạo, đem khí tức biểu hiện ra ở trước mặt đối phương. Không ngờ rằng hiệu quả rất không tồi. Ừm. Đạo khí tức, thiên phú tấm này tốt nhất giấy thông hành vừa ra. Trịnh Chu thái độ trong nháy mắt thì biến tốt hơn nhiều, thân thể thì ngồi thẳng, ngươi chính là Huyền Cương đệ tử mới thu a. Ta nhận được hắn gửi thư rồi, không sai không sai, hắn ánh mắt quả nhiên có thể. Chương 335, tông sư, không cho phép ngươi vào cam cửa lớn màu vàng. Chương 335, tông sư, không cho phép ngươi vào cam cửa lớn màu vàng thân làm tông sư. Trịnh Chu tầm mắt đã hoàn toàn khác biệt, càng biết rõ hơn người trước mắt thiên phú có bao nhiêu không tầm thường. Hắn thái độ trở nên thân mật không ít, hiểu rõ ta Phá Quân môn Kỳ Lân chuyển thừa tình huống sao? Ngươi là đồ tôn của ta có cái gì không hiểu, có cần hay không sư tổ kể cho ngươi một giảng? Chốt loạn. Cho dù là tông sư cũng không có nhìn ra hắn ngụy trang, màn che không hổ là mệnh đạo thuật pháp, đối với võ đạo tông sư đều là tri thức điểm mù. Trình Ngộ trong lòng thỏa mãn vô cùng, hành lễ nói tạ, đa tạ sư tổ hảo ý, ta cũng đã biết. Vậy là tốt rồi. Trịnh Chu gật đầu một cái, đồng thời đưa tay chộp một cái. Trên đất đại thương bay ở trong tay, nguyên bản cũng không đặc biệt trên thân thương, thình lình toát ra cực kỳ huyền diệu quang mang cùng khí tức, một chút liền có thể phát giác trong đó thần dị. Cảm nhận được một cỗ cùng Kỳ Lân Thuẫn vô cùng có liên hệ lực lượng, Trình Ngộ trước mặt lập tức sáng lên. Là cái này Kỳ Lân thương, Phá Quân môn một kiện khác thiên hạ chí binh, cùng Kỳ Lân Thuẫn xuất từ đồng nguyên, qua lại nguyên bộ. Trịnh Chu cầm trong tay Kỳ Lân thương, tất cả đại càn đều bị chiếu sáng. Thiên hạ chí binh nơi tay, ngủ gật lao giả khí thế đại biến, thuộc về tông sư cảm giác gáp bách lại lần nữa xuất hiện, một cỗ cực nóng khí tức bộc phát. Trình Ngộ trong lòng một lăng, nhận ra cố khí tức này, Kỳ Lân thương bên trong truyền thừa chi đạo, trưởng trị chi đạo, điên cuồng công sát, thiêu tận tội nghiệt. Cùng Kỳ Lân Thuẫn xả thân thủ hộ chi đạo qua lại đối lập, nhưng lại lẫn nhau nguyên bộ. Dựa vào hai kiện thiên hạ chí binh cùng với phía sau truyền thừa, Phá Quân môn chưa bao giờ rơi xuống vượt giang hồ chi đỉnh, tại chín đại tông môn mơ hồ dẫn đầu. Trông thấy Kỳ Lân thương uy lực, Trình Ngộ trong lòng lại linh hoạt lên. Hắn đã được đến rồi Kỳ Lân Thuẫn, nếu có thể lại đem này nguyên bộ Kỳ Lân thương đoạt tới tay, không nói phía sau hỗ trợ lẫn nhau đáng sợ Kỳ Lân truyền thừa, đủ để tạo ra một thế lực khổng lồ. Dù là chỉ dựa vào thiên binh lực lượng, trốn ở thuẫn phía sau, cầm thương mánh đâm, tất cả đại càn tuyệt đối không ai ngăn được thủ đoạn như thế. cùng lúc đó, nhìn kỹ, Trịnh Chu cao a một tiếng nhắc nhở Trình Ngộ, toàn thân khí tức đạt tới cực hạn, đột nhiên dùng kỳ lân thương đối không khí đâm một cái, một đạo cổ quái vết nước đột nhiên xuất hiện, thông hướng truyền thừa bí cảnh môn hộ. Trịnh Chu khí tức rơi xuống, đối Trình Ngộ cười đến ôn hòa, đã ngươi sư phụ để ngươi đi sớm về sớm, vậy liền trực tiếp bước vào truyền thừa đi, có cái gì sau đó sẽ chậm chậm nói. Cảm ơn sư tổ. Trình Ngộ hưng phấn gật đầu, phá quân môn kỳ lần truyền thừa giờ phút này ngay tại trước mắt hắn, năng lực khoảng cách gần cảm thụ kỳ lần khí tức, chỗ tốt ngu sao không cầm. Hắn kích động cất bước hướng phía trước, đang định đi vào trong cánh cửa. Có thể nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài áp chế lực đột nhiên mà lên, một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên, vào trong truyền thừa về sau, nếu nhìn thấy cam cửa lớn màu vàng, ngươi không muốn đi vào. Trình Ngộ bước chân dừng lại, không cần quay đầu liền hiểu rõ ra đây người nào. Lại một tông sư. Hắn quay người quay đầu, chỉ gặp một lần cho cực lạnh trung niên mỹ phụ xuất hiện, chậm rãi bước đi tới. Toàn thân trên giới tản ra rõ ràng lãnh ý phá quân môn một cái khác tông sư cực giả, Trịnh Chu vợ Hàn Thanh. Kẻ đến không tiện a. Trình Ngộ trong lòng thầm đủ, nhưng cơ thể không có do dự, lập tức hướng đối phương nghiêm túc hành lễ, đệ tử bái kiến Hàn tông sư. Tông sư cực giả, là năng lực đăng lâm thiên bảng đỉnh cấp cực giả, tại vũ lực vi tôn đại càn, không người dám bất kính tông sư. Đối mặt Trình Ngộ lễ phép hành lễ, Hàn Thanh mặt lạnh lấy cũng không có cái gì đáp lại, vẫn như cũng dùng mệnh lệnh giọng nói đúng Trình Ngộ lên tiếng. Vừa mới lời ta nói, ngươi nghe thấy được sao? Trình Ngộ nghe này nhíu mày, vào truyền thừa về sau, không cho tiến vào tốt nhất cam cửa lớn màu vàng. Đây coi là cái gì? Tông môn vi tắc ngầm, đều là phá quân môn người trong nhà, còn chơi trên một bộ này. Đệ tử nghe được, dám hỏi Hàn tông sư thế nhưng có cái gì nguyên do ở trong đó? Đệ tử nghe nói kia trong truyền thừa. Không đợi hắn nói dứt lời, Hàn Thanh đột nhiên dừng bước, ánh mắt càng phát ra bất thiện. Lạnh lùng nói, tất nhiên nghe được, đã hiểu nên làm như thế nào là được, còn lại sự việc ngươi không xứng hiểu rõ. Trình Ngộ nghe được lông mày càng phát ra nhăn lại. Chính là không muốn để cho mình đạt được tốt nhất truyền thừa chứ sao? Em đẹp một tông sư, lại bắt nạt chính mình cái này thuần chân tiện lương đinh thiếu hiệp, quả thực quá không sĩ diện rồi. Người không biết, con tưởng rằng này phá quân môn kỳ lần truyền thừa là Hàn Thanh tư nhân tất cả giống nhau, sợ bị người cầm chỗ tốt. Phát như thế đại tính tình, là ai gây cái này lão nữ nhân? Đột nhiên, Trình Ngộ phản ứng một việc, phá quân môn hai kiện thiên hạ chí binh chia ra do hai cái tông sư tiến hành bảo quản, kỳ lân thương còn ngoan ngoãn tại Trịnh Chu trong tay. Nếu nói như vậy lời nói, cái đó đem kỳ lân thuẫn cấp cho rác rưởi Khương Hồng, lại cách không lọt vào đãng ma khí áp chế, chết thiên hạ chí binh quyền khống chế không may tông sư, chính là trước mắt Hàn Thanh. Trình Ngộ đột nhiên hiểu được đối phương tâm trạng, xảy ra chuyện như vậy là người đều sẽ tâm tình không tốt. Huống chi Hàn Thanh sao cũng không nghĩ đến, trước mặt bị hắn khi dễ thanh niên, liền để tâm tình mình tan vỡ kẻ cầm đầu. Nghĩ đến đây, Trình Ngộ tâm tình biến tốt lên rất nhiều, đúng Hàn Thanh bất mãn hóa thành trào phúng. Nàng đều như vậy. Cùng lúc đó, Hàn Thanh thấy Trình Ngộ không trả lời chính mình, lại không động thủ bước vào truyền thừa, trên mặt nét mặt trở nên càng phát ra bất mãn. Lạnh a một tiếng, Trịnh Huyền Cương thu cái gì đồ đệ? Không nghe thấy ta nói chuyện cùng ngươi không? Âm thanh mang theo tông sư cường đại nội lực bộc phát, đem chỉ có ngũ phẩm cảnh giới nhỏ yếu Trình Ngộ chấn một lảo đảo. Trình Ngộ đoạt ngươi kỳ lân thuẫn, ngươi đi cản đô cướp về a. Đúng ta đinh mỗ tóc người khí có làm được cái gì? Trình Ngộ thẳng tắp cái eo, sắc mặt đồng dạng không tốt. Vì đinh thiếu hiệp tính cách, gặp được tiểu này không công bằng quy tắc ngầm, không thể nào cứ như vậy thuận theo, không phù hợp giang hồ hiệp nghĩa chính đạo. Hai người nhìn lẫn nhau, một cái là không chiếm lý tông sư, một cái là chết đầu góc thiếu hiệp, ai cũng không muốn nhượng bộ, bầu không khí lập tức ngưng trệ ở khá tốt lúc này. Hay là một bên Trịnh Chu mở miệng, phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Hắn ôn hòa nhìn về phía Trình Ngộ, "Đồ tôn à, nghe thấy ngươi sư cô cũng nhanh vào trong truyền thừa đi, đừng chậm trễ sư phụ ngươi sắp đặt." Đã có người quên đỡ. Trình Ngộ thì gật đầu một cái, quyết định theo cái thang hướng xuống bỏ. Mặc dù Trịnh Chu kéo là lại đỡ, ý nghĩa nói được rất rõ ràng, nhường Trình Ngộ không muốn tiếp nhận tốt nhất truyền thừa. Trình Ngộ cũng không thèm để ý loại chuyện này rất đơn giản, bọn hắn sắp đặt bọn hắn, không nghe liền xong rồi, chẳng lẽ lại thật lấy kia truyền thừa, còn có thể nhường hắn nổ ra hay sao? Không chỉ như thế, hắn còn muốn người có quyền đặc cầm, nghĩ hết biện pháp ngay cả ăn mang đóng gói. Chương 336, cùng Tôn Nhi ta phá nguyên xóa ra, hắn tính là gì? Chương 336, cùng Tôn Nhi ta phá nguyên xóa ra, hắn tính là gì? Đa tạ sư tổ. Trình Ngộ đúng Trịnh Chu cảm kích gật đầu, lại liếc Hàn Thanh một chút, nên ngang đi vào trong cái khe, thân ảnh biến mất không thấy. Tiểu tử này, trông thấy Trình Ngộ thái độ này, Hàn Thanh vốn là tâm trạng cực khó chịu, bất mãn tình lần nữa bộc phát, một mới gia nhập phá quân môn tiểu bối, dám đối với hắn như thế bất kính. Một đầu hung mãnh vô cùng kỳ lân ở sau lưng nàng hiện hiện, đốt xích hồng nộ diễm hống một tiếng. Tông sư nổi giận, uy lực đáng sợ làm cho cả đại điện cũng run rẩy lên. Khá tốt sau một khắc, cực kỳ ôn hòa lực lượng xuất hiện, đem nộ diễm đều bao phủ lại, không có lan đến gần đại điện bên ngoài. Rất rõ ràng là Trịnh Chu xuất thủ. Bọn hắn vợ chồng già hai người, một trưởng quản hung lệ chi đạo kỳ lân hương, tính tình lạnh nhạt, khí tức lại là ôn hòa vô cùng. Một cái khác trưởng quản thủ hộ chi đạo kỳ lân hương, tâm trạng nhưng căn bản không ổn định, khí tức càng là hơn hung ác cáo kỉnh tâm ý mười phần. Ngược lại là trong giang hồ một kiện tin đồn thú vị. Trịnh Chu đem kỳ lân thương bức trên mặt đất, bất đắc dĩ nhìn về phía Lao Thê. Ngươi nói đây là cần gì chứ? Người ta mới bảo chúng ta phá quân môn, sư phụ thì không ở bên người, ngươi cứ như vậy bắt nạt hắn. Hắn đã kiểm tra qua. Cái này đinh chính thiên phú rất không tồi, chính là giang hồ hiếm thấy thiên phú, duy nhất khuyết điểm chính là dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, tại giang hồ hiệp nghĩa vấn đề này đi cực đoan. Ưu điểm lớn xa hơn khuyết điểm. cho đối phương một phần truyền thừa, phá quân môn cũng không ăn thiệt thòi, coi như là nhặt được bảo. Bồi dưỡng sau khi thức dậy, tất nhiên là tông môn tương lai lương đống. Hàn Thanh là sư cô đối xử như thế người ta, căn bản không có gì thiết yếu. Nghe được Trịnh Chu Quyên lớn, Hàn Thanh trên mặt vẻ bất mãn không chút nào giảm, thậm chí đem lửa giận rời đi cho đối phương, ngươi cũng không phải không biết, Kỳ Lân vẫn mất đi về sau, truyền thừa lực lượng không cách nào bổ sung. Nếu hắn đạt được tứ cấp truyền thừa, đến lúc đó phá nguyên làm sao bây giờ? Cùng Tôn Nhi ta phá nguyên so ra, hắn tính là gì? Nghe xong lời này, Trịnh Chu đành phải bất đắc dĩ chật chật lưỡi, hắn phá quân môn Kỳ Lân truyền thừa sở dĩ cường đại, mấu chốt liền ở chỗ hai kiện thiên hạ chí binh cộng đồng tác dụng. Lẫn nhau trong lúc đó đền bù phối hợp, một cộng một lớn xa hơn hai. Nhưng bây giờ vấn đề là, Kỳ Lân vẫn bước đi, muốn mở ra Kỳ Lân truyền thừa, mấu chốt nhất chính là thiên hạ chí binh bên trong Kỳ Lân chân ý, thiếu hai kiện một trong cũng không thể. Bây giờ cho Đinh Chính mở ra truyền thừa, dựa vào là phá quân môn tồn tại Kỳ Lân chân ý, nếu hắn cầm xuống 1 đến 3 cấp truyền thừa, tiêu hao Kỳ Lân chân ý cũng không tính nhiều, cũng không đến tiếp sau phiền phức. Nhưng nếu đạt được tứ cấp truyền thừa, Kỳ Lân chân ý lượng tiêu hao đem đoạn nhai thức tăng lên, lưu cho lần tiếp theo truyền thừa phân lượng, coi như chưa đủ lại một lần nữa tứ cấp truyền thừa, mà xuống một lần. Vừa bạn chính là lưu cho hai vị tông sư cháu trai Trịnh Phá Nguyên, vị này Kỳ Lân tự tiếp thụ qua 2 lần truyền thừa, cũng chỉ là tam cấp, liền chờ một lần tứ cấp truyền thừa, thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Nếu như bị Đinh Chính trước giờ dùng xong, vậy nhưng liền phiền toái. Vừa nghĩ tới cháu trai ruột này một tiết, Trịnh Chu trên mặt nét mặt cũng không đúng lên, hắn cũng không muốn cháu trai ruột chết cơ duyên. Nhưng vẫn là an ủi Hàn Thanh nói, Huyền Cương hắn sớm đi hướng Càn Đô, không phải là vì đoạt lại Kỳ Lân Tuẫn, ngươi nghĩ thoáng một chút, đến lúc đó đồ vật quay về, bao nhiêu lần truyền thừa cũng không là vấn đề. Nhưng này lời nói, căn bản không có nhường Hàn Thanh tâm tình biến tốt, nàng thần sắc càng phát ra bất mãn lên, còn lạnh lùng hỏi lại Trịnh Chu. Vậy bạn nhất đâu? Rõ ràng có thể lưu cho Tôn Nhi ta phá nguyên một mười phần cơ hội, tại sao muốn bất chấp nguy hiểm? Nói xong, Hàn Thanh còn bất mãn chỉ hướng Trịnh Chu, ngươi là ông nội, thì không vì Tôn Nhi suy tính sao? Muốn lưu cho Tôn Nhi cơ duyên chỗ tốt, thì hẳn không có một tia sự không chắc chắn. Nói được mức này, Trịnh Chu lập tức á khẩu không trả lời được, rõ ràng vấn đề nói cho cùng, là đối phương quá mức tín nhiệm Cương Hồng, không để ý chính mình khuyên can cho mượn Kỳ Lân Tuẫn, mới rơi xuống bây giờ kết cục. Hiện tại trái lại trách hắn. Trên thực tế, tiểu này đạo phản thiên cương cảnh ngộ, Trịnh Chu đã qua rồi cả đời. Nếu Trình Ngộ hiểu rõ tình huống này, đường đường phá quân môn huyết mạch truyền thừa họ Trịnh tông sư, bị ngoại họ thê tử như thế áp chế, khẳng định phải giới thiệu với hắn một con đường sáng. Ngàn năm thế gia Trình gia huyền quy truyền thừa. Quy, với hắn mà nói thích hợp cực kỳ. Vậy ngươi thì không nên như thế nhằm vào một tên tiểu bối, dù sao cũng là chúng ta đồ tôn, thật dễ nói chuyện cho tốt chút chỗ không được sao? Tương lai hắn còn muốn phụ tá phá nguyên, cũng là người một nhà, không cần thiết làm như thế cương. Trịnh Chu không nhìn Hàn Thanh mặt, nhỏ giọng túi đầu nói thầm lên. Những thứ này hảo luôn quên bảo. Hàn Thanh không những không nghe, còn lại lần nữa phẫn nộ, hắn phụ tá phá nguyên. Ngươi hãy nằm mơ đi. Tại Càn Đô chuyện đã xảy ra, ngươi không có nghe nói sao? Nàng càng nói càng tức, phá nguyên lòng tốt giúp hắn chút giận, hắn trái lại đem phá nguyên gác ở trên lửa nướng, ngươi trông cậy vào loại người này. Càn Đô trước đây không lâu đại sự, hai vị tông sư khẳng định đều đã nghe nói. Tạm thời không đề cập tới trong đó, nhất là bắn nổ Trình Chấn Giang giá sự. Cùng phá quân môn có liên quan hồi quyền môn một chuyện bên trong, theo Hàn Thanh, chứ không đề cập tới là của ai sai, trên bản chất hoàn toàn có thể tránh làm lớn chuyện, hoàn toàn là Đinh Chính thêm một mùi lửa. Nếu không phải hắn vì chó má hiệp nghĩa chính đạo, vì thu lại thanh danh, nàng đáng thương Tôn Nhi Trịnh Phá Nguyên, như thế nào lại nhận nhiều như vậy chỉ trích, trong giang hồ vứt đi đại mặt mũi. Càng làm cho Hàn Thanh tức giận là, nàng cái đó nghịch tử Trịnh Nguyên Cương, cầm cố môn chủ cánh trở thành cứng ngắc, không chỉ không trừng phạt loại người này, còn thu làm đệ tử. Đơn giản chính là muốn chọc giận chết nàng bà lão này. Một mang nghệ bái sư ra hỏa, không chừng cho Huyền Cương rót cái gì thuốc mê. Và Huyền Cương quay về, ta nhất định hào hào mắng hắn. Nhìn Hàn Thê tức giận dáng vẻ, Trịnh Chu trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cũng không dám phản bác. Người ta trời sinh có thể lĩnh ngộ chính quý chi đạo chính là có cơ hội tông sư người kế tục, đổi hắn thì thu đồ. Ngoài miệng đành phải an ủi đối phương, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chúng ta cũng lên tiếng, hắn hiện tại khẳng định không dám cầm tứ cấp truyền thừa, chờ lấy lưu cho phá nguyên là được rồi, nghe nói như thế, Hàn Thanh thái độ mới tốt lên rất nhiều. Lời này nghe mới tốt nghe. Về phần tứ cấp truyền thừa, tiền tài khó tránh khỏi động nhân tâm, tốt nhất hắn rác rưởi một ít, căn bản không chiếm được tứ cấp truyền thừa, do hắn gan to bằng trời đoạt Tôn Nhi ta cơ duyên. Trịnh Chu nghe này túi lầu xuống, từ chối cho ý kiến. Nói cũng phải, bọn hắn tranh giành hồi lâu, có thể trên thực tế, tứ cấp Kỳ Lân truyền thừa còn không phải thế sao tốt đến. Nếu có thể đơn giản đạt được, Trịnh Phá Nguyên thân làm đã từng đại càn đệ nhất thiên tài, cũng không trở thành luôn luôn không đạt được yêu cầu, chỉ có thể tiếp nhận tam cấp truyền thừa. Nghĩ đến đây, Trịnh Chu trong lòng cảm khái vô hạn. Phá quân môn quảng thu đệ tử dạy dỗ không phân biệt loại người, chính là tổ sư năm đó lưu lại vân luôn. Hắn là tông sư, lại bị ổi đến loại trình độ này, sẽ đi chờ mong một đệ tử lấy không được tốt nhất truyền thừa. Cùng lúc đó, truyền thừa bí cảnh bên trong, Chi Ngộ trước mặt đã biến hóa, hoàn toàn không còn là đại điện hình tượng, mà trở thành nguyên thủy sông núi rừng rậm. Hắn đứng ở một trống trải trên bình đài, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Kỳ Lân bí cảnh, Kỳ Lân ở đâu đâu? Nhưng vào lúc này, tựa hồ là đáp lại bình thường, một tiếng che ngập bầu trời đáng sợ giống lên một tiếng vang lên, đúng là nhường Chi Ngộ sau gáy phát lạnh. Hống!